Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 20, chương 286 thành giao. Thanh bào tu sĩ đương nhiên minh bạch, siêu cấp huyễn linh đan tuyệt đối không phải đan dược thông thường. Hắn tham dự đấu giá hội từng ấy năm tới nay như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa, vẻn vẹn nhìn hắn đan choáng, cùng với linh lực trình độ liền biết, loại đan dược này luyện chế cần bảo vật, cùng đối với luyện đan sư yêu cầu cực cao, tuyệt không phải thông thường luyện đan sư có thể tùy tiện luyện chế. Cho nên siêu cấp huyễn linh đan số lượng, tuyệt đối không có khả năng phiếm lạm. Hơn nữa, vẻn vẹn như thế mấy cái siêu cấp huyễn linh đan, e rằng một lần đấu giá hội liền tiêu thụ không sai biệt lắm. Đây quả thực là dâng tiền lên cửa, hắn há có đẩy đi ra đạo lý. Thanh bào tu sĩ gật đầu nói, 5.000 vạn khối linh thạch có thể, thành giao. Vương Tường ở một bên nghe được một mặt sương mù, hắn không biết siêu cấp huyễn linh đan đến tột cùng là vật gì, nhưng mà đắt như vậy giá cả, nhưng hắn hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không có vấn đề, vẫn là cái này vì tiền cùng thế hệ đầu óc bị hư. Bất quá, tiểu hữu có thể hay không nói rõ ràng những thứ này siêu cấp huyễn linh đan lai lịch, tiểu hữu cũng biết, nếu như loại đan dược này một lần xuất hiện quá nhiều, giá cả e rằng thanh bào tu sĩ nói ra lo lắng của mình. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ta không có thể bảo chứng Hắc Hải đảo thượng sẽ không xuất hiện đệ bát mai siêu cấp huyễn linh đan, nhưng mà ta xác định, loại đan dược này số lượng, càng ngày sẽ càng thiếu. Mà siêu cấp huyễn linh đan giá cả, càng ngày sẽ càng cao, ta đề nghị tiền bối, chính mình ít nhất lưu lại hai cái sử dụng. Cái này trùng siêu cấp huyễn linh đan giá trị, tuyệt đối vượt qua tiền bối tưởng tượng. Thanh bào tu sĩ nhìn chằm chằm Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Cổ Vân thanh lượng trong mắt, không chút do dự chi sắc. Tựa hồ hoàn toàn chắc chắn, cái này khiến thanh bào tu sĩ trong lòng đối với Cổ Vân càng hiếu kỳ hơn. Tiền bối, tại hạ trước kia đã từng là Tinh La Hải nội Hải Minh Nguyệt Tông tu sĩ, nếu như ngươi biết rõ ràng viên kia siêu cấp huyễn linh đan nơi phát ra, nên đối với cái này có hiểu biết. Cổ Vân cười nói, tất cả siêu cấp huyễn linh đan đều đến từ Minh Nguyệt Tông, đây là không nghi ngờ chút nào. Bất quá Minh Nguyệt Tông nội tông quản lý xâm nghiêm, đồng dạng bên trong tông tu sĩ rất khó ra ngoài. Hơn nữa mỗi một mai siêu cấp huyễn linh đan đều hết sức chân quý, trải ra con đường, e rằng hết sức phức tạp. Cổ Vân luyện chế siêu cấp huyễn linh đan sự tình, người biết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Cổ Vân nói ra Minh Nguyệt Tông, cũng căn bản không lo lắng sẽ bại lộ thân phận của mình. Liền xem như Cổ Vân nói hắn có thể đủ luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Cái này hiển nhiên là chỉ có lệnh tôn cảnh giới trở lên cường giả, mới có thể luyện chế được cực phẩm đan dược. Minh Nguyệt Tông. Thanh bào tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, lập tức có chút thoải mái, liền nói ngay, tiểu hữu còn có siêu cấp huyễn linh đan sao, ta nguyện ý ra giá cao thu mua. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, tiền bối, siêu cấp huyễn linh đan cực kỳ khó được, e rằng hiện tại Minh Nguyệt Tông bên trong, chỉ có số ít nội tông đệ tử mới có thể nắm giữ, ngươi nếu là thật sự có hứng thú, không bằng đi Minh Nguyệt Tông nội tông thử thời vận, bất quá loại này tỷ lệ rất nhỏ. Nghe được lời này, thanh bào tu sĩ có chút thất vọng, hắn lại hỏi, nhỏ như vậy hữu. Người biết cái này siêu cấp huyễn linh đan là người phương nào luyện chế sao? Bằng vào ta biết, Minh Nguyệt Tông hẳn là không lĩnh tôn danh giới tiền bối a. Tiền bối nói đùa, nếu là lĩnh tôn danh giới cường giả luyện chế, loại đan dược này làm sao lại lưu lạc đến trong tay của ta? Siêu cấp huyễn linh đan nơi phát ra thập phần thần bí, kỳ thực mới bắt đầu giá trị không cao, thậm chí chỉ cần mấy chục mai san hô liền có thể mua được, về sau từ từ càng ngày càng ít, giá cả cũng đã tăng tới hơn 100 mai san hô. Vương Tường đều ở đây một bên nghe ngẩn ra, cái này siêu cấp huyễn linh đan, Cổ Vân chỉ phí mấy chục mai san hô mua sắm, bây giờ lại muốn bán được tiếp cận 1.000 mai san hô. Đây là bực nào bạo lợi, Cổ Vân tiếp tục nói, đối với linh đan cảnh giới dưới tu sĩ, siêu cấp huyễn linh đan tạo thành huyễn cảnh, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, bất quá ta cũng không có dùng qua, chỉ là nghe đạo hữu khác nói lên mà thôi. Một khi sau khi uống, cơ hồ ngày đêm sẽ không quên loại cảm giác kỳ diệu đó. Mà đối với linh đan tiền bối mà nói, đây là một loại cực kỳ khó được bảo vật. Trước đây Minh Nguyệt Tông có một vị thọ nguyên sắp hao hết linh đan sơ kỳ tiền bối, chính là phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, tu vi nhiều lần đột phá. Thanh bào tu sĩ sau khi nghe xong, do dự thật lâu, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này siêu cấp huyễn linh đan, e rằng đến từ một chỗ thượng cổ di tích, bị một vị nào đó tu sĩ ngoài ý muốn nhận được, đáng tiếc người này không hiểu loại đan dược này chỗ chân quý, tùy ý bán ra. Đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy dược hiệu, phổ thông tu sĩ nếu là phục dụng, chắc chắn khó có thể chịu đựng. Xem ra tiểu hữu là một cái tính bền dẻo cực mạnh người, không có phục dụng loại đan dược này là chính xác. Kỳ thực Cổ Vân nói tới, cũng không có bất luận cái gì hoang ngôn, hắn chỉ là làm một thông thường Minh Nguyệt Tông tu sĩ, đem mọi người biết tình huống thuật lại mà thôi. Siêu cấp huyễn linh đan cực mạnh dược hiệu, cùng với đặc thù phẩm chất, nhưng thanh bào tu sĩ đối với mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu hữu nếu là còn có cái gì bảo vật, có thể tìm ta bán ra, hoặc tiến hành đấu giá. Thanh bào tu sĩ từ trong ngực lấy ra một cái tiểu lệnh bài tới, đưa cho Cổ Vân. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân đem lệnh bài này cất kỹ, mặc dù thời gian ngắn gian chi nội có thể không cần đến, nhưng mà chưa hẳn về sau liền vô dụng. Cổ Vân lại nhìn về phía Vương Tường, Vương đạo hữu, tất nhiên ta đã cùng Tôn Tiền cùng thế hệ đạt tới giao dịch, ngày đó Linh Ngọc Trai phải chăng có thể giao cho ta đâu? Tiểu hữu, người muốn mua Thiên Linh Ngọc Trai? Thanh bào tu sĩ nhìn về phía Vương Tường, trong mắt tràn đầy kinh hãi, Thiên Linh Ngọc Trai ngươi vậy mà bán ra ngũ thiên vạn đô la linh thạch. Giá tiền này thật sự là quá cao, liền hắn đều không thể nào tiếp thu được. Tiền bối, giá tiền này không phải ta đặt, là chủ nhân đặt, Vương Tường một câu nói, liền để thanh bào tu sĩ im lặng. Là ta lỡ lời, thanh bào tu sĩ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa hề nói, chắp tay một cái, rời đi mật thất. Nhìn hắn đối với Vương Tường trong miệng chủ nhân vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là e ngại. Cổ Vân dã hơi nghi hoặc một chút không hiểu, vị này Tôn Tiền cùng thế hệ đã là linh đan cảnh giới tu sĩ, trong miệng hắn tiền bối, rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào đâu. Tuy Vương Tường cùng thanh bào tu sĩ quản hạt sự tình không giống nhau, nhưng mà toàn bộ linh bảo các bên trong tiền phần trăm vẫn là tương thông. Thanh bào tu sĩ lấy đi 6 cái siêu cấp huyễn linh đan, giá cả tổng cộng là 5.000 vạn khối linh thạch. Cũng cùng cấp tại Vương Tường chỗ báo ra thiên linh đan giá cả. Nếu là tại Cổ Vân cùng thanh bào tu sĩ giao dịch phía trước, Cổ Vân lấy ra 5.000 vạn khối linh thạch mua sắm hôm nay Linh Ngọc Trai, hắn chắc chắn hưng phấn dị thường, nhưng là bây giờ, Cổ Vân lại chỉ dùng 6 cái linh đan, sẽ đem thiên linh Ngọc Trai đổi đi, thực sự nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là linh bảo các trấn điếm chi bảo A, bất quá, cái này cũng không có bất kỳ biện pháp. Hai người tới trong đại sảnh, lúc này bên trong cửa hàng, chỉ có vài tên tạp dịch đệ tử, cũng không có ngoại nhân nào. Vương Tường cầm trong tay một cái trận bàn, đem thiên linh ngọc trai chung quanh trận pháp toàn bộ đuổi sạch, tiếp đó cắn răng nói, bây giờ hôm nay linh ngọc trai về đạo hữu tất cả. Cổ Vân chắp tay một cái, vung tay lên, đem thiên linh ngọc trai thu vào trong túi chữ vật. Cáo từ, thoại âm rơi xuống, Cổ Vân thân ảnh đã từ trong cửa hàng tiêu thất. Lưu lại một nhóm trợn mắt hốc mồm tạp dịch, đây là cái tình huống gì? Nhiều tuổi nhất tạp dịch trong cửa hàng đã có mấy thập niên, kể từ hắn tiến vào cửa hàng thời điểm, hôm nay Linh Ngọc Trai liền đặt ở nơi này bên trong, đây là Linh Bảo Các chiêu bài. Bây giờ, hôm nay Linh Ngọc Trai cư nhiên bị người cầm đi. Đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Vương Tường nhìn xem trống rỗng ao, còn có tán lạc linh thạch, trong mắt vậy mà toát ra một tia mất mát. Xem ra sau này không cần hàng năm đều đầu nhập đại lượng linh thạch. Cái này ao bình sau đó, cửa hàng cũng sẽ lộ ra càng thêm rộng rãi. Vương Tường âm thầm nói, nhưng mà đối với cái kia ngọc trai lớn vẫn có không nói rõ ràng lưu luyến. Lúc này, đấu giá hội kết thúc về sau, lưu lại các tu sĩ đã kết thúc giao dịch, bắt đầu lục tục rời đi Linh Bảo Các. Khi bọn hắn đi vào cửa hàng đại sảnh thời điểm, đều ngẩn ra. Như thế một cái to lớn cự vật đột nhiên tiêu thất, tùy ý ai cũng không có khả năng không phát hiện được. Để bọn hắn khiếp sợ là, vậy mà lại có mua sắm hôm nay Linh Ngọc Trai. Rốt cuộc là ai? Giá bao nhiêu? Trong lòng mỗi người đều sinh ra nghi vấn. Bất quá những vấn đề này đáp án, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không biết. Rời đi Linh Bảo Các sau đó, Cổ Vân trong lòng một hồi vui vẻ, bất quá lập tức trong lòng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Đây đã là cùng dì Tinh Hán ước định ngày thứ ba, bây giờ, dì Tinh Hán đang tại trong sân rộng chỗ chờ đợi Cổ Vân. Nhìn thấy Cổ Vân đi tới sau đó, cười nói, mấy ngày nay Cổ đạo hữu hẳn là thu hoạch không ít ha, chúng ta cũng là thời điểm trở về Lục Đạo Tông, loại thứ này không phải chi địa. Dạo chơi một thời gian càng dài, lại càng dễ dàng sinh ra sự cố. Cổ Vân đương nhiên cũng có trở về Lục Đạo Tông kế hoạch, nhưng mà hắn do dự một chút, thấp giọng nói, Hà đạo hữu, ta có lẽ chọc tới một cái đại phiền toái, sợ rằng sẽ liên lụy ngươi. Cho nên ta dự định tạm thời đình trệ mấy ngày, Hà đạo hữu lời đầu tiên đi rời đi a. Phiền toái gì, chẳng lẽ là đắc tội người nào? Dì Tinh Hán trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, Cổ đạo hữu, ta liên tục dặn dò qua ngươi, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Không cần thiết dễ dàng đắc tội người khác, cái này Hắc Hải đảo thượng, có thể nói ngọa hổ tàng long. Cổ Vân bây giờ cũng không cách nào cùng dì Tinh Hán giảng giải, chắp tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Cổ Vân lo lắng hai chuyện, một kiện là vừa mới trên đấu giá hội, đắc tội đếm danh linh đan tu sĩ, mặc dù đại bộ phận linh đan tu sĩ lòng dạ mở rộng, có lẽ sẽ không theo chính mình tính toán, dù sao mình cũng nói, là trợ giúp đồng tuyển đấu giá. Nhưng mà, nói không chừng thì có một cái lòng dạ nhỏ mọn hạng người, hắn không dám nhằm vào đồng tuyển, cũng chỉ có thể tìm Cổ Vân tát khí. Kiện sự tình thứ hai, nhưng là tùy theo Thiên Linh Ngọc Trai đưa tới. Toàn bộ Hắc Hải đảo các đại cửa hàng thần lực Linh Ngọc Trai đều biến mất không thấy, sau lưng khẳng định có người thao túng. Cổ Vân nếu là bị loại người này phát giác được, e rằng nguy hiểm liền lớn. Bất quá Cổ Vân cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm đem Thiên Linh Ngọc Trai mua tới. Trong này thần lực, đủ để nhượng Cổ Vân đề cao hai cái cảnh giới trở lên, như vậy trải qua, Cổ Vân thực lực gia tăng thật lớn, có lẽ có thể có lực đánh một trận. Dì Tinh Hán nghe được Cổ Vân mà nói, trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc, rất rõ ràng, hắn cũng không muốn một thân một mình lên lộ, dù sao dạng này hung hiểm cực lớn. Nhưng Cổ Vân đã nói chính mình đắc tội người, chẳng lẽ mình muốn cùng Cổ Vân nhất lên gặp phục kích sao? Càng nghĩ sau đó, dì Tinh Hán cuối cùng nói, đã như vậy, Cổ đạo hữu liền tự mình cẩn thận một chút a, ta đi trước một bước. Hà đạo hữu, cáo từ. Dì Tinh Hán mới vừa rời đi không lâu, nhất danh linh sư tu sĩ liền vội vã chạy đến. Cổ đạo hữu, ta tìm kiếm ngươi đã lâu, đồng đạo hữu đang đợi ngươi, xin mời đi theo ta. Đồng đạo hữu tìm ta. Cổ Vân nhíu mày, hai người giao dịch đã hoàn toàn kết thúc, hơn nữa Cổ Vân dã thay hắn đấu giá được áp trục bảo vật, dì Tinh Hán bây giờ muốn gặp mình, đến tột cùng là vì gì đây? Chương 287, đồng suối khốn cảnh. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới đồng tuyền chỗ ở phụ cận. Đồng tuyền ngồi ở bàn trà phụ cận, chau mày, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cổ Vân chú ý tới một cái kỳ quái tình hình, đó chính là đồng tuyền hôm nay vậy mà xuyên qua một bộ 10 phần đơn giản đạo bào, không có bất kỳ cái gì trụy sức, cùng các Hắc Hải đảo tu sĩ giống nhau như đúc. Phải biết, ngay tại trước đây trong buổi đấu giá, đồng tuyền vẫn là ngày bình thường thường thấy nhất mặc, một thân lập lòe cái này linh quang cực phẩm bảo vật. Nhìn thấy Cổ Vân đến, liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, Cổ đạo hữu tới. Cổ Vân gật gật đầu, không biết đồng đạo hữu gọi ta tới này, đến tột cùng có chuyện gì. Cổ đạo hữu, ta có một việc muốn cầu cạnh ngươi. Đồng tuyền do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Đồng tuyền sắc mặt ngưng trọng, nhìn chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy. Cái này nhường Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ đồng tuyền muốn cái gì chuyện quan trọng? Đồng tuyền địa vị không thấp, lại có linh đan trường lão xem như dựa dẫm, sẽ có sự tình gì muốn cầu cạnh chính mình đâu. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, đồng đạo hữu, chúng ta mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng là xem như lý giải lẫn nhau, không biết ngươi có chuyện gì, nếu là ta có thể giúp đến đạo hữu, nhất định sẽ làm hết sức. Đồng tuyền gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, tại bàn trà phụ cận đi vài vòng, khẽ cắn môi, cuối cùng nói, Cổ đạo hữu, chuyện này can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể đủ phát hạ tâm thần lời thề, vĩnh viễn không nói cho bất luận cái gì ngoại nhân mới được. Đồng tuyền mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, Cổ đạo hữu, ta cũng không muốn như thế, nhưng mà ta cũng là tuyệt lộ, chỉ hy vọng đạo hữu có thể tin tưởng ta một lần. Nhìn đồng tuyền ngưng trọng như thế biểu lộ, Cổ Vân cảm thấy tình hình trong mắt, chắp tay nói, mặc dù đang phía dưới không cách nào cam đoan có thể giúp được đồng đạo hữu, nhưng mà ta có thể lập xuống tâm thần lời thề, hôm nay chỗ nghe bất cứ chuyện gì, đều sẽ chôn giấu trong lòng, sẽ không tiết lộ bất luận một chữ nào. Nhìn thấy Cổ Vân phát hiện tâm thần lời thề sau đó, đồng tuyền mới khẽ nhả một hơi. Hắn đánh ra một đạo ẩn nặc trận pháp, đem hai người ngăn cách ra, tiếp đó lại sử dụng truyền âm mê mẩn chi pháp, để tránh bị người thám thính đạo, Cổ đạo hữu, ngay tại vừa rồi, ta đi thăm hỏi ta gia lão tổ. Ta gia lão tổ tình huống không thể lạc quan, kỳ thực tại nhiều niên chi phía trước, tuổi thọ của hắn liền sắp hao hết, chỉ có thể lâu dài bế quan, duy trì cuối cùng một tia sinh cơ. Ta vốn cho là, lão tổ còn có thể sống thêm hơn trăm năm, không nghĩ tới lão tổ lần này bế quan thất bại, e rằng. Nói đến đây, đồng tuyền trên mặt lộ ra một tia thống khổ tới. Mới vừa trong buổi đấu giá, ta không tiếc trọng kim, mua được siêu cấp huyễn linh đan, đan này đối với ta gia lão tổ đích xác có chút trợ giúp, bất quá vẻn vẹn là một cái siêu cấp huyễn linh đan là tuyệt đối không đủ. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, lão tổ rất có thể tại hai niên chi bên trong tọa hóa. Nghe được lời này, Cổ Vân trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Thời gian 2 năm, nhìn như rất dài, nhưng đối với một danh tu sĩ mà nói, nhưng là một cái búng tay. Cổ Vân có thể phỏng đoán đến, kỳ thực đồng gia lão tổ thọ nguyên sớm đã hao hết, chỉ là tu vi của hắn cực cao, lợi dụng trên người linh lực tới trì hoãn thiên mệnh tử vong. Bất quá như vậy trải qua, đồng gia lão tổ linh lực sẽ càng ngày càng yếu, đợi đến linh lực hao hết thời điểm, chính là đồng gia lão tổ tọa hóa ngày. Hơn nữa, ở dưới loại tình huống này, đồng gia lão tổ không thể tùy tiện ra tay, một khi dễ dàng phung phí linh lực, như vậy tọa hóa ngày liền đi tới càng nhanh. Đồng đạo hữu, ngươi nên đã sớm biết chuyện này a. Đồng tuyền lắc đầu, lão tổ quanh năm bế quan, ta cũng chỉ là mấy năm mới có thể đi bái phỏng một lần mà thôi. Hơn nữa lão tổ không nói, ta cũng không biết hắn thọ nguyên sắp hao hết sự tình. Kỳ thực chính là lão tổ bản thân, cũng đối này hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến, lấy hắn mãnh liệt như vậy linh lực, vậy mà đột nhiên thọ nguyên tiêu hao lác đác. Tin tức này, đích thật là ta vừa mới lấy được. Đồng Tuyền có mấy phần thống khổ lắc đầu, nếu là sớm mấy ngày bái kiến lão tổ, hắn cũng sẽ không mua sắm hồng tích chết vị trí. Lão tổ trạng thái bây giờ, căn bản không có khả năng đi giúp hắn tìm kiếm hồng tích tử, lấy tu vi của hắn, càng không dám đi tới, bằng không chắc chắn phải chết. Cổ Vân bây giờ vô cùng minh bạch Đồng Tuyền tình cảnh. Đồng Tuyền hoàn toàn dựa dẫm Đồng gia lão tổ mới có thể tại Hắc Hải đảo bên trên còn sống sót. Hơn nữa vì tốt hơn bảo vệ mình, Đồng Tuyền lựa chọn một cái biện pháp đặc biệt, đó chính là cực đại lợi dụng Đồng gia lão tổ thực lực, nhường chung quanh tu sĩ e ngại chính mình. Không đơn thuần là linh sư tu sĩ, coi như những cái kia linh đan tu sĩ nhóm, đều đối Đồng Tuyền rất là kiêng kỵ. Đồng Tuyền ngày bình thường ra tay xa xỉ, trắng trợn mua sắm bảo vật, vẻn vẹn là hôm nay trong buổi đấu giá, liền mua được mấy ngàn san hô bảo vật, cái này chỉ sợ là một cái phổ thông linh đan tu sĩ đều không thể tiếp nhận. Đây hết thảy, cũng là xây dựng ở, Đồng gia lão tổ uy thế bức người tiền đề phía dưới. Nếu là Đồng gia lão tổ sau khi tọa hóa, trước đây hết thảy, Đồng Tuyền hành động, liền sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Không có ai sẽ e ngại Đồng Tuyền, ngược lại bọn hắn sẽ đối với Đồng Tuyền trên người bảo vật, sinh ra hứng thú nồng hậu. Phảng phất là một đám người được máu tanh mùi vị kền kền, sẽ phấn đấu quên mình chạy đến, mưu toan từ Đồng Tuyền trên thân, kéo xuống một khối tối béo khỏe huyết nhục. Có lẽ, Đồng Tuyền có thể bảo trì bí mật này 1-2 năm thời gian, hoặc 5-6 năm. Nhưng mà không có Đồng gia lão tổ trợ giúp, Đồng Tuyền căn bản không có khả năng tiến giai linh đan cảnh giới. Cho nên, mặc kệ tới khi nào, Đồng Tuyền đều sẽ gặp phải một hồi sinh tử đại kiếp. Đồng Tuyền không phải kẻ ngu dốt, tương phản, hắn 10 phần thông minh, rõ ràng chính mình tình cảnh, cho nên, hắn khi lấy được sau khi tin tức này, cũng không có quá mức tinh thần sa sút, cũng không có bất luận cái gì tức giận, mà là lập tức bắt đầu tính toán chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Đột nhiên, Đồng Tuyền nghĩ tới Cổ Vân cho hắn ấn tượng còn tính là không tệ, vẻn vẹn là từ trong buổi đấu giá cử động đến xem, liền biết người này tuyệt không phải phổ thông hạng người. Cho nên, Đồng Tuyền lập tức đem Cổ Vân mời tới. Cổ đạo hữu, ta dự định cách khai Hắc Hải đảo, thậm chí rời đi ngoại hải, rời đi chỗ thị phi này. Tiến vào bên trong hải chi phía sau, ta sẽ tìm một cái môn phái nhỏ, mai danh ẩn tích, yên lặng tu luyện, mượn nhờ trên người ta bảo vật, cho dù không thể thời gian ngắn tiến giai linh đan cảnh giới, nhưng mà trăm niên chi bên trong, vẫn còn có chút cơ hội. Bất quá, thân phận của ta thật sự là quá đặc thù, một khi ta cách khai Hắc Hải đảo, chắc chắn gây nên hiên nhiên đại sóng. Thậm chí có chút tinh minh tu sĩ sẽ minh bạch đây là có chuyện gì, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm tung tích của ta. Mà lấy ta tốc độ bay, sợ rằng sẽ tại đến nội hải phía trước, liền bị bọn hắn đánh chết. Đồng Tuyền đối với Cổ Vân không giữ lại chút nào, từng chữ từng câu nói ra kế hoạch của mình. Cổ Vân nhíu mày, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Đồng đạo hữu, sao không nhường Đồng tiền bối hộ tống ngươi đi tới nội hải? Lấy Đồng tiền bối tu vi, khoảng cách ngắn như vậy, cũng không phí chút sức lực a. Đồng Tuyền cười khổ lắc đầu, ta cũng cùng lão tổ thương lượng qua chuyện này, bất quá lão tổ cho rằng, hắn nếu là xuất quan, đưa tới ba động lớn hơn nữa. Phàm là tu vi cao sâu tu sĩ, chỉ cần thấy được linh lực của hắn ba động, chắc chắn minh bạch lão tổ thọ nguyên hao hết. Lão tổ thành danh đã lâu, vì không thiểu tu sĩ quen thuộc, trong bọn họ có rất nhiều người đều có thể tính ra lão tổ đại thể tọa hóa thời gian, chỉ là bọn hắn tính ra, sẽ có mười mấy năm sai sót, cho nên mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta gia lão tổ ở bên trong hải danh vọng cũng không thấp, nếu là hắn xuất hiện, chẳng phải là nói cho người khác biết ta ngay tại nội hải. Đến lúc đó sẽ có đại lượng tu sĩ tiến vào bên trong hải, tìm kiếm tung tích của ta. Cổ Vân gật gật đầu, rất tán thành, giống như trước đây đám kia khắp nơi tìm kiếm Lạc Diệp cư sĩ động phủ các tu sĩ một dạng, Đồng gia lão tổ bảo vật, thật sự là quá làm cho người ta động tâm. Bằng vào ta tu vi, không biết có thể vì đạo hữu làm những gì. Cổ Vân nghe xong nhiều như vậy, vẫn còn có chút nghi hoặc. Ta muốn đạo hữu làm rất đơn giản, Đồng Tuyền trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ta sẽ đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, tiếp đó lặng yên cách khai Hắc Hải đảo, mà đạo hữu thì thay ta lưu tại Hắc Hải đảo bên trong, ngoại trừ ta gia lão tổ bên ngoài, không có khả năng có người thứ hai biết hiểu chuyện này. Thời gian không cần quá dài, chỉ cần 1-2 năm thời gian, ta đến nội hải hơn nữa an định lại sau đó, đạo hữu liền có thể tùy thời cách khai Hắc Hải đảo. Cổ Vân không nghĩ tới, Đồng Tuyền lại có thể nghĩ ra loại mưu kế này tới. Không khỏi nhịn không được cười lên, Đồng đạo hữu, ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút bịt tai mà đi trộm chuông đi. Ngươi bây giờ cách khai hắc hải đảo, sẽ không bị người phát hiện sao? Hơn nữa ta lưu tại nơi này, coi như che giấu nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cùng ngươi trước đó một dạng. Đồng Tuyền nghiêm mặt nói, những vấn đề này, ta đã toàn bộ an bài thỏa đáng, như thế nào cách khai hắc hải đảo, ta cũng sớm đã kế hoạch, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, điểm này, đạo hữu cứ yên tâm đi. Ta bây giờ chỉ cần một người lưu tại hắc hải đảo, ẩn tàng ta rời đi biểu tượng. Kỳ thực ta cũng có rất nhiều lựa chọn, nhưng mà những người kia, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Bọn hắn dù sao cũng là hắc hải đảo tu sĩ, bởi vì bảo vật mới có thể tụ tập tại bên cạnh ta. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào không thấy dấu vết, đều sẽ gây nên người khác chú ý. Cái này hắc hải đảo thượng, không thiếu tâm tư kín đáo hạng người. Cổ đạo hiếu, ngươi tốt nhất suy tính một chút, ta sẽ trả cho ngươi số lớn thù lao. Ta cũng biết thân ngươi nhà tương đối khá, nhưng mà tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Đồng Tuyền khẩn trương nhìn xem cổ vân nhíu mày, hắn biết rõ, chuyện này phong hiểm rất lớn. Nếu là đổi lại dĩ vãng thời điểm, cổ vân sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, cổ vân bởi vì mua thiên linh ngọc trai, cũng ở vào một cái nguy cơ rất lớn bên trong. Chính là nguyên nhân này, cổ vân không dám tùy tiện cách khai hắc hải đảo, nhường gì tinh hán một thân một mình rời đi. Nếu như đáp ứng Đồng Tuyền, cổ vân liền có thể lập tức che giấu mình thân phận. Người ở bên ngoài xem ra, cổ vân lặng yên không tiếng động rời đi hắc hải đảo, đợi đến sau một khoảng thời gian, cổ vân lặng yên rời đi. Tương đối bây giờ rời đi phong hiểm, cổ vân cho rằng đáp ứng Đồng Tuyền yêu cầu, qua một đoạn thời gian rời đi sẽ tốt hơn một chút. Đây có lẽ là trước mắt mà nói, biện pháp giải quyết tốt nhất. Bất quá, cổ vân không có khả năng ở đây dừng lại hai niên chi lâu. Không nói đến, Đồng gia lão tổ chưa chắc có thể sống đến hai niên chi phía sau. Lấy Đồng Tuyền thực lực cùng bảo vật, đoán chừng tại nửa niên chi bên trong, liền có thể tiến vào bên trong hải, liền xem như linh đan tu sĩ tiến đến truy kích, cũng căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Cổ đạo hiếu, linh thạch, san hô, bảo vật, đan dược, tất cả bảo vật tùy ý ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi có thể nhìn chúng, toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi. Chương 288, bế quan, Đồng Tuyền lấy ra mấy cái túi chữ vật, bày ra tại cổ vân trước mặt. Những thứ này túi chữ vật, đều còn có hắn những năm gần đây thu thập bảo vật, bây giờ, vì có thể nhượng cổ vân đáp ứng điều kiện của mình. Đồng Tuyền không tiếc đem các loại bảo vật đều lấy ra. Đồng Tuyền tin tưởng, bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, đều không thể cự tuyệt. Cổ vân nhìn trước mắt bảo vật, lâm vào trong trầm tư, kỳ thực bảo vật đối với cổ vân sức hấp dẫn cũng không lớn, cổ vân cân nhắc càng nhiều là như thế nào ly khai nơi này, như thế nào cam đoan an toàn của mình. Sau một hồi lâu, cổ vân mới chậm rãi mở miệng nói, Đồng đạo hữu, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện mới được. Cổ đạo hữu có cái gì yêu cầu, có thể nói ra, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Đầu tiên ta lưu tại hắc hải đảo thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm, nếu như ta phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ sớm rời đi. Nếu như điều kiện này đạo hữu không thể đáp ứng, như vậy kế tiếp chúng ta sẽ không cần quá nhiều nói chuyện, bởi vì đây là ta giới hạn thấp nhất. Nửa năm, cái này cùng Đồng Tuyền phía trước kế hoạch thời gian 2 năm chênh lệch rất xa. Bất quá, đang cẩn thận cân nhắc sau đó Đồng Tuyền vẫn gật đầu, điều kiện này ta có thể đáp ứng. Cổ vân tiếp tục nói, Đồng đạo hiếu đợi lát nữa giải tin tức, Đồng trưởng lão đối với ngươi lần này đấu giá hội biểu hiện rất bất mãn, cho rằng ngươi tùy tiện tiêu phí san hô, mua sắm vô dụng bảo vật. Mà tu vi của ngươi lại chậm chạp không có tăng trưởng, cho nên phải để cho ngươi bế quan tu luyện nửa năm. Thời gian này mặc dù không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn, lại càng dễ bị các tu sĩ tiếp nhận cùng biết rõ. Cổ đạo hiếu ý nghĩ này không tệ. Theo ta nghĩ đến cùng nhau đi, như vậy thì sẽ không có người hoài nghi ta vụng trộm cách khai hắc hải đảo. Đệ tam, Đồng đạo hữu nhất thiết phải lưu lại cho ta đầy đủ số lượng linh thạch cùng san hô, ở nơi này đoạn lúc gian chi nội, ta mặc dù thay ngươi bế quan, nhưng mà nhất thiết phải bảo trì ngươi vốn có bản tính, khiến người khác thay ngươi đi mua sắm linh bảo cùng linh vật. Chỉ cần ngươi có thể đủ sớm an bài thỏa đáng, an bài ổn thỏa bế quan vị trí, không để người khác nhìn thấy ta chân dung, ta sẽ nghĩ biện pháp mô phỏng đạo hữu âm thanh, sẽ không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Cổ vân yêu cầu linh thạch cùng san hô, nhượng Đồng Tuyền rất là ngoài ý muốn, nhưng mà cổ vân thuyết pháp này cũng rất có đạo lý. Đồng Tuyền từ trước đến nay chính là cái này bản tính, mọi người đều biết, đột nhiên bế quan, đột nhiên không còn mua sắm bảo vật, e rằng 10 phần khiến người hoài nghi. Mặc dù Đồng Tuyền có chút không nỡ lòng bỏ, nhưng mà loại tình huống này, hắn cũng không phải làm như vậy không thể. Ta sẽ cho cổ đạo hữu lưu lại 1.000 vạn khối linh thạch cùng 1.000 mai san hô, hẳn là đầy đủ đạo hữu nửa năm sử dụng, đến nỗi những thứ khác bảo vật, liền xem như ta cho đạo hữu thù lao a. Đồng Tuyền cắn răng nói, Đã như vậy, vậy liền đem ta đưa đến bên trong mật thất, bắt đầu từ hôm nay, ta liền ở trong mật thất ẩn nấp xuống. Đạo hữu trước khi đi, chỉ cần cho ta biết một tiếng là được rồi. Mặt khác, đồng đạo hữu phía trước mua được giọt máu tử linh đằng vị trí, nghĩ đến thời gian ngắn hẳn là không dùng được, không biết có thể hay không đem chỗ này địa điểm nói cho ta biết. Đạo hữu yên tâm, ta chỉ là thử thời vận, xem có thể hay không tìm được một cái giọt máu, tuyệt đối sẽ không phá hư linh đằng. Đồng Tuyền trên mặt lộ ra vẻ do dự, cái này linh đằng vị trí dù sao hao tốn hắn rất cao đại giới. Đồng đạo hữu chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Cho dù ngươi biết cái này linh đằng vị trí, cũng căn bản không dùng được. Lại giả thuyết, tu sĩ kia bán ra linh đằng vị trí, cũng không phải chỉ bán ra cho ngươi một người, nói không chừng qua một thời gian ngắn, hắn lại bán ra cho người khác. Đạo hữu trước khi đi, đem chỗ này vị trí nói cho ta biết, cũng sẽ không có bất luận cái gì thiệt hại. Đồng Tuyền khẽ cắn môi, vì có thể nhượng Cổ Vân lưu lại, hắn cũng là nghĩ hết biện pháp. Chính như Cổ Vân lời nói, vị trí này cũng không phải bảo vật gì. Suy nghĩ một phen sau đó, Đồng Tuyền dứt khoát đem chỗ này vị trí nói cho Cổ Vân. Hai người đạt tới hiệp nghị sau đó, Cổ Vân tiến vào Đồng Tuyền bên trong mật thất. Mật thất này mặc dù tương đối đơn sơ, nhưng mà dù sao xem như Hắc Hải đảo thượng chân quý nhất chỗ ẩn thân, có đồng trưởng lão uy nghiêm chỗ, tu sĩ khác không dám tới gần. Ở đây, Cổ Vân muốn trải qua chừng nửa năm thời gian. Đồng Tuyền rời đi về sau, Cổ Vân lập tức đem nơi này trận pháp gỡ ra, tiếp đó thay đổi chính mình quen thuộc ẩn nặc trận pháp. Bố trí ước chừng hơn một canh giờ, lúc này mới bỏ qua. Sau đó, Cổ Vân đem ngày đó Linh Ngọc Trai lấy ra. Cổ Vân vốn đang định tìm một chỗ địa phương an toàn mở ra Linh Ngọc Trai, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Ngọc Trai lớn cực kỳ khổng lồ, cơ hồ chiếm hết toàn bộ mật thất. Cổ Vân linh lực hóa thành lưỡi dao, tại vỏ sò nơi ranh giới nhẹ nhàng bóc ra mở một cái miệng nhỏ. Trong một chớp mắt, nồng đậm thần lực dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt liền bị Cổ Vân thu nạp. Cổ Vân giã âm thầm may mắn, chính mình không có giống phía trước như thế, đem toàn bộ ngọc trai lớn hoàn toàn mở ra. Những cái kia ngọc trai lớn chứa thần lực, căn bản là không có cách cùng con này ngọc trai lớn so sánh, nếu là mở miệng quá lớn, sợ rằng sẽ tạo thành thần lực lãng phí. Số lớn thần lực chui vào đến Cổ Vân thân thể chi nội, thần lực cảnh giới một đường kéo lên, ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân thần lực cảnh giới vậy mà đạt đến lục giai. Đây vẫn là Cổ Vân chỉ thu nạp ngọc trai lớn bên trong một nửa thần lực. Tiếp xuống thần lực mức độ đậm đặc, chỉ nhiều không ít, không ngừng điên cuồng phun trào đi ra. Cổ Vân toàn thân đều bị thần lực bao phủ, tạo thành nhàn nhạt một tầng. Cổ Vân ngực phượng hoàng ấn ký, tại thần lực trong bao, phảng phất sống một nửa, vậy mà dương cánh bay lượn. Thần lực cảnh giới chậm rãi đề thăng, Cổ Vân phát hiện mình nhục thân bị thần lực luyện hóa, thân thể cường độ cũng xảy ra một chút biến hóa. Còn có Cổ Vân thính giác, thị giác còn có khứu giác, đều trở nên so trước đó nhạy cảm hơn. Cùng lúc đó, thần lực ranh giới đề thăng, còn tại tăng lên Cổ Vân thần thức biến hóa. Cổ Vân thần thức trở nên càng thêm cường đại, so với 5 năm trước, tăng trưởng gấp 4-5 lần nhiều. Loại này biến hóa hoàn toàn mới, nhưng Cổ Vân trên người có mấy phần không quá thích ứng. Bất quá may ở nơi này thời gian cũng không tính quá dài, không nhiều liền sau đó, Cổ Vân loại cảm giác quái dị này bắt đầu chậm rãi biến yếu. Nhưng mà trong cơ thể thần lực lại có thể thêm một bước ngưng kết. Cuối cùng, Cổ Vân thần lực vậy mà đạt đến kinh người bát giai. Chỉ kém cuối cùng hai cái cảnh giới, Cổ Vân liền có thể ngưng kết thành thần thể, trở thành cổ thần một thành viên. Đương nhiên, hai cái này cảnh giới cần có thần lực, tuyệt không phải trước đây số lượng, thậm chí viễn siêu Cổ Vân trước mắt đã ngưng tụ thần lực, trừ phi có rất lớn cơ duyên, bằng không Cổ Vân rất khó tụ tập nhiều như vậy thần lực. Bất quá, liền trước mắt mà nói, thần lực bát giai đã cách ngưng kết thần thể không kém bao nhiêu. Hơn nữa thần thể hình thức ban đầu đã tạo thành, Cổ Vân có thể cảm nhận được thể nội bàng bạc thần lực. Thần lực thuấn di khoảng cách, dài nhất cũng có thể đạt đến hơn 10 dặm xa, đương nhiên cái này cần tiếp tục số lớn thần lực, một lần trong nháy mắt hao hết mới được, liền xem như bây giờ Cổ Vân, cũng không rất dễ dàng liên tục thi triển ra dài như vậy khoảng cách thuấn di tới. Ước chừng dùng 3 ngày thời gian, Cổ Vân mới cuối cùng đem tất cả thần lực thu nạp hoàn tất. Cái này ngọc trai lớn khoảng chừng vài vạn năm thọ nguyên, thịt trai cũng là khó được bảo vật quý giá, ẩn chứa trong đó đại lượng linh lực, Cổ Vân giã không lãng phí, đem các loại thịt trai đều đặt ở từng cái trong hộp ngọc, để sau này chi dụng. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, có thể hay không mở ra linh châu, là giám định cái này ngọc trai lớn thật là xấu duy nhất tiêu chuẩn. Mười mấy mai cực phẩm linh châu, ước chừng giá trị mấy ngàn vạn khối linh thạch, Cổ Vân toàn bộ đem hắn cất giấu. Mặt khác, ở nơi này ngọc trai lớn bên trong, còn có một cái cực kỳ đặc thù bảo vật, Cổ Vân thông qua thần lực cũng chỉ có thể điều tra được nó đại khái hình dạng, lại không cách nào nhìn thấu rốt cuộc là bảo vật gì. Mở ra ngọc trai lớn sau đó, bảo vật này Cổ Vân vẫn không cách nào hiểu thấu đáo. Đây là một kiện nhỏ dài bảo vật, phảng phất là một thanh phi kiếm, nhưng mà bề ngoài lại bị thật dày linh châu tầng bao trùm, nhiễm nhiên tạo thành một cái giải linh châu, đem bên trong bao gồm chi vật, hoàn toàn bao phủ lại, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Cổ Vân tạm thời đối với cái này vật hứng thú không lớn, đem hắn cùng hai cái cự hình vỏ sò cùng một chỗ thu vào trong túi trữ vật, nói không chừng về sau sẽ có chút tác dụng. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền bế quan tu luyện. Lại qua ba ngày sau, phía ngoài động phủ truyền đến một tiếng đưa tin, đồng sư huynh, chúng ta tới. Người hôm nay vừa mới bắt đầu bế quan, liền để chúng ta tới tương bồi, nếu là bị đồng trưởng lão phát hiện, chúng ta chẳng phải là. Nói chuyện là một gã thường xuyên đi theo ở Đồng Tuyền bên cạnh tu sĩ. Đối với cái này mấy người, Đồng Tuyền cũng đều hướng Cổ Vân nhất vừa giới thiệu qua, tính cách của mỗi người, yêu thích các loại. Cổ Vân không cần giải nhiều như vậy, nếu không phải là vì làm càng giống một chút, Cổ Vân đã sớm đuổi đi mấy người kia, tiếp tục tu luyện. Nghe mấy người kia chi ngôn, Đồng Tuyền đã lặng yên rời đi. Cái này mấy danh tu sĩ còn tưởng rằng, đang bế quan tu luyện chính là Đồng Tuyền đâu. Xem như nhất danh linh sư hậu kỳ cường giả, bắt chước Đồng Tuyền thanh âm, cũng không phải là việc khó, huống chi Đồng Tuyền thanh âm cũng không có chỗ đặc thù gì. Bế quan thật có chút nhàm chán, các người đi mua cho ta mấy món hiếm bảo vật tới, để cho ta cao hứng một chút. Nói, một cái chứa 100 vạn khối linh thạch túi trữ vật, từ trận pháp chi nội bay ra. Trận pháp chi bên ngoài mấy danh tu sĩ tiếp vào túi trữ vật, thần thức hơi đánh giá, lập tức mặt mày hớn hở. Cái này Đồng Tuyền thật đúng là một cái bại gia tử, liền xem như bị Đồng gia lão tổ nhường hắn cưỡng ép bế quan, cũng không cải biến được phá sản tính khí. Cái này 100 vạn khối linh thạch rơi xuống trong tay của bọn hắn, chỉ ít có một nửa có thể giữ lại xuống, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải tìm được một chút hơi đặc biệt, ly kỳ bảo vật mới được, dù sao Đồng Tuyền ánh mắt cũng là không thấp. Các ngươi có thời gian nhất định muốn nhiều đi theo ta trò chuyện, chỗ tốt là không thể thiếu các ngươi. Đồng sư huynh yên tâm, chúng ta chắc chắn thường xuyên đến cho ngươi thỉnh an. Bất quá đồng sư huynh, lần này lão tổ để cho ngươi bế quan tu luyện, mặc dù thời gian không dài, nhưng là hy vọng tu vi của ngươi có chỗ tiến triển, nếu là chúng ta thường xuyên đến này, sợ rằng sẽ gây nên lão tổ bất mãn. Ta đều bị nhốt lại, còn có cái gì bất mãn? Thời gian nửa năm, thực sự quá dài, bằng không các ngươi đi lão tổ bế quan chi địa, giúp ta đi cầu một chút lão nhân gia ông ta. Câu nói này vừa ra, mấy người bọn họ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn từ Đồng Tuyền trên thân vớt một chút chỗ tốt, Đồng gia trưởng lão có thể mặc kệ hắn, nếu như bọn hắn dám ảnh hưởng Đồng Tuyền tu luyện, e rằng Đồng trưởng lão tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Đồng sư huynh, chúng ta vì ngươi sưu tập bảo vật đi, chờ đến bảo vật sau đó, chúng ta liền sẽ lập tức cho ngươi đưa tới, trước đó, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện a. Mấy người sau khi nói xong, liên tục không ngừng rời đi. Rất nhanh, Đồng Tuyền bị Đồng gia trưởng lão cấm túc sự tình, tại Hắc Hải đảo bên trên truyền lại ra. Đồng Tuyền chính là Hắc Hải đảo thượng danh nhân, ra tay từ trước đến nay hào phóng, tựa hồ đầu óc cũng không quá dùng tốt. Bất quá Đồng Tuyền ngược lại là không có cố ý trêu chọc thị phi, cái này khiến không thiểu tu sĩ đối với Đồng Tuyền ấn tượng không tệ, dù sao bọn hắn từ Đồng Tuyền trên thân kiếm lời không thiếu linh thạch. Bây giờ Đồng Tuyền bị cưỡng ép muốn cầu bế quan, bọn hắn liền đã mất đi một đại tài lộ. Có người còn nói, Đồng trưởng lão cưỡng ép muốn cầu Đồng Tuyền bế quan, kỳ thực cũng không vẻn vẹn là bởi vì Đồng Tuyền lãng phí nguyên nhân, mà là bởi vì hắn quá mức lười biếng, căn bản vô tâm tu luyện. Đồng trưởng lão đã sớm đem Đồng Tuyền tiến giai linh đan chi lộ cho chuẩn bị xong, mà Đồng Tuyền lại như thế lười nhác. Hắc Hải đảo thượng, bởi vì này sao một sự kiện, nghị luận ầm ĩ, kéo dài không chỉ. Bọn hắn làm sao biết, chân chính Đồng Tuyền sớm đã tại cực kỳ xa xôi ở ngoài. Chương 289, tọa hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là một cái tháng, Cổ Vân ngay tại mỗi một ngày bế quan bên trong vượt qua. Cổ Vân phát hiện, chính mình thần lực danh giới tăng trưởng, vậy mà lại ảnh hưởng tự thân linh lực thu nạp. Vốn là tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định sau đó, nắm trong tay linh lực, liền sẽ đạt đến một cái bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh này, mới có thể tiến thêm một tầng. Mà Cổ Vân, có khả năng tiếp tục linh lực, rốt cuộc lại một cái mới giới hạn, ý vị này Cổ Vân đủ khả năng nắm trong tay linh lực, tuyệt đối viễn siêu đồng giới tu sĩ. Kế tiếp mấy tháng thời gian bên trong, Cổ Vân cả ngày bế quan tu luyện. Đồng Tuyền trước đây vài tên đạo hữu tới chơi, cũng bị Cổ Vân đuổi đi. Trong nháy mắt, đã là 3 tháng, khoảng cách cùng Đồng Tuyền thời gian ước định chỉ có 3 tháng. Tại trong lúc này, Cổ Vân đã thông qua những tu sĩ này lại lý giải Hắc Hải đảo biến hóa. Bất quá những người này đối với chuyện quan trọng không quan tâm, ngược lại đối với những cái kia chuyện ly kỳ cổ quái nói không ngừng, nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà Cổ Vân Giã có thể từ nơi này chút tin tức bên trong, cũng biết đến, Hắc Hải đảo tại gần nhất 3 tháng biến hóa cũng không lớn, đối với Đồng Tuyền cũng chưa từng có nhiều chú ý, dù sao Đồng Tuyền đối bọn hắn mà nói, chỉ là một dựa dẫm lão tổ uy lực, lãng phí bại gia tử mà thôi. Một đêm này, liền tại Cổ Vân lúc tu luyện, đột nhiên, phòng ngự trận pháp truyền đến một tia yếu ớt linh lực ba động. Cái này lập tức đưa tới Cổ Vân cảnh giác. Sau một khắc, một đạo nồng đậm linh lực cuốn tới. Cổ Vân phòng ngự trận pháp, tựa hồ bị cái này linh lực cường đại phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, nhưng mà lập tức lại kín kẽ khép kín đứng lên. Cổ Tiểu Hữu, một cái âm thanh nặng nề từ Cổ Vân sau lưng truyền đến. Cổ Vân nhìn lại, như thế nào sau lưng không biết lúc nào nhiều hơn một tên lão giả, người này nhìn có 8-90 tuổi bộ dáng, gầy khô như que củi, hai con mắt thật sâu xa vào đến trong hốc mắt. Trên người lão giả này cũng không có bất luận cái gì linh lực khí tức, thế nhưng là cho Cổ Vân nhất loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Cổ Vân tiến vào Tinh La Hải đến nay, thấy qua đông đảo cường giả, tại những này người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Quang Thượng Nhân, trên thân mới có thể tản mát ra loại này để cho người ta khí tức kinh khủng tới. Tiền bối là, tại hạ họ Đồng, người có thể gọi ta một tiếng tiền bối. Người này lại là Đồng gia lão tổ, Cổ Vân trong lòng cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết, hắn cùng với Đồng Tuyền giao dịch, cái này Đồng gia lão tổ hẳn là tinh tường. Đồng gia lão tổ lần này xuất hiện ở đây, đến tột cùng là ý gì đâu. Tiểu Hữu không cần như thế lo lắng, nếu là có thời gian, không bằng bồi lão phụ uống một chén linh trà. Đồng gia lão tổ vung tay lên, một chương tinh xảo linh mộc bàn trà cùng hai cái ghế xuất hiện ở trong mật thất ở giữa. Một bình thượng hạng nước linh tuyền, tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới trong nháy mắt nóng bỏng, cùng trong ly linh trà cấp tốc hòa làm một thể, đạm nhã linh trà hương khí, trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Tiểu Hữu, không cần phải khách khí, theo ta loại này người sắp chết, cũng không cần xem trọng nhiều như vậy lễ nghi. Nghĩ tới ta Đồng mỗ ngang dọc Tinh La Hải mấy trăm năm, không nghĩ tới sắp chết phía trước, chỉ là tiểu hữu bồi ta thôi. Đồng gia lão tổ cảm thán nói. Cổ Vân Giã không biết nói cái gì, hắn cũng đắn đo khó định Đồng gia lão tổ đến tột cùng muốn làm gì, cho nên không nói gì ngồi ở trên ghế, không nói một lời. Cổ Tiểu Hữu, lấy trà thay rượu, trước tiên cảm tạ ngươi cùng Đồng Tuyền đạt tới cái này cái cọc giao dịch. Đồng Tuyền mặc dù tư chất kém một chút, thế nhưng là 10 phần thông minh, chỉ cần hắn có thể đủ tránh thoát một kiếp này, cũng có thể để chúng ta Đồng gia huyết mạch tại Tinh La Hải bên trong tiếp tục lưu truyền xuống. Đồng gia lão tổ lần nữa cảm thán tốt, những thứ này nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời. Hôm nay ta đến đây, là cố ý tới cảm tạ Tiểu Hữu, không biết Tiểu Hữu có gì cần, nếu là lão phu có thể giúp đỡ, nhất định hết sức nỗ lực. Vãn bối đã cùng Đồng đạo hữu đạt tới giao dịch, hơn nữa giao dịch này mang đến cho ta lợi tức vô cùng phong phú, vãn bối đã thỏa mãn. Cổ Vân vội vàng chắp tay nói. Cổ Vân ngờ tới, Đồng gia lão tổ xuất hiện, có thể là cảnh cáo chính mình thủ vững kế tiếp 3 tháng. Mặc dù Cổ Vân cùng Đồng Tuyền ước định là nhiều nhất nửa năm, nhưng là bây giờ nhìn, Hắc Hải đảo thượng cũng không có biến hóa quá lớn, cho nên Cổ Vân Giã không cần thiết vội vã rời đi. Tốt, ta cũng không cùng Tiểu Hữu vòng vo, lão phu thọ nguyên gần tới, e rằng trong vòng 10 ngày liền sẽ tỏa hóa. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên một ít thiên địa linh lực ba động, phàm là linh đan cảnh giới trên tu sĩ, đều sẽ cảm nhận được loại biến hóa này. Cho nên ta hy vọng Tiểu Hữu trước đó, có thể cách khai Hắc Hải đảo, để bảo đảm tự thân an toàn. Tiền bối nói. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh tới. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ đến nhanh như vậy. Bất quá Đồng gia lão tổ, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Sắp chết phía trước, ở lại bên cạnh ta cũng không phải là ta thân tộc, ngược lại là Tiểu Hữu. Đồng gia lão tổ trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, điều này nói rõ ta cùng với Tiểu Hữu có chút duyên phận. Bất quá ta trên người bảo vật đã phần lớn cho Đồng Tuyền, còn thừa lại không tính quá nhiều, những thứ này đều giao cho Tiểu Hữu a. Nói, Đồng gia lão tổ đem một cái túi chữ vật đưa cho Cổ Vân. Tiểu Hữu tư chất không tệ, đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần một cái nho nhỏ thời cơ, liền có thể thành tựu linh đan chi cảnh. Ta mặc dù không có ngưng kim đan tặng cho Tiểu Hữu, thế nhưng là có một chút tiến giai linh đan cảnh giới thời điểm tâm đắc tu luyện, còn có ngưng tụ thành kim đan chi phía sau. Đối với trước đây tiến giai linh đan cảnh giới cảm ngộ, những thứ này cùng nhau giao cho Tiểu Hữu, hy vọng Tiểu Hữu có thể sớm ngày tiến giai thành công. Cổ Vân hai tay đem ngọc giản này nhận lấy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Những tu luyện này tâm đắc đối với Cổ Vân mà nói, là đương phía trước cần có nhất, những thứ khác bảo vật đều khó có khả năng cùng đánh đồng. Đa tạ tiền bối, Đồng gia lão tổ cười nói, ta cũng là muốn cho chúng ta người nhà họ Đồng kết một thiện duyên, hy vọng Tiểu Hữu sau này gặp lại Đồng Tuyền thời điểm, không nên trách tội với hắn. Nếu là có thể giúp hắn một lần, lão phu cũng liền vô cùng cảm kích. Thọ nguyên sắp hao hết, Đồng gia lão tổ nói chuyện cũng càng phát ôn hòa, phảng phất một vị lão nhân hiền lành một dạng. Hai người ước chừng cùng một chỗ nói chuyện với nhau mấy canh giờ lâu, trong đó phần lớn thời gian là Đồng gia lão tổ trợ giúp Cổ Vân giải quyết trong vấn đề tu luyện. Những năm gần đây, Cổ Vân không có trưởng bối chỉ điểm, hoàn toàn dựa vào tự thân cảm ngộ tu luyện, mặc dù tốc độ tiến triển rất nhanh, nhưng mà dù sao vẫn là có chút tai hại. Mà Kim Tuấn Thú cùng Điệp Y, tu luyện pháp môn cùng Cổ Vân phương pháp tu luyện khác rất xa, rất khó cung cấp cái gì hữu dụng trợ giúp. Đa tạ tiền bối vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Đồng gia lão tổ không hổ là đỉnh cấp linh đan cường giả, hắn nhìn xa trông rộng, đối với linh lực tu luyện, có chính mình đặc biệt gián tiếp, cho Cổ Vân trợ giúp rất nhiều. Cuối cùng, Cổ Vân lại nói, ta cho rằng tiền bối tốt nhất lưu lại túi trữ vật cùng mấy món bảo vật. Đợi đến tiền bối sau khi tỏa hóa, đám người chắc chắn đối với tiền bối bảo vật tranh đoạt, mà ta và Đồng Tuyền đạo hữu cũng có thể bởi vì cái này chênh lệch thời gian, mà an toàn tăng nhiều. Ngươi nói có chút đạo lý. Đồng gia lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên, ta còn có thể bố trí một đạo đại trận, dây dưa bọn hắn một đoạn thời gian, tiếp đó đem mấy món bảo vật phân biệt để đặt, để bọn hắn lại càng dễ tranh đoạt. Mặt khác còn muốn bố trí một cái tàng bảo giả tượng, để bọn hắn tiến đến tìm kiếm. Thời gian của ta không nhiều lắm, bố trí trận pháp còn cần hao phí không thiếu thời gian, tiểu hữu có thể nhân cơ hội này rời đi. Bất quá ngàn vạn không nên bị người khác phát giác được, bằng không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đa tạ tiền bối, vãn bối trong lòng đã có kế hoạch. Cổ Vân cũng không có vội vã cách khai hắc hải đảo, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng mà Cổ Vân vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch của mình hành động. 3 tháng ẩn nấp, cũng không có nhường Cổ Vân đối với tên kia cùng chính mình một dạng, thu thập thần lực ngọc trai lớn người thả phía dưới lòng đề phòng. Trừ cái đó ra, Cổ Vân dã cho rằng, mình tại cách khai hắc hải đảo mấy ngày trước đây, nguy hiểm lớn nhất, cho nên cần phá lệ cẩn thận. Nếu là có thể tại không gây nên bất luận cái gì chú ý tiền đề phía dưới rời đi, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy danh tu sĩ vội vã chạy đến, bọn hắn mang đến không thiếu ly kỳ linh bảo. Những bảo vật này không tệ, đây là cho các ngươi ban thưởng, bất quá kế tiếp mấy ngày nay, các ngươi liền tạm thời không cần đến. Mấy người kia nghe xong, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng sư huynh, chẳng lẽ chúng ta có làm chỗ không ổn sao? Cùng các ngươi ngược lại là không có quan hệ gì. Chỉ là ta gia lão tổ dự định truyền thụ cho ta một đạo pháp quyết, đại khái muốn 5-6 ngày, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng tại lão tổ đến thời điểm xuất hiện, bằng không ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lão tổ, mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đồng gia lão tổ tu vi cực cao, nếu là bị hắn phát hiện mấy người quấy rầy Đồng Tuyền tu luyện, tức giận phía dưới, nói không chừng muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đồng sư huynh, ngươi phải thật tốt nghe theo lão tổ mệnh lệnh, thật tốt tu luyện, chúng ta sau 10 ngày lại đến bái kiến đồng sư huynh không đúng. Sau 15 ngày, chúng ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này là sư huynh tìm kiếm mấy món có ý bảo vật. Mấy người sau khi nói xong, liên tục không ngừng phi độn mà đi. Mặc dù nhiều như vậy ít có điểm đả thảo kinh xa, nhưng nếu là không giải thích như vậy, mấy người kia cơ hồ cách mỗi mấy ngày tựu ra hiện một lần, rất dễ dàng phát hiện Đồng Tuyền không trả lời chuyện của bọn hắn, đến lúc đó dẫn đến tu sĩ khác cũng biết Đồng Tuyền không thấy. Dạng này, chỉ ít có thể dây dưa đến Đồng gia lão tổ sau khi tỏa hóa. Một ngày này trôi qua rất nhanh, sau khi màn đêm buông xuống, hắc hải đảo thượng quay về yên tĩnh. Nửa đêm thời gian, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, đi qua cả ngày thần lực ngưng kết, tại Cổ Vân trên thân thể, đã ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt linh lực bao trùm. Phanh, một tiếng cực kỳ nhỏ bạo liệt thanh âm, tại bên trong mật thất nhớ tới, lượng lớn thần lực mấy năm sụp đổ. Sau một khắc, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, từ trong mật thất, không có tin tức biến mất. Cùng lúc đó, tại hắc hải đảo bên ngoài 30 dặm, một tòa không lớn các đảo bên trên, một cái hải nguyệt thú đang tại nhàn nhã mở ra miệng lớn, thổ nạp thiên địa linh lực. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của nó phía trên, theo tới, còn có một đạo khí tức kinh khủng. Hải nguyệt thú lăn mình một cái, chui vào đến trong hắc hải. Thân ảnh này, chính là sử dụng thần lực thuấn di chi pháp, từ hắc hải đảo trong nháy mắt na di ở đây Cổ Vân. Xa xôi như thế truyền tống khoảng cách, Cổ Vân không thể không tiêu phí suốt cả ngày tới ngưng kết thần lực, thao túng thần lực. Mặc dù hơn 30 dặm, cũng không tính toán quá xa, nhưng mà cũng coi như là một cái so sánh khoảng cách an toàn, tùy ý ai cũng nghĩ không ra, nhất danh linh sư tu sĩ, vậy mà lại tại trong đêm khuya xuất hiện ở bên ngoài 30 dặm chỗ. Biển đen đêm khuya, nguy cơ trùng trùng, Cổ Vân lập tức ngự kiếm dựng lên, bay về phía không trung, để tránh bị giấu ở nước biển dưới hải thú chỗ công kích. Tiếp đó hướng về lục đạo tông phương hướng, cấp bách độn mà đi. Chương 290, đệ tử tỉ thí, Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh. Còn thỉnh thoảng thi triển thần độn chi pháp. Ngắn ngủi mấy canh giờ, đã cách hắc hải đảo cực xa. Bất quá Cổ Vân vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hắn mặc dù toàn lực độn hành, nhưng mà tốc độ bay dù sao cùng linh đan tu sĩ có chênh lệch cực lớn, một khi có linh đan tu sĩ phát hiện dị thường, truy tung mà đến, Cổ Vân cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Ít nhất tại 4, 5 nhật chi bên trong, là cực kỳ nguy hiểm. Cổ Vân chỉ hy vọng, Đồng gia lão tổ có thể đủ nhiều sống mấy ngày, như vậy trải qua, Cổ Vân có thể trở lại lục đạo tông hải vực, đến lúc đó, liền xem như an toàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cổ Vân nhất khắc cũng không có dừng nghỉ, toàn lực mà đi. Từ đầu đến cuối, Cổ Vân cũng không có gặp phải nhất danh linh đan tu sĩ, thậm chí căn bản không có phát hiện bị người cuối cùng vết tích. Sau 10 ngày, Cổ Vân cơ hồ hao hết toàn thân linh lực, nuốt lấy mấy trăm miếng khôi phục linh lực đan dược, cuối cùng trở lại lục đạo tông hải vực. Hơi do dự một chút sau đó, Cổ Vân quyết định tạm thời trước tiên không trở về lục đạo tông. Đồng gia lão tổ cái chết, tuyệt đối là chấn kinh Tinh La hải ngoại hải đại sự, tác động đến cực lớn. Nếu là Cổ Vân bây giờ trở lại lục đạo tông, người hữu tâm chỉ cần hơi phỏng đoán, liền có thể phát hiện giữa hai bên tựa hồ có chút liên hệ. Nếu rơi vào tay Hắc Hải đảo tu sĩ nhận được tin tức này, Cổ Vân phiền phức liền lớn. Cho nên Cổ Vân dứt khoát đổi một cái phương hướng, hướng về lục đạo tông bắc bộ hải vực độn hành mà đi. Lục đạo tông bắc bộ cũng là một phiến huông dương đại hải, cực kỳ rộng lớn, các loại linh thảo bảo vật sản xuất cũng cực kỳ phong phú, bất quá bởi vì hải thú rất nhiều, nhiều lấy đồng dạng linh sư cảnh giới trở xuống tu sĩ sẽ rất ít tiến vào bên trong. Ngược lại là có không ít linh sư cảnh giới tu sĩ sẽ trở thành nhóm kết đội đi tới nơi này phiến hải vực săn giết hải thú tới thu hoạch linh thạch. Cổ Vân đối với săn giết hải thú cũng không hứng thú lắm, bất quá muốn ở mảnh này đại dương mênh mông bên trên, tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, e rằng rất dễ dàng. Cứ như vậy, Cổ Vân ở mảnh này trong vùng biển phiêu đãng ước chừng 2 tháng lâu, trong thời gian này, ngược lại là tìm được không thiếu linh thảo linh vật, bất quá cái này hải vực cũng không có thần lực tồn tại, chỉ là lúc rảnh rỗi giết thời gian mà thôi. Hai cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng lần nữa trở lại lục đạo tông, tăng thêm lui tới Hắc Hải đảo lộ trình, ước chừng giờ thời gian nửa năm. Cũng không biết Cổ Vân lúc rời trong khoảng thời gian này, linh thảo môn đến tột cùng như thế nào. Cổ Vân trước tiên hướng về tiểu linh đảo, nơi đây đã bị Cổ Vân định vì linh thảo môn căn cơ chỗ. Thời khắc này trên đảo nhỏ, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, nguyên bản trơ trụi trên đá ngầm, xây lên rất nhiều nhà tranh, mặc dù không tính toán hoa lệ, nhưng mà đầy đủ che gió tránh mưa. Mới vừa đến tiểu linh đảo thượng phương, lập tức có người phát hiện Cổ Vân. Môn chủ đã trở về, là môn chủ đã trở về. Không biết ai hô một tiếng, trên đảo tu sĩ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ vây quanh tới. Rất nhiều đang tại luyện đan tu sĩ, thậm chí thả xuống sắp ra lò linh đan, vội vã chạy đến. Nhìn trước mắt hơn trăm danh linh thảo môn tu sĩ, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, xem ra mặc dù ly khai nửa năm, nhưng mà linh thảo môn phát triển lại ngay ngắn trật tự. Cái này nhường Cổ Vân phi thường hài lòng, tốt, chư vị đi làm việc riêng mình sự tình a. Cổ Vân phất phất tay, mọi người mới chậm rãi lui về. Bất quá lấy cung Ngọc Sơn cầm đầu linh sư tu sĩ nhóm, lại không có ý rời đi. Cổ môn chủ, người lúc nào cũng xem như đã trở về, người nếu là không trở về, ta thật không biết như thế nào cho phải. Nửa năm này, cung Ngọc Sơn vội vàng sứt đầu mẻ trán. Lúc mới bắt đầu nhất còn tốt, theo linh thảo môn hưng thịnh, càng ngày càng nhiều vấn đề bạo lộ ra. Mấy tháng nay, cung Ngọc Sơn cơ hồ không có bước ra tiểu linh đảo nửa bước, ngoại trừ linh thảo môn bên trong việc vặt vãnh, còn có đến từ cổ kiếm môn chờ tông môn áp lực. Cũng làm cho bọn hắn không thở nổi. Cung Ngọc Sơn thậm chí hoài nghi, nếu như Cổ Vân không về nữa, linh thảo môn căn bản không kiên trì được bao lâu. Bất quá may mắn, Cổ Vân cuối cùng đã trở về. Đi theo ta a, Cổ Vân nhìn xem Cung Ngọc Sơn vẻ mặt buồn thiu, đem mọi người mời được mình phòng gian chi bên trong. Cổ môn chủ, người nếu là không về nữa, ta không biết phải làm gì cho đúng. Có chuyện gì, từng cái bẩm báo, nhìn ta một chút có thể hay không giải quyết. Nhưng nếu không thể giải quyết, chúng ta làm tiếp thương nghị. Cổ Vân trầm giọng nói. Mấy người liếc nhau, cùng Ngọc Sơn mở miệng trước đạo. Cổ môn chủ, nửa năm này, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, đem trăm năm phần trở lên linh thảo đều bị cho trưởng lão trong môn phái đưa đi, không có bất kỳ cái gì đến trễ, cũng không có bất luận cái gì cắt xén. Nếu không như vậy, chúng ta linh thảo môn địa vị liền tràn ngập nguy hiểm. Cổ Vân gật đầu nói, ngươi làm không tệ, chúng ta linh thảo môn vừa mới khôi phục nguyên khí. Hoàn toàn chính xác cần dựa dẫm các trưởng lão nâng đỡ, bất quá chỉ là sao điểm linh thảo, e rằng không đủ để nhường các trưởng lão vì linh thảo môn ra tay. Linh thảo môn hẳn là đã nhận lấy không thiếu áp lực a. Cổ môn chủ nói không sai, lúc bắt đầu, năm cái khác tông môn còn tính là tuân theo ước định, sẽ không dễ dàng tiến vào chúng ta linh thảo môn hải vực, bất quá theo cổ môn chủ đi tới Hắc Hải đảo không về, những tông môn kia lòng can đảm cũng bắt đầu từ từ lớn lên, thậm chí có người đang chúng ta linh thảo môn hải vực chung quanh tùy thời tìm kiếm bảo vật. Chúng ta linh thảo môn đệ tử vốn là ít, còn có một hơn phân nửa luyện chế đan dược, đích xác không có đầy đủ nhân thủ điều tra toàn bộ hải vực. Mỗi khi bơi đảo xuất hiện thời điểm, chúng ta tất cả đệ tử không thể không ngừng luyện đan, toàn bộ ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Cổ Vân nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều phải dựa theo tông môn quy củ làm việc, người càng là nhường nhịn, đối phương càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ ngày mai bắt đầu, phàm là bước vào linh thảo môn hải vực nửa bước tu sĩ, hết thảy tru sát, tất cả linh sư tu sĩ tại phạm vi hải vực tuần sát, không được sai sót. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn vội vàng đáp. Cung Ngọc Sơn trước kia cũng không phải là không có như thế cân nhắc qua, nhưng mà hắn càng nghĩ, cũng không dám dễ dàng động thủ, vạn nhất đắc tội những thứ khác tông môn làm sao bây giờ. Nhưng mà Cổ Vân đã trở về, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Trước đây Cổ Vân trọng thương Cổ Kiếm Môn, cũng không có chịu đến bất kỳ trách phạt. Tại Cung Ngọc Sơn đám người trong lòng, Cổ Vân chính là bọn họ người lãnh đạo, chỉ cần người lãnh đạo đã trở về, bọn hắn liền có thể yên tâm to gan đi làm. Cổ Môn chủ, còn có một chuyện. Ta không có đi qua ngươi cho phép, đem thu thập linh thảo phân phát xuống, giao cho linh đan tu sĩ nhóm luyện chế, bất quá xác suất thành công rất thấp, hao tổn linh thảo không thiếu. Cung Ngọc Sơn thấp giọng nói, ngươi làm không có sai, ta không ở trong khoảng thời gian này cực may ngươi. Bất quá tất nhiên ta đai ma, cứ dựa theo quy củ của ta, tất cả linh thảo trước tiên cho ta, tiếp đó tại phân phát xuống. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn vội vàng đưa qua mấy cái túi chữ vật tới. Đến nỗi linh lực các luyện đan sư tiêu hao linh thảo sự tình, người cũng không cần lo lắng a, mỗi một vị luyện đan sư tại luyện chế một cái đan dược thời điểm, đều sẽ thiệt hại số lớn linh thảo, chính là bởi vì nhiều lần luyện chế, mới có thể chín có thể sinh xảo, cuối cùng trở thành một tên tư thâm luyện đan sư. Ta cho là thời gian nửa năm, hẳn là cũng không sai biệt lắm, các luyện đan sư hẳn là lập tức liền nắm giữ đơn thuần kỹ nghệ, luyện đan xác suất thành công tự nhiên sẽ tăng lên, chờ thêm mấy ngày, lúc rảnh rỗi, ta sẽ đi chỉ điểm một chút những luyện đan sư kia. Muốn duy trì linh thảo môn vận chuyển, nhất thiết phải có tiến có ra, chỉ có linh thảo môn đệ tử có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược sau đó, mới có thể củng cố linh thảo môn địa vị. Cổ Vân Giã rất rõ ràng, bồi dưỡng một cái luyện đan sư không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên cũng không gấp gáp. Bất quá nửa năm, hẳn là cũng không tính là ngắn, những thầy luyện đan này nhóm cả ngày luyện tập một loại linh đan phương pháp luyện chế, nên tính là tương đối thuần thục rồi, có lẽ bọn hắn khuyết thiếu một ít tiểu kỹ xảo thôi. Cổ Môn chủ, còn có một cái 10 phần quan trọng sự tình. Cung Ngọc Sơn hít sâu một hơi, kể từ chúng ta đoạt lại linh thảo môn hải vực sau đó, những thứ khác năm tông đối với chúng ta thái độ cực kém. Bất quá cũng coi như là chịu đựng, duy chỉ có Cổ Kiếm Môn, tựa hồ có ý định nhằm vào linh thảo môn. Nghe nói, Cổ Kiếm Môn môn chủ đã bẩm báo các trưởng lão, phải dựa theo lục đạo tông quy củ cử hành linh lực đệ tử bỉ thí. Linh lực đệ tử bỉ thí, Cổ Vân nhíu mày, loại này tranh tài có chỗ tốt gì sao? Căn cứ vào tông môn quy củ, nếu là cái nào đó tông môn đệ tử chiến thắng, liền thu được linh đan trưởng lão nhóm ban thưởng. Mặc dù trên danh nghĩa là linh đan trưởng lão nhóm cung cấp, trên thực tế cũng đều là chúng ta 6 cái tông môn cung cấp. Ta xem Cổ Kiếm Môn là muốn mượn cơ hội này, trọng tỏa chúng ta linh thảo môn nhuệ khí. Cung Ngọc Sơn lời còn chưa nói hết, Cổ Vân liền lập tức nói, chuyện này, chúng ta linh thảo môn không lẫn vào. Nếu là yêu cầu bảo vật, hay dùng vừa mới luyện chế những cái kia cấp thấp đan dược đền. Chúng ta linh thảo môn bây giờ đang đứng ở thời kỳ phát triển, không nghĩ tới nhiều tham dự vào những tông môn này trong đấu tranh. Thế nhưng là, Cổ Môn chủ, tỷ thí lần này không thể coi thường, người thắng được khen thưởng vô cùng phong phú. Chúng ta nếu là từ bỏ, chẳng phải là chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại còn có thể bồi lên không thiếu bảo vật. Ngươi cho rằng tham dự cuộc tỷ thí này, liền có thể chiến thắng sao? Không phải Cổ Vân coi thường linh thảo môn đệ tử, những đệ tử này hoàn toàn chính xác phổ thông, tu luyện tư chất bình thường. Nhưng mà phần lớn người, đối với linh thảo và luyện đan thuật lại có không kém kiến giải. Nhưng bọn này luyện đan sư đi tỉ thí, chẳng những lãng phí thời gian, còn có thể thương tới những thầy luyện đan này tính mệnh. Dứt khoát không bằng tùy tiện lấy ra một chút bảo vật tới, dạng này chẳng những hóa giải Cổ Kiếm Môn khiêu khích, còn có thể bảo trì linh thảo môn nguyên khí. Chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, câu nói này vậy mà từ Cổ Vân trong miệng nói ra. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Cổ Vân muốn lần nữa huyết tẩy Cổ Kiếm Môn đâu. Tốt, các ngươi trước tiên đem những thứ này việc vặt vãnh xử lý hoàn tất, nếu không phải không có chuyện gì gấp, ta dự định bế quan mấy ngày. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ tới, ném cho Cung Ngọc Sơn đạo, nơi này có chút đan dược và bảo vật, các ngươi tận lực dùng nhiều một chút. Nếu là dùng hết rồi, có thể lại đến ta chỗ này lấy. Chúng ta linh thảo môn sở dĩ thực lực rất yếu, bị người ta bắt nạt, kỳ thực rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì linh sư hậu kỳ tu sĩ quá ít. Đa tạ cổ môn chủ, chúng ta chắc chắn tuân theo môn chủ chỉ lệnh, không dám vi phạm. Cung Ngọc Sơn lại nói cảm ơn mấy lần, lúc này mới chắp tay mà ra. Như thế điểm việc vặt vãnh, lại chậm trễ Cổ Vân nửa ngày thời gian. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân cuối cùng có thể giãn nhẹ một hơi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Tuyền cũng cần phải đến Tinh La Hải nội hải. Chương 291, Luyện Đan Sư. Cổ Vân trở về tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ lục đạo tông. Cái này nhân vật cường thế trở về, đối với rất nhiều người tới nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Mạc Thiên Uy chiếm được tin tức này sau đó, một mặt âm trầm trở lại động phủ chi nội, tất cả mọi người cổ kiếm môn người đều tin tưởng, Mạc Thiên Uy cực kỳ tức giận. Tại Cổ Vân đến trước đó, Mạc Thiên Uy địa vị tại toàn bộ lục đạo tông nội đều hết sức ngạo nghễ, khoảng cách linh đan cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, tông nội tất cả mọi người đối với hắn tôn kính trình độ mặc dù không như linh đan trưởng lão, nhưng mà cũng không sai biệt nhiều. Liền tại Cổ Vân vừa mới đến, mở ra ngọc trai lớn thời điểm, tất cả mọi người vẫn là đối với hắn bộ kia một mực cung kính thái độ, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính trọng. Ai cũng cho rằng, Mạc Thiên Uy sẽ là cái tiếp theo linh đan trưởng lão. Mà lục đại tông môn cũng thỉnh thoảng cung phụng bảo vật, cái này khiến Mạc Thiên Uy tài sản tương đối khá. Nhưng mà, cũng là bởi vì Cổ Vân, Mạc Thiên Uy danh dự rất xuống ngàn trượt, mỗi khi nhớ tới bị Cổ Vân giận dữ mắng mỏ tình hình, Mạc Thiên Uy đều xấu hổ không chịu nổi. Sau chuyện này, Mạc Thiên Uy trở thành cổ kiếm môn môn chủ, nhìn như địa vị cũng không thấp, nhưng mà trên thực tế, mọi người thấy ánh mắt của hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đám người đối với hắn cái chủng loại kia kính trọng tựa hồ đã không còn là phát ra từ trong tâm đáy. Đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Vân, đặc biệt là nửa năm này, Mạc Thiên Uy càng là sứt đầu mẻ trán. Cổ kiếm môn xem như lục đạo tông nội lớn nhất tông môn, đệ tử đông đảo, linh sư tu sĩ lại càng không thiếu. Phía trước chiếm cứ linh thảo môn hải vực, tại phù đảo lúc xuất hiện bảo vật, toàn bộ bị cổ kiếm môn cướp đi. Lớn như thế lượng bảo vật, nhưng cổ kiếm môn các đệ tử dùng để tu luyện. Đại bộ phận cổ kiếm môn linh sư tu sĩ, căn bản vốn không cần chính mình tìm kiếm bảo vật, càng không cần săn bắt hải thú, chỉ dựa vào linh lực đệ tử nhóm, liền có thể thỏa mãn thông thường đồ thiết yếu cho tu luyện. Bây giờ, linh thảo môn đem hải vực thu hồi sau đó, cổ kiếm môn cũng không còn thu hoạch bảo vật chỗ. Cổ kiếm môn bản thân hải vực không nhưng lại xa, hơn nữa bảo vật cực ít. Rất nhiều linh lực đệ tử mấy ngày đau khổ tìm kiếm, đều không thu hoạch được một hạt nào. Loại tình huống này, cổ kiếm môn các đệ tử trở nên tiếng buồn bã quá thay đạo, bọn hắn lại không dám lại vào linh thảo môn hải vực, chỉ có thể ở khu vực biên giới thử thời vận. Linh lực đệ tử nhóm phàn nàn cùng bực tức, Mạc Thiên Uy có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng mà cổ kiếm môn các linh sư sở thụ ảnh hưởng cũng rất lớn, linh lực đệ tử tự thân bảo vật đều không đủ, làm sao có thể nộp lên cho cổ kiếm môn. Cái này tuần hoàn ác tính, dẫn đến các linh sư cũng khuyết thiếu bảo vật thu vào. Những thứ này cổ kiếm môn linh sư phần lớn lười biếng quen rồi, rất nhiều người hơn 10 năm cũng chưa từng ra ngoài săn giết vượt biển thú, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình trước kia tích xúc miễn cưỡng sống qua ngày. Theo thời gian trôi qua, những người này bất mãn dần dần nổi bật đi ra. Xem như cổ kiếm môn môn chủ, hắn nhất thiết phải giải quyết chuyện này. Nếu là Cổ Vân chưa có trở về, Mạc Thiên Uy vẫn có cơ hội đem vùng biển này thu hồi. Linh thảo môn bất quá là một đám người ô hợp, căn bản không có khả năng cùng cổ kiếm môn chống lại, nhưng mà Cổ Vân trở về cũng không giống nhau. Cổ Vân trở về tin tức, cũng truyền lại đến mấy cái khác tông môn. Những tông môn này mặc dù không có cổ kiếm môn cường thế, nhưng mà cũng mưu toan nhúng chàm linh thảo môn hải vực, khi lấy được sau khi tin tức này, lập tức hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào linh thảo môn phạm vi hải vực. Kế tiếp mấy ngày, lục đạo tông 10 phần bình tĩnh. Linh thảo môn các linh sư bốn phía tìm kiếm, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì tông môn đệ tử xâm nhập linh thảo môn hải vực, không chỉ như thế, liền linh thảo môn hải vực ngoại vi cũng căn bản không có tu sĩ tới gần. Phát hiện này, nhường linh thảo môn các tu sĩ giờ khóc giờ cười, bất quá bọn hắn đều rất tin tưởng, đây tuyệt đối là Cổ Vân trở về trấn nhiếp đến rồi những thứ khác tông môn. Mà Cổ Vân tại thoáng điều tức sau đó, tự ra hiện tại tiểu linh đảo luyện đan sư căn cứ. Vì cam đoan tiểu linh đan luyện đan phát triển, Cung Ngọc Sơn chuyên môn hoạch xuất ra một phiến khu vực, chẳng những xây dựng địa hỏa dẫn mạch, hơn nữa còn xây dựng trên hòn đảo xa hoa nhất căn phòng, cho luyện đan sư môn tốt nhất hoàn cảnh. Nơi đây hết thảy có luyện đan sư hơn 60 người, tu vi của bọn hắn phần lớn tại linh lực cửu giai tả hữu, luyện chế đan dược kỹ nghệ lại khác biệt rất lớn. Có ít người chỉ có thể luyện chế tương đối đơn giản nhập môn linh đan, mà có ít người lại có thể luyện chế tinh diệu linh lực đan dược. Nửa năm này, bọn hắn cơ hồ ngày đêm không ngừng, căn bản vốn không tính toán linh thảo thiệt hại, đối với bọn họ luyện đan kỹ nghệ có tương đối lớn xúc tiến. Cổ Vân đến, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tại tất cả linh thảo môn đệ tử trong lòng, Cổ Vân địa vị cực cao, nếu như không phải Cổ Vân, bọn hắn như thế nào có cái chủng này cơ hội luyện đan, sợ rằng phải ở chung quanh trong vùng biển bốn phía tìm vận may, sơ ý một chút, còn sẽ có lo lắng tính mạng, thậm chí còn có khả năng bị những tông môn khác tu sĩ ăn cướp. Chư vị tiếp tục luyện chế đan dược, ta chỉ là tùy ý xem, các ngươi không phải làm lễ. Cổ Vân chậm rãi trườn ra đi ở trong đám người. Làm một tên tương đối tư thâm luyện đan sư, Cổ Vân kinh nghiệm phong phú, một mắt cũng có thể thấy được những thầy luyện đan này sai lầm chỗ tới. Nơi đây linh hỏa không thể quá mức thịnh vượng, nhất thiết phải tại đan đỉnh mở ra trong nháy mắt gia tăng hỏa linh, bằng không chắc chắn dẫn đến tỷ lệ thành đan thấp. Tiểu linh đan loại đan dược này, kỳ thực chú trọng hơn số lượng, mà không phải để ý như vậy phẩm chất, cho nên ngươi không cần như thế tinh tế luyện chế, nếu không sẽ đại đại giảm bớt ngươi luyện đan tốc độ. Tu vi của ngươi không cao, đối với linh hỏa điều khiển không phải 10 phần thuần thục, nhưng mà ngươi có thể khống chế đan đỉnh độ cao, lấy thu được mình muốn linh hỏa nồng độ. Cổ Vân đến mỗi một chỗ, đều sẽ đối với vị thầy luyện đan này tiến hành chỉ điểm, đồng thời còn sẽ lưu lại tương ứng ngọc giản. Ngọc giản này bên trong, bao hàm là vị thầy luyện đan này trước mắt đang tại luyện chế đan dược, cùng với luyện chế đan dược chú ý hạng mục. Kỳ thực đây là Cổ Vân sớm trước kia hướng về Hắc Hải đảo phía trước, liền đã chuẩn bị xong. Bất quá khi đó linh thảo môn các luyện đan sư, đối với luyện đan trưởng khống còn chưa đủ, cho dù đem những này tâm đắc tu luyện nói cho bọn hắn, cũng đề thăng không lớn. Bây giờ, những thầy luyện đan này đã rèn luyện thời gian nửa năm, đối với luyện chế đan dược đã có tâm đắc của mình, ở thời điểm này, đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng, là thời cơ tốt nhất. Môn chủ, dựa theo phương pháp của ngươi, ta tỷ lệ thành đan quả nhiên cao không thiếu. Đa tạ môn chủ chỉ điểm, ta trước kia thử qua nhiều loại biện pháp, cũng không có môn chủ biện pháp hảo. Môn chủ luyện đan kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, ta thụ giáo. Những thầy luyện đan này nhóm không nghĩ tới, tu vi cao cực kỳ môn chủ, lại là một cái thực lực cực mạnh luyện đan sư, cái này khiến bọn hắn kinh thán không thôi. Bất quá ở trong lòng, bọn hắn cũng âm thầm cao hứng trở lại, nói không chừng sau này có một ngày bọn hắn cũng có thể đạt đến môn chủ cảnh giới cỡ này. Du tẩu một vòng sau đó, Cổ Vân đối với mấy cái này luyện đan sư biểu hiện phi thường hài lòng. Mặc dù có cá biệt mấy người luyện đan kỹ nghệ hoàn toàn chính xác kém một chút, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đô là biết tròn biết méo, bất quá bọn hắn đều là mình lục lọi luyện đan thuật, không có người khác chỉ điểm, cho nên trước đó đi không thiếu đường quanh co, tin tưởng bọn họ nhìn mình luyện đan tâm đắc sau đó, luyện đan kỹ nghệ sẽ cực kỳ tăng tiến, luyện chế được linh đan phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan cũng sẽ đề cao thật lớn. Chư vị mặc dù gần nhất cũng không có ra ngoài, nhưng mà hẳn là cũng nghe được đồng môn tin tức truyền đến, mặc dù chúng ta linh thảo môn tạm thời trưởng khống linh thảo môn hải vực, nhưng mà mấy cái khác tông môn nhìn chằm chằm, một khi có cơ hội bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Mà có thể hay không chống lại những tông môn khác xâm lấn, cam đoan chúng ta linh thảo môn hưng thịnh, hoàn toàn nắm ở các người bọn này luyện đan sư trong tay. Cổ Vân câu nói này, nhưng các luyện đan sư hơi kinh ngạc, từng cái nghi ngờ nhấc lên đầu tới. Bọn hắn xem như luyện đan sư, đấu pháp kinh nghiệm không phong phú, trên thân lại không bảo vật gì, làm sao có thể giữ gìn linh thảo môn đâu. Linh thảo môn trước đó sở dĩ chịu đến những tông môn khác khinh bỉ, không đơn thuần là chúng ta linh thảo môn đệ tử tu vi không cao, thực lực không mạnh, càng quan trọng chính là chúng ta không có kiềm chế bọn họ cản tay. Nửa niên chi phía trước, ta đã từng đi qua một lần Hắc Hải đảo, ở nơi nào linh đan giá cả, lại là Tinh La Hải nội hải nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa một đan khó cầu, chúng ta lục đạo tông mặc dù không tại Hắc Hải đảo như vậy chỗ thật xa, nhưng mà ngoại hải từ trước đến nay luyện đan sư cực ít, đan dược khuyết thiếu. Nếu là chúng ta linh thảo môn có thể luyện chế ra các tu sĩ nhất thiết phải đan dược, hơn nữa tự thành một thể, như vậy những thứ khác tông môn sẽ đem chúng ta linh thảo môn đệ tử kính như khách quý. Dạng này chẳng những cực đại củng cố chúng ta linh thảo môn địa vị, còn có thể nhường chư vị kiếm lấy số lớn linh thạch. Đến lúc đó, chư vị tu vi đương nhiên sẽ không ở tại bọn hắn phía dưới, lại có ai dám đến cướp đoạt chúng ta linh thảo môn hải vực đâu. Những lời này, đạo lý này, kỳ thực Cổ Vân từng theo Cung Ngọc Sơn chờ linh sư tu sĩ thương lượng qua. Đây chính là Cổ Vân vì linh thảo môn miêu tả tương lai hy vọng. Hôm nay, Cổ Vân ngay trước tất cả luyện đan sư mặt, đem các loại lời nói một lần nữa nói một lần, hắn muốn để những thầy luyện đan này nhóm minh bạch, bọn hắn không chỉ là một cái luyện đan sư, càng là linh thảo môn hưng thịnh tương lai. Bọn hắn luyện chế đan dược, không đơn giản đối tự thân có trợ giúp, đối với linh thảo môn cũng có trợ giúp cực lớn. Rất nhiều luyện đan sư nghe được lời này, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tông môn phải hao phí thời gian nửa năm, lãng phí vô số linh thảo, nhưng lại làm cho bọn họ đủ không rời đảo luyện chế đan dược. Tại nhiều khi, bọn hắn đem hy vọng phóng tại Cổ Vân trên thân, bọn hắn cho rằng Cổ Vân có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, dẫn dắt bọn hắn chống cự Cổ Kiếm Môn cùng những thứ khác tông môn. Không nghĩ tới, chân chính hy vọng, chính là bọn họ tự thân, tại thời khắc này, những tu sĩ này tựa hồ có lòng trung thành. Cho tới nay, ai cũng không có đem Lục Đạo Tông hoặc Linh Thảo Môn coi như chân chính tông môn, chỉ là bọn hắn điểm dừng chân mà thôi, nếu như có càng thích hợp hơn chỗ, bọn hắn liền sẽ bỏ qua Lục Đạo Tông, bỏ qua Linh Thảo Môn rời đi. Mà bây giờ, có cái này khổng lồ bản kế hoạch, bọn hắn tựa hồ thấy được tương lai của mình. Chỉ cần bọn hắn có thể luyện chế ra đan dược, có thể làm cho toàn bộ Lục Đạo Tông tu sĩ tới mua đan dược, Linh Thảo Môn tất phải trở thành 6 cái trong tông môn là cường thế nhất một cái. Xem như luyện đan sư bọn hắn, địa vị cũng sẽ liên tục tăng lên, linh thạch càng là không thiếu. Chương 292, quy củ mới. Trở lại Linh Thảo Môn, Cổ Vân xử lý xong việc vặt vãnh sau đó, trở về đến gian phòng của mình, bắt đầu đem vừa mới lấy được linh thảo, linh vật thu nạp thần lực, sau đó lại phân loại đem các loại bảo vật giao cho các luyện đan sư dùng để luyện đan. Dạng này mặc dù phiền toái một chút, nhưng mà Cổ Vân thu nạp đến thần lực cũng không phải số ít. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới tu luyện hoàn tất, Cung Ngọc Sơn vội vã chạy tới cầu kiến. Cung đạo hữu, sự tình gì để cho ngươi cao hứng như thế? Cổ Vân nhìn xem Cung Ngọc Sơn không ngậm miệng được bộ dáng, cười tủm tỉm vấn đạo. Cổ môn chủ, ngươi xem một chút những đan dược này cũng là chúng ta Linh Thảo Môn luyện đan sư luyện chế. Cung Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng lấy ra mấy cái hộp ngọc tới, trong đó bày đầy đủ loại đủ kiểu đan dược, từ cấp thấp tiểu linh đan đến hơi cao cấp tăng linh đan, cơ hồ bao dung 10 phần đầy đủ. Hơn nữa những đan dược này luyện chế phẩm chất còn tính là không tệ, cùng trên thị trường chỗ bán linh đan không kém bao nhiêu. Cổ môn chủ, mấy ngày trước đây ngươi đi chỉ điểm các luyện đan sư sau đó, quả thực là kỳ hiệu, bọn hắn tiêu phí thời gian nửa năm, cũng không có luyện chế ra tinh như vậy lương đan dược tới. Từ nay về sau, chúng ta linh thảo cũng sẽ không lãng phí nữa. Ta chỉ là thuận tay chỉ điểm một chút mà thôi, bọn hắn luyện chế ra thời gian nửa năm, đã tiến hành số lớn tích lũy cùng lắng đọng. Có thể luyện chế ra loại này hoàn hảo đan dược, cũng là chuyện đương nhiên. Cổ Vân cười nói, kỳ thực cũng không vẻn vẹn là Cổ Vân luyện đan tâm đắc tác dụng, càng quan trọng chính là những tu sĩ này đang nghe xong Cổ Vân mà nói sau đó, toàn thân tâm đều vùi đầu vào luyện đan chi bên trong. Môn chủ, bọn hắn luyện chế đan dược chẳng những phẩm chất không tệ, tỷ lệ thành đan cũng rất cao, cơ hồ đều có thể đạt đến chừng 5 thành. Cũng không tệ lắm, chỉ cần bọn hắn càng thêm thuần thục một chút, tỷ lệ thành đan hẳn là sẽ cao hơn một chút. Cổ Vân gật đầu nói, tốt, người đem những đan dược này cho ra ngoài hái tập linh vật các đệ tử phân phát xuống, tiếp đó chế định một cái điều lệ, mỗi tháng cho bọn hắn đầy đủ tu luyện đan dược. Cái này Cung Ngọc Sơn nụ cười trên mặt cứng lại. Linh Thảo Môn bây giờ ra ngoài hái tập linh vật linh lực đệ tử mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà mỗi tháng tiêu hao linh đan số lượng cũng không ít, tính như vậy đứng lên, chỉ ít có 1/3 linh đan sẽ phân phát xuống, đây chính là một số lớn linh thạch. Cổ môn chủ, ta biết thân ngươi nhà tương đối khá. Nhưng mà chúng ta Lục Đạo Tông quy củ, người nên cũng biết. Những thứ này hái tập linh vật đệ tử, đã chiếm được đầy đủ phần thưởng, liền trước mắt mà nói, bọn họ đãi ngộ xem như toàn bộ Lục Đạo Tông nội tốt nhất, căn bản không có tất yếu lại chia phát đan dược. Cung Ngọc Sơn lời còn chưa dứt, liền bị Cổ Vân ngắt lời nói, Cung đạo hữu, bất luận cái gì một cái đệ tử, cũng là ta Linh Thảo Môn đệ tử, chúng ta Linh Thảo Môn luyện đan sư luyện chế được đan dược, đều không đủ đủ chúng ta Linh Thảo Môn đệ tử sử dụng, đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa những thứ này ra ngoài hái tập linh thuốc đệ tử vô cùng khổ cực, mỗi ngày khắp nơi bôn ba, thời gian tu luyện cũng rất ít. Hơn nữa còn phải được thường tao ngộ hải thú cùng với khắc phong hiểm, ta cảm thấy cam đoan bọn họ linh đan nhu cầu, không có cái gì không thích hợp, đó là mệnh lệnh của ta, ngươi hiểu chưa? Cung Ngọc Sơn không nghĩ tới Cổ Vân thật không ngờ nghiêm khắc cự tuyệt mình, kỳ thực bản ý của hắn cũng là vì Linh Thảo Môn bản thân hảo. Linh Thảo Môn phải trở về mình hải vực sau đó. Quý trọng trăm năm linh thảo toàn bộ giao cho trưởng lão trong môn phái, cấp thấp linh thảo lại bị luyện đan sư môn tiêu hao, hơn nữa mỗi tên đệ tử đều phải phân cho một chút bảo vật, có thể nói toàn bộ linh thảo môn bên trong rỗng tuếch. Cái này ở năm cái khác tông môn, căn bản chính là không thể nào. Bất quá Cổ Vân nói đến, cũng rất có đạo lý, Cung Ngọc Sơn hoàn toàn có thể cảm nhận được, Cổ Vân đích thật là từ toàn bộ linh thảo môn góc độ cân nhắc. Chính như trước đây Cổ Vân vừa mới trở thành Linh Thảo Môn môn chủ, muốn dẫn dắt bọn hắn đoạt lại Linh Thảo Môn hải vực thời điểm nói tới, bất kỳ tu sĩ nào hôm nay trả tiên huyết cùng cố gắng, cũng là đáng giá. Cổ môn chủ, ta hiểu được, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm, sẽ không cắt xén bất luận cái gì một cái đệ tử linh đan. Xem ra đến bây giờ, linh đan sản xuất lượng vẫn là thiên thiếu, theo các luyện đan sư tỷ lệ thành đan đề cao, những thứ này hái tập linh vật đệ tử cần linh đan, hẳn không phải là một cái số lượng lớn, hoàn toàn có thể gánh vác nổi. Cổ Vân tiếp tục nói, hái tập linh vật ban thưởng điều lệ cũng chế định ra tới a. Đề cao cao giai linh thảo cùng với hy hữu linh thảo ban thưởng, tạm thời định vì trước đây gấp 2. Mặt khác luyện đan sư ban thưởng cũng nhất thiết phải chế định hoàn thiện, căn cứ vào mỗi tên luyện đan sư luyện chế đan dược, cho linh thạch ban thưởng. Luyện chế đan dược càng nhiều, ban thưởng càng phong phú, bên trên không giới hạn. Xin nghe môn chủ chi mệnh, Cung Ngọc Sơn liên tục gật đầu. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lại nói, đến nỗi linh sư luyện đan sư ban thưởng, muốn hơi cao một chút, bọn hắn luyện chế đan dược cũng không nhất định phải giao cho tông môn thống nhất xử trí. Môn chủ, lại đang làm gì vậy? Những thứ này linh sư luyện đan sư chia sẻ bảo vật số lượng không thiếu, luyện đan sử dụng linh thảo cũng toàn bộ lấy từ ở chúng ta linh thảo môn, nếu là bọn họ tự mình bán ra đan dược, chúng ta chẳng phải là. Nếu là thật sự có loại chuyện thế này tình, ta tự sẽ tự mình xử lý. Ngươi tạm thời tuân theo cái quy củ này a. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn vốn là lòng tràn đầy vui mừng đến đây bái kiến Cổ Vân, các luyện đan sư cuối cùng có thể đại lượng luyện chế đan dược đi ra, này liền mang ý nghĩa linh thảo môn có thể dùng đan dược đổi lấy số lớn linh thạch. Nhưng mà Cung Ngọc Sơn lại không nghĩ rằng Cổ Vân vậy mà làm ra quyết định như vậy. Tại trở về trên đường, Cung Ngọc Sơn lại cẩn thận tự định giá một phen, hắn cảm thấy Cổ Vân nói tới, đích xác rất có đạo lý. Nhất định không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt, nếu là dùng những linh đan này đổi lấy linh thạch, những linh thạch này toàn bộ phóng tại Cổ Vân, đặt ở bọn hắn những thứ này linh sư tu sĩ trong tay, thì có ý nghĩa gì chứ? Linh thảo môn sẽ biến thành lúc trước hắn chán ghét tới cực điểm cổ kiếm môn. Trước đây vừa mới nhìn thấy cổ môn chủ thời điểm, bây giờ không có nghĩ đến, hắn hôm nay vậy mà có thể đem linh thảo môn dẫn đến mức độ này, hơn nữa cổ môn chủ sở dĩ gia nhập vào lục đạo tông, cũng theo ta có rất lớn quan hệ. Cho nên nói đến ánh mắt, ta cũng không thua kém cổ môn chủ. Nghĩ như vậy, Cung Ngọc Sơn vậy mà không tự chủ được bật cười. Thời gian trôi qua từng ngày, trong đoạn thời gian này, Cổ Vân không đơn giản bế quan tu luyện, hơn nữa chú ý toàn bộ ngoại hải thế cục phát triển. Có tin tức truyền đến, Hắc Hải đảo danh chấn nhất thời linh đan cường giả đồng trưởng lão tọa hóa thời điểm thiên địa dị biến, hấp dẫn số lớn tu sĩ. Không thiểu tu sĩ vây khốn vào đồng trưởng lão bố trí trận pháp chi bên trong, suýt nữa chết. Lại có tin tức nói, đồng trưởng lão túi chữ vật bị mấy tên thân mang áo đen tu sĩ cướp đi, bất quá tên này đen y tu sĩ một mực phản bác chính mình không có bắt được trọng bảo gì, đang bị bức ép rơi vào đường cùng, ném một cái trống không túi chữ vật, biến mất ở trong Hắc Hải. Cũng có tin tức nghe đồn, đồng trưởng lão bảo vật bị giấu ở biển đen một chỗ đá ngầm động phủ chi bên trong, cực kỳ khó tìm, bất quá đã rất nhiều người bốn phía tìm kiếm. Còn có tin tức xưng, kỳ thực Đồng Tuyền mang đi đồng trưởng lão tất cả bảo vật, chứng cứ là Đồng Tuyền tại nửa niên chi phía trước bế quan, kỳ thực hẳn là lặng yên cách khai Hắc Hải đảo thừa cơ đào thoát. Đủ loại đủ kiểu tin tức, tại Tinh La Hải ngoại hải truyền lại, giống như trong biển rộng gợn sóng một dạng, mặc dù nhấc lên rất lớn sóng gió, nhưng mà cuối cùng biến mất ở trong biển rộng. Bất quá những tin tức này bên trong cũng không có liên lụy đến Cổ Vân. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, đồng trưởng lão tọa hóa sự tình sẽ cuối cùng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đám người muốn tìm, chỉ là Đồng Tuyền tung tích mà thôi. Không hề nghi ngờ, Đồng Tuyền trên thân tất nhiên sẽ có dấu trọng bảo, chỉ là ở nơi này biển rộng mênh mông phía trên, muốn tìm kiếm một danh tu sĩ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại giới tin tức, đối với lục đạo tông cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Liền đã từng cùng Cổ Vân nhất cùng đi tới Hắc Hải đảo gì tinh hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bất qua Cổ Vân trở về sau đó, rất nhiều tu sĩ bái kiến bên trong, cũng không có gì tinh hắn thân ảnh, có lẽ bởi vì Hắc Hải đảo hành trình, hai người sinh ra một chút khúc mắc a, cũng có thể là linh thảo môn cùng cổ kiếm môn ở giữa thế cuộc khẩn trương, nhưng gì tinh hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện ở linh thảo môn. Liền tại Cổ Vân trở về linh thảo môn hai cái nguyệt chi hậu, cổ kiếm môn nhất danh linh sư đạp vào tiểu linh đảo, hơn nữa đưa tới một phong thư. Tại Hạ Lữ Hợp Thành, chịu Mạc môn chủ chi mệnh, đưa tới mời thư. Cái này danh tu sĩ khắp khuôn mặt là cẩn thận chi sắc. Cổ Vân tiếp nhận thư sau đó mở ra. Ở trong thư, Mạc Thiên Uy hiệu triệu lục đạo tông 6 cái tông môn, tiến hành một lần linh lực đệ tử ở giữa tỉ thí. Loại tập tục này, tại lục đạo tông thời kỳ đầu một mực cử hành, không quá gần trăm năm qua, đã rất ít gặp đến rồi. Chuyện này Cung Ngọc Sơn đã sớm đối với Cổ Vân nhắc qua, bất quá Cổ Vân cũng không cảm thấy hứng thú. Kỳ thực Cổ Vân đã minh bạch Mạc Thiên Uy ý nghĩ, cổ kiếm môn bên trong mâu thuẫn trọng trọng, đã khó mà hòa giải, nhất thiết phải làm ra một chút thay đổi. Thông qua trận này linh lực đệ tử ở giữa tỉ thí, cổ kiếm môn có lẽ có dòm ngó linh thảo môn hải vực ý nghĩ. Cuộc tỉ thí này, đối với lục đạo tông linh lực đệ tử nhóm, vẫn rất có lực hấp dẫn. bởi vì ban thưởng 10 phần phong phú, có thể rút đến thứ nhất tu sĩ, đều có thể nhận được tông môn trọng thưởng, chẳng những có linh thạch, bảo vật, còn có cơ hội nhận được Mạc Thiên Uy chỉ điểm. Tất cả linh lực đệ tử đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển thân thủ. Đúng sự thật có thể may mắn thủ thắng, tiến giai linh sư chi cảnh cơ hồ là tất nhiên. Càng nhượng Cổ Vân có chút nhớ nhung không tới là, chuyện này, thế mà lấy được lục đạo tông trưởng lão Tống Sách đồng ý. Này liền mang ý nghĩa, linh thảo môn không có khả năng không tham gia cuộc tỉ thí này. Nhìn ra được, lục đạo tông linh đan trưởng lão nhóm, rõ ràng càng coi trọng Mạc Thiên Uy. Mặc dù phía trước có chút trừng trị, nhưng mà Mạc Thiên Uy vẫn là có hy vọng nhất tiến giai linh đan cảnh giới người, cũng có thể trở thành lục đạo tông trưởng lão bên trong một thành viên. Cho nên đối với Mạc Thiên Uy những thứ này thỉnh cầu, các trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Cổ Vân khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười như có như không. Lữ Hợp Thành nhìn thấy Cổ Vân cái này tia nụ cười, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cổ môn chủ, ta tin đã đưa đến, ngươi cũng thấy đấy, nếu là không có chuyện gì khác, ta đây liền cáo lui. Tỉ thí sự tình, chúng ta linh thảo môn sẽ như hẹn tham gia. Cổ Vân suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ tới, đạo hữu nếu đã tới, cũng không thể tay không mà về, bực này tiểu lễ vật hy vọng ngươi có thể đủ nhận lấy. Cổ môn chủ quá khách khí, bất quá là mấy bước khoảng cách mà thôi, tại hạ cũng là tiện tay mà thôi. Cáo từ, Lữ Hợp Thành đã từng tận mắt thấy Cổ Kiếm môn cửa trước chủ chết ở quản trên tay, nhìn thấy Cổ Vân bộ dạng này nụ cười, trên thân vậy mà toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chắp tay hành lễ sau đó, lập tức cấp bách độn mà đi. Bất quá ngay tại hắn thoát ra hơn 10 trượng sau đó, Cổ Vân trong tay hộp ngọc nhỏ, lại không hiểu xảo diệu xuất hiện ở chính hắn trước mặt, cái này khiến Lữ Hợp Thành không khỏi hãi nhiên. Đạo hữu nếu là có thời gian, có thể thường tới đi một vòng. Nghe được Cổ Vân mà nói, Lữ Hợp Thành suýt nữa ngã nhào một cái từ trên phi kiếm ngã xuống. Bất quá hộp ngọc này đã gần trong gang tấc, hắn tựa hồ không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần dừng lại, lần nữa chắp tay nói, đa tạ cổ môn chủ. Sau khi nói xong, liên tục không ngừng cấp bách độn mà đi. Chương 293, mưa trạch đan. Lữ Hợp Thành trở lại Cổ Kiếm môn sau đó, trong lòng còn lo sợ bất an. Hắn đối với Cổ Vân loại này e ngại, sợ rằng phải kéo dài thời gian rất lâu. Không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Cổ Vân, đều không giải thích được hoảng hốt, tựa hồ cho mình một loại 10 phần sợ hãi cảm giác. Lúc này, vài tên Cổ Kiếm môn tu sĩ từ nơi không xa tới, nhìn thấy Lữ Hợp Thành như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, đều đón, Lữ đạo hữu, ngươi thế nào? Không có chuyện gì, Lữ Hợp Thành cùng vang lấy. Lữ đạo hữu hộp ngọc trong tay ngược lại là độc đáo, nhìn liền không phải bình thường. Một danh tu sĩ liếc mắt liền thấy Lữ Hợp Thành hộp ngọc trong tay, cái hộp ngọc này bên trên mặc dù không có bất luận cái gì tạo hình, thế nhưng là hàm ẩn trận pháp trong đó. Bên ngoài trong biển, rất ít gặp đến. Cái này đây là Lữ Hợp Thành vậy mà không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ hắn nhắc tới là Cổ Vân tặng lễ vật. Toàn bộ Cổ Kiếm môn, từ trên xuống dưới, không một không đúng Cổ Vân có cực đại cừu thị, nếu không phải Cổ Vân, bọn hắn những thứ này linh sư căn bản không cần khổ cực như thế. Ngay tại trước đây không lâu, có không ít Cổ Kiếm môn linh sư kết bạn ra ngoài săn giết hải thú, cái này ở trước đó là căn bản không có khả năng xuất hiện. Lữ Hợp Thành không biết nói cái gì, dứt khoát đem hộp ngọc này đưa tới. Vào tay ôn nhuận, tựa hồ không phải là cái gì linh vật, này ngược lại là có chút ý tứ. Tiếp nhận hộp ngọc, tu sĩ tùy ý đánh giá, nhìn Lữ Hợp Thành như thế chăng để ý bộ dáng, xem chừng ở trong đó hẳn không phải là vật gì tốt. Tiện tay mở hộp ngọc ra phong ấn, trong chốc lát, một cỗ nhàn nhạt linh hương từ trong hộp ngọc phiêu tán đi ra. Mấy người lúc này ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Lữ Hợp Thành, hắn cũng không có nghĩ đến, hộp ngọc này bên trong vậy mà chứa phẩm chất không tệ linh đan. Chờ hắn thấy rõ ràng sau đó, thần sắc càng là đại biến. Những người khác cũng sững sờ tại chỗ, cơ hồ nói không ra lời. Cái này lại là Vũ Trạch Đan. Lữ đạo hữu, người từ chỗ nào có được Vũ Trạch Đan? Vũ Trạch Đan là một loại linh sư tu sĩ dùng tu luyện đan dược, đối với đột phá bình cảnh, để thăng linh lực tu vi, đều có trợ giúp cực lớn. Cho dù tại Tinh La Hải nội hải, cũng là 10 phần hiếm thấy. Loại đan dược này, một là luyện chế hết sức khó khăn. Chẳng những cần hao phí số lớn linh thảo, còn nhất thiết phải mượn nhờ thủy linh luyện chế, thành đan chi phía sau, loại đan dược này hình thể, vậy mà có thể đạt đến lớn chừng cái trứng gà. Phục dụng loại đan dược này, cũng là 10 phần ý tứ. Trước hết dùng linh lực thôi hóa Vũ Trạch Đan chi bên trong thủy linh, nhường thủy linh bao khỏa quanh thân, hoàn thành tôi thể bước đầu tiên, sau đó lại đem còn lại đan dược thôi thúc dưới đi. Dạng này đan dược lưu chuyển, cùng thủy linh cùng thôi hóa, có thể phát huy ra hoàn toàn dược hiệu tới. Lữ đạo hữu, cái này hai cái Vũ Trạch Đan đến từ đâu? Ta vừa vặn ở vào trong linh sư kỳ bình cảnh, ngươi có thể không bán cho ta một cái giá cả dễ thương lượng? Lữ đạo hữu, ta đã kẹt tại bình cảnh này hai niên chi lâu, nếu là phục dụng cái này vũ trạch đan, chắc chắn để cho ta đột phá trước mắt bình cảnh, cái này vũ trạch đối với ta rất là trọng yếu. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, bọn hắn không yêu cầu xa vời nhận được hai cái vũ trạch đan, nhưng mà chỉ cần Lữ Hợp Thành đồng ý, bọn hắn nhận được một trong số đó cũng cần phải không có vấn đề. Lữ Hợp Thành còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà tặng cho hắn hai cái chân quý như vậy vũ trạch đan, càng quan trọng chính là Cổ Vân không có đối với hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Lấy Cổ Vân địa vị, cơ hồ hoàn toàn trưởng khống Linh Thảo Môn, khống chế riêng lớn hải vực, lục đạo tông 6 cái tông chủ, đối với riêng phần mình tông môn lực khống chế, Cổ Vân thuộc về thủ vị. Luận tu vi, Cổ Vân có thể đánh chết Cổ Kiếm Môn cửa trước chủ, thực lực cực cao. Nhưng mà vì cái gì hắn muốn tặng cho chính mình đắt như vậy đan dược đâu? Chẳng lẽ có cầu ở chính mình? Lữ Hợp Thành thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt, hắn duy nhất rõ ràng là, cái này hai cái vũ trạch đan đối với hắn tu luyện có lợi thật lớn, mặc kệ đối phương ra cao giá cả, hắn cũng không khả năng chắp tay nhường lại. Vũ trạch đan còn có một cái đặc tính, đó chính là khó mà bảo tồn, luyện đan sư tại luyện chế sau khi hoàn thành, cần lập tức phong ấn, một khi mở ra phong ấn sau đó, vũ trạch đan liền không thể bảo trì quá lâu. Cái này hai cái vũ trạch đan dược hiệu nhiều nhất duy trì mười mấy ngày, vừa vặn đủ một lần bế quan tu luyện thời gian. Nghĩ tới đây, Lữ Hợp Thành vội vàng đem hộp cầm về, chư vị đạo hữu, cái này vũ trạch đan ta không có bán ra kế hoạch, cáo từ. Lữ đạo hữu, chúng ta có thể thật tốt thương lượng, hai cái vũ trạch đan ngươi một người sử dụng chắc chắn lãng phí, dạng này ngươi ra giá cả, chỉ cần không phải quá đắt đỏ, chúng ta lập tức thành giao. Lữ đạo hữu, xem ở chúng ta nhận biết nhiều năm phân thượng, ngươi chẳng lẽ không phân cho ta một cái sao? Ta kẻ tại bình cảnh này đã có rất nhiều năm. Mỗi người đều có đạo lý của mình, giữa hai bên hết sức quen thuộc, nhưng đã đến loại thời khắc mấu chốt này, ai còn lo lắng những thứ này. Chỉ có tăng cường chính mình tu vi, mới là chính đồ. Lữ Hợp Thành đương nhiên sẽ không đáp ứng những người này yêu cầu, chư vị đạo hữu, ta cũng tại bình cảnh rất lâu, cần vũ trạch đan trợ giúp, thật sự là xin lỗi. Lữ đạo hữu, liền xem như không muốn bán cho chúng ta vũ trạch đan, nhưng mà dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết cái này đan dược đến từ đâu ha. Cũng không thể vô căn cứ nhô ra a, dạng này chúng ta cũng có thể dây vào tìm vận may, xem có thể hay không mua được một hai cái. Lữ đạo hữu, ngươi cũng không thể giấu giếm chuyện này, chúng ta cũng là nhiều năm bạn tốt. Lữ Hợp Thành mặt mũi tràn đầy khổ tâm, hắn thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu. Thật chẳng lẽ nhắc tới là Cổ Vân đưa cho chính mình sao? Đi tiến đưa một phong giống chiến thư tin, đối phương ngược lại tặng cho chính mình chân quý như vậy đan dược. Lữ Hợp Thành cảm giác cái này hai cái vũ trạch đan nhất định chính là khoai lang bỏng tay. Trong lòng của hắn cũng âm thầm hối hận, vì cái gì chính mình vừa rồi không đem hộp ngọc này thu vào trong túi chữ vật. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đều tụ tập ở đây làm gì? Một cái thanh âm uy nghiêm, từ nơi không xa truyền đến. Bái kiến Mạc môn chủ, bái kiến Mạc sư huynh, người tới lại là Mạc Thiên Uy, đám người lập tức chắp tay hành lễ. Lữ sư đệ, thư đưa qua sao? Hồi bẩm môn chủ, đã dựa theo yêu cầu của ngươi, tự tay giao cho Cổ Vân, hắn nói sẽ đến tham gia. Lữ Hợp Thành vội vàng nói. Ngươi làm không tệ, Mạc Thiên Uy hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Tỷ thí lần này mặc dù chỉ là linh lực đệ tử ở giữa tỷ thí, nhưng mà nhất định muốn trọng thương Linh Thảo Môn, nhường Linh Thảo Môn mất hết thể diện. Mạc môn chủ, vừa rồi Lữ đạo hữu không biết từ chỗ nào nhận được hai cái vũ trạch đan, lại không chịu nói cho chúng ta biết đến từ đâu. Chúng ta cũng bây giờ không có biện pháp. Chắc chắn môn chủ có thể nói vài câu lời hữu ích, nhưng Lữ đạo hữu nói cho chúng ta biết hắn từ chỗ nào có được. Vũ trạch đan, Mạc Thiên Uy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết loại đan dược này chỗ chân quý. Bất quá loại này hiếm đan dược, tựa hồ đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện khắp nơi ngoại hải. Tuy đối với hắn bực này tu vi người mà nói, tác dụng đã không có rõ ràng như vậy, nhưng mà cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định, ít nhất so những đan dược khác tốt một chút. Lữ đạo hữu, cái này vũ trạch đan có thể hay không để cho ta nhìn qua? Lữ Hợp Thành căn bản là không có cách cự tuyệt, chỉ có thể đem hộp ngọc đưa cho Mạc Thiên Uy. Mở hộp ngọc ra sau đó, Mạc Thiên Uy khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, hảo thuần túy thủy linh lực. Đây cũng là phẩm chất cao nhất vũ trạch đan, phẩm chất càng cao, thủy linh cũng liền càng dồi dào, thu nạp linh lực trong đó cũng liền càng ngày càng dễ dàng. Lữ đạo hữu, những đan dược này đến tột cùng đến từ đâu ha? Lữ Hợp Thành càng là á khẩu không trả lời được. Mạc Thiên Uy cùng Cổ Vân ở giữa thù ghét, hắn là vô cùng rõ ràng, còn có Mạc Thiên Uy cử hành tỉ thí lần này, cũng là hướng về phía Cổ Vân tới. Hắn nếu là nói ra cái này Vũ Trạch Đan là Cổ Vân tặng, e rằng tại chỗ liền sẽ chọc giận Mạc Thiên Uy, thậm chí Vũ Trạch Đan cũng có thể bị Mạc Thiên Uy hủy đi. Lữ Hợp Thành tại Cổ Kiếm môn địa vị không tính quá cao, đối với Cổ Vân dã không có quá nhiều cừu thị. Hắn biết rõ, bảo trụ Vũ Trạch Đan, rõ ràng sẽ đối với trợ giúp của mình lớn hơn nữa. Hơn nữa, coi như Cổ Kiếm môn thật sự cùng Linh Thảo môn nổi lên va chạm, cũng không có tất yếu lan đến gần cái này hai cái Vũ Trạch Đan. Lữ Hợp Thành cứ như vậy cắn răng không nói một lời. Mạc Thiên Uy mặc dù đối với Vũ Trạch Đan cảm thấy hứng thú, nhưng mà lấy thân phận của hắn cùng địa vị, nhưng cũng không làm được cướp đoạt người khác đan dược sự tình tới. Không giải thích được nhìn Lữ Hợp Thành một mắt, đem hộp ngọc còn cho Lữ Hợp Thành sau đó, quay đầu bước đi. Lữ đạo hiếu, lá gan ngươi không nhỏ a, không theo chúng ta nói thì cũng thôi đi, ngươi sao có thể không đúng Mạc sư huynh giảng đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không phải cướp ngươi Vũ Trạch Đan, vì cái gì không nói cho chúng ta ở nơi nào lấy được đâu. Lữ đạo hiếu, Mạc sư huynh rõ ràng đối với cái này Vũ Trạch Đan cảm thấy rất hứng thú, lá gan ngươi thật là không nhỏ. Lữ đạo hiếu, tại hạ thật sự là đi đồ không đường, bị nhốt bình cảnh này nhiều năm, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Trạch Đan mới có thể giúp đến ta. Mạc Thiên Uy sau khi đi, mấy người căn bản vốn không chịu buông tha Lữ Hợp Thành, kỳ thực đổi lại ai, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Lữ Hợp Thành thầm cười khổ không thôi, nếu là đem tình hình thực tế nói cho Mạc Thiên Uy, chỉ sợ hắn tinh khí sẽ càng thêm táo bạo. Hắn cũng không muốn chọc giận người này, chư vị đạo hiếu, ta thực sự có khó khăn khó nói, tha thứ ta không có thể nhiều lời, cáo từ. Lữ Hợp Thành thu hồi hộp ngọc, vội vã rời đi. Lữ đạo hiếu hôm nay thế nào, một bộ không giải thích được bộ dáng. Mấy người đối với Lữ Hợp Thành rất là bất mãn, nhưng mà không thể làm gì. Chẳng lẽ cái này đan dược là từ Linh Thảo môn có được? Một danh tu sĩ đột nhiên cả kinh nói. Lữ đạo hiếu bình thường căn bản sẽ không rời đi Cổ Kiếm môn, cùng liên lạc với bên ngoài cũng không nhiều, làm sao có thể nhận được cái này Vũ Trạch đan đâu. Nhưng mà, từ Linh Thảo môn nhận được, liền càng thêm không quá có thể. Linh Thảo môn mặc dù đoạt lại hải vực, nhưng mà bọn họ luyện đan sư kỹ nghệ hết sức bình thường, hơn nữa bọn hắn cũng đều nghe nói, Linh Thảo môn luyện đan sư, phần lớn là linh lực đệ tử, lấy cảnh giới như thế, làm sao có thể luyện chế ra chân quý như vậy đan dược. Lữ tự nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra vẻ áy náy, tiếp đó chắp tay nói, đa tạ đạo hiếu, cáo từ. Sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo độn quang, rất nhanh biến mất không thấy. Hắn cần trở lại mình động phủ chi nội, mau chóng bắt đầu luyện hóa, để tránh thời gian quá dài, dẫn đến Vũ Trạch Đan linh lực tiêu tan quá nhiều. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 294, chèn ép. Một hồi linh lực đệ tử tỉ thí, vốn là một kiện cực nhỏ sự tình. Thậm chí đối với tại rất nhiều linh sư tới nói, có thể làm như không thấy. Nhưng mà, lục đại tông môn môn chủ, cùng với vài tên uy vọng cực cao tu sĩ, lại bởi vậy tụ tập cùng một chỗ. Nơi đây ở vào lục đạo tông trong sân rộng một chỗ bên trong đại sảnh, trước kia xem như lục đạo tông chấp sự sảnh, bất quá lục đạo tông đối với tông nội sự vụ cai quản có chút thả lỏng, chấp sự sảnh hữu danh vô thực, cũng liền từ từ triệt tiêu. Nhưng nếu là lục đạo tông các tu sĩ nếu là thương thảo sự tình gì, vẫn sẽ tụ tập nơi này. Đối với cái này chàng linh lực đệ tử tỉ thí, phần lớn người hứng thú tẻ nhạt, nếu không phải là Mạc Thiên Uy tự mình khởi xướng, đồng thời mời bọn hắn tới đây, e rằng căn bản sẽ không có người lãng phí thời gian tới đây. Lúc này, Mạc Thiên Uy còn chưa tới, trên mặt mọi người đều có chút nhẹ nhõm. Tôn đạo hiếu, nghe nói tông nội gần nhất xuất hiện Vũ Trạch Đan, không biết từ chỗ nào mà đến, ta đã ở vào tu luyện bình cảnh nhiều năm, nếu là có thể nhận được một cái Vũ Trạch Đan, có lẽ sẽ có đột phá. Vũ Trạch Đan chi chuyện, ta tựa hồ cũng nghe nói. Mặt khác một danh tu sĩ nhìn về phía Cổ Kiếm môn tu sĩ, nghe nói cái này đan dược là các ngươi Cổ Kiếm môn một vị đạo hiếu lấy được. Chẳng lẽ các ngươi Cổ Kiếm môn bên trong bốc lên một cái đại luyện đan sư, Vũ Trạch Đan loại đan dược này, quá trình luyện chế là phi thường phức tạp. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Kiếm môn các tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ tới. Mặc dù nửa niên chi phía trước, Cổ Kiếm môn bị Linh Thảo môn trọng tỏa, uy thế cấp hàng. Nhưng bây giờ có Vũ Trạch Đan xuất hiện, ắt hẳn có thể vãn hồi Cổ Kiếm môn uy danh. Dù sao Mạc Thiên Uy cũng không phải thông thường linh sư tu sĩ. Cổ Kiếm môn các tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, vội vàng nói, chuyện này ta không quá rõ ràng, mặc dù ta cũng đã được nghe nói Vũ Trạch Đan, nhưng mà đối với cái này tường tình cũng không hiểu rõ. Đạo hiếu, các ngươi Cổ Kiếm môn có hảo đan thuốc còn muốn ẩn tàng cái gì? Đây chính là tạo phúc chúng ta lục đạo tông chuyện tốt. Một danh tu sĩ thoáng có chút bất mãn, chúng ta nếu là muốn nhận được Vũ Trạch Đan, chắc chắn giá cao mua sắm, cũng không phải lấy không. Đạo hữu, nếu là người có con đường có thể có được Vũ Trạch Đan, nhất định muốn giúp ta cầm tới một cái. Lão hủ đã kẹt tại trong linh sư kỳ bình cảnh 5 năm, những năm gần đây, một mực tìm kiếm có thể đột phá bình cảnh bảo vật, cái này Vũ Trạch Đan, có lẽ đối với ta có chỗ tác dụng lớn. Vũ Trạch Đan diệu dụng đủ loại, ai không biết, cơ hồ bất luận cái gì một danh tu sĩ đều muốn lấy được. Nhưng mà cổ kiếm môn các tu sĩ cũng rất bất đắc dĩ, những năm này, bọn hắn bị những tông môn khác tu sĩ hỏi thăm qua mấy lần, đều tin đồn cổ kiếm môn bên trong có thể ra tay Vũ Trạch Đan. Nhưng mà xem như cổ kiếm môn đệ tử, bọn hắn thực sự không biết nội tình. Nhưng mà Vũ Trạch Đan công hiệu nhưng là quá rõ ràng, Lữ Hợp Thành tại phục dụng Vũ Trạch Đan chi phía sau, bế quan 10 ngày tả hữu, đã đột phá trước mắt bình cảnh, thành công tiến giai đến linh sư hậu kỳ, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Bất quá, Lữ Hợp Thành đối với hắn Vũ Trạch Đan đến từ đâu, lại vẫn luôn im lặng không nói, dường như đang có ý định tránh né vấn đề này. Đừng nói tại cái khác tông môn, coi như tại cổ kiếm môn nội bộ, cũng có nhiều loại ngờ tới. Có người nói đây là Mạc Thiên Uy ban thưởng cho Lữ Hợp Thành, cũng có người nói, đây là Mạc môn chủ tự mình luyện chế đan dược, chuẩn bị dùng Vũ Trạch Đan trọng trấn cổ kiếm môn. Nhưng mà, mặc kệ cái gì tin đồn, Vũ Trạch Đan cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngồi ở trên ghế, vẫn không có ngôn ngữ Cổ Vân, bình tĩnh nghe các tu sĩ trò chuyện, tựa hồ chuyện này cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Không bao lâu sau đó, Mạc Thiên Uy thay đổi tiến vào đại sảnh, hắn nhìn quanh một tuần, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý. Nhìn ra, hắn tại Lục Đạo Tông nội uy vọng còn là rất cao, những môn chủ này cùng tu sĩ đô sớm tới đây chờ. Làm phiền chư vị đạo hữu, bái kiến Mạc sư huynh. Bái kiến Mạc đạo hữu. Các tu sĩ lập tức đứng dậy bái kiến, cung kính dị thường. Cái này khiến Mạc Thiên Uy có kinh ngạc, liền xem như nửa niên chi phía trước, hắn cũng chưa từng chịu đến nhiệt tình như vậy đối đãi. Lại càng không cần phải nói bây giờ trở thành cổ kiếm môn môn chủ sau đó, cổ kiếm môn dưới đường đi trượt. Chẳng lẽ là lần này linh lực đệ tử bỉ thí đại hội duyên cớ? Mạc Thiên Uy trong lòng âm thầm suy đoán nói. Chư vị đạo hữu, không cần khách khí như thế. Mạc Thiên Uy khoát khoát tay, ngồi ở ngồi quỳ phía trên, hắn liếc mắt nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ tới. Bất quá cái này tí sắc mặt giận dữ rất nhanh tiêu tan, hắn hôm nay tới mục đích, chính là mượn linh lực đệ tử nhóm tỉ thí cớ, đem Lục Đạo Tông tu sĩ cấp cao tụ tập lại, một phương diện bày ra cổ kiếm môn thực lực, thứ hai có thể chèn ép một chút Cổ Vân khí diễm. Tại Mạc Thiên Uy xem ra, nếu như phía trước hắn là cổ kiếm môn môn chủ, tuyệt đối sẽ không nhượng Cổ Vân cướp đi linh thảo môn hải vực. Đầu tiên, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, chúng ta Lục Đạo Tông thành lập nhiều năm, một mực hưng thịnh đến nay, cùng chư vị cố gắng có quan hệ rất lớn, chư vị môn chủ cùng các đạo hữu, vì riêng phần mình tông môn phát triển, có thể nói lo lắng hết lòng. Để cho ta 10 phần kính nể. Nói đến đây, Mạc Thiên Uy còn liếc mắt nhìn Cổ Vân, ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Đám người cũng có thể cảm nhận được Mạc Thiên Uy đối với Cổ Vân không vui, cho nên kể từ tới đổ trong đại sảnh này, bọn hắn liền tận lực cùng Cổ Vân bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách Cổ Vân gần nhất tu sĩ, cũng cách xa hơn nửa trượng. Mạc Thiên Uy tiếp tục nói, cử hành lần này linh lực đệ tử bỉ thí, đối với chúng ta Lục Đại Tông môn cũng lớn có chỗ tốt. Chư vị cũng biết, trước kia Lục Đạo Tông phân chia riêng phần mình hải vực thời điểm, liền để cho 6 cái tông môn đệ tử bỉ thí, tiếp đó cuối cùng tuyển định. Đã nhiều năm như vậy, 6 cái tông môn cũng xảy ra rất nhiều biến hóa, có tông môn đệ tử nhân số ít, thực lực yếu, lại chiếm giữ cao nhất hải vực. Mà có chút tông môn đệ tử đông đảo, lại chỉ có thể ở tại xa xôi hải vực. Cho nên ta lần này linh lực đệ tử bỉ thí, không đơn thuần là một hồi đơn giản tỉ thí, đối với chúng ta Lục Đạo Tông hải vực phân chia, cũng có rất trọng yếu giá trị tham khảo. Đám người nghe lời nói này, sắc mặt đều tùy theo đại biến. Rất rõ ràng, Mạc Thiên Uy đây là đang nhằm vào linh thảo môn. Linh thảo môn đệ tử ít nhất, thực lực cũng yếu nhất, nhưng mà chiếm cứ hải vực nhưng là giàu có nhất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, nếu như không phải Cổ Vân trở thành linh thảo môn môn chủ, e rằng đây hết thảy căn bản sẽ không phát sinh. Cái này nhìn 10 phần thanh tú người trẻ tuổi, vừa mới gia nhập vào Lục Đạo Tông không lâu, thì cho bọn hắn áp lực cực lớn. Để bọn hắn không thể không lau mắt mà nhìn, Cổ Vân lại như cũ mặt không biểu tình, không nói một lời, tựa hồ Mạc Thiên Uy nói tới, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Thiên Uy tiếp tục nói, đối với này chuyện, ta đã hướng linh đan trưởng lão nhóm bẩm báo qua, nếu như đối với chúng ta Lục Đại Tông môn đệ tử đều có ảnh hưởng, các trưởng lão sẽ cân nhắc một lần nữa phân chia hải vực. Mạc Thiên Uy câu nói này, hiển nhiên là lôi kéo khác 4 cái tông môn. Chỉ có tất cả tông môn đều cho rằng cần thay đổi, các trưởng lão mới có thể một lần nữa phân chia hải vực, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trưởng lão cũng không khả năng cho bọn hắn cam kết gì. Tất cả mọi người đều tin tưởng điểm này, nhưng mà bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Thiên Uy chính là đang gây hấn với Cổ Vân, khiêu khích Linh Thảo Môn, một khi nhận được thời cơ thích hợp, sẽ lập tức một lần nữa đoạt lại Linh Thảo Môn hải vực. Hôm nay lần này hội đàm, e rằng không đơn thuần là linh lực đệ tử bỉ thí đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là, Mạc Thiên Uy công nhiên miệt thị Linh Thảo Môn, hơn nữa bức bách bốn người bọn họ tông môn xác định lập trường. Kỳ thực, rất nhiều người cũng không nguyện ý cùng Cổ Vân là địch, Cổ Vân trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện tới linh sư hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa trở thành Linh Thảo Môn môn chủ, tiền đồ vô hạn. Nhưng nếu là nhất định để bọn hắn tại Mạc Thiên Uy cùng Cổ Vân ở giữa lựa chọn, bọn hắn vẫn sẽ lựa chọn Mạc Thiên Uy. Tốt, nói nhảm nói thêm vài câu, còn xin chư vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Chúng ta tiếp tục thương lượng linh lực đệ tử bỉ thử sự tình. Mạc Thiên Uy lấy ra một tờ tờ giấy, bên trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy không nói nhiều. Đây đều là lần này tỉ thí điều lệ, vì chương này trình, Mạc Thiên Uy có phần phí hết không thiếu công phu. Chẳng những lật nhìn số lớn điển tịch, còn từ linh lực đệ tử nhóm bắt tay vào làm, cân nhắc như thế nào tỉ thí, mới được sử dụng tốt nhất lợi ích, hơn nữa còn phải để những người khác bốn cái tông môn hài lòng. Nhìn xem trong tay tác phẩm đắc ý, nhìn lại một chút tu sĩ khác cung kính bộ dáng, Mạc Thiên Uy trong lòng rất là mừng rỡ. Hắn cũng không nhất định phải lập tức đem Linh Thảo Môn hải vực đoạt lại, chỉ cần dần dần cho Linh Thảo Môn làm áp lực. Dạng này cũng có thể hòa hoãn Cổ Kiếm Môn nội bộ mâu thuẫn. Ước chừng hơn nửa canh giờ, trận này hội đàm chung quy là kết thúc. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn chi sắc. Tốt, đa tạ chư vị đạo hữu, ba ngày sau linh lực đệ tử bỉ thí, làm phiền chư vị. Mạc Thiên Uy đứng dậy chắp tay nói cảm ơn. Lúc này, một danh tu sĩ đột nhiên đứng lên, Mạc Sư Huynh, nghe nói các ngươi Cổ Kiếm Môn xuất hiện Vũ Trạch Đan, không biết là đến từ đâu. Mạc Sư Huynh, chúng ta Lục Đạo Tông nội, chỉ sợ cũng chỉ có giống ngươi cảnh giới cỡ này cao thủ, mới có thể luyện chế ra Vũ Trạch Đan đến đây đi. Ta bị nhốt tu luyện bình tĩnh đã lâu, không biết có thể hay không may mắn mua sắm một cái. Những tu sĩ này chờ đợi tiếp cận hơn một canh giờ, nhìn thấy Mạc Thiên Uy đứng dậy, cũng không còn cách nào nhẫn nại. Bọn hắn nhất định muốn mượn cơ hội này, lấy tới một cái Vũ Trạch Đan, lúc này mới chuyến đi này không tệ. Nghe đến mấy cái này các tu sĩ lời nói, Mạc Thiên Uy sững sờ. Mấy ngày nay so với hắn so sánh bận rộn, ngược lại là quên nghe ngóng Vũ Trạch Đan sự tình. Bất quá những người này làm sao lại cho rằng Vũ Trạch Đan là hắn luyện chế. Mạc Thiên Uy ngày thường mặc dù cũng luyện chế chút đan dược, nhưng mà Vũ Trạch Đan loại đan dược này, hắn là tuyệt đối không luyện chế được. Hơn nữa Mạc Thiên Uy cũng nghĩ mua mấy cái Vũ Trạch Đan chính mình phục dụng đâu. Hắn đều không biết những thứ này Vũ Trạch Đan đến từ đâu. Chư vị đạo hữu nói đùa, ta làm sao có thể luyện chế ra Vũ Trạch Đan đâu. Cái này chỉ sợ là tin đồn a, mấy ngày nay ta bề bộn nhiều việc vặt vãnh, đối với cái này cũng không hiểu rất rõ. Mạc Thiên Uy trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Mạc Thiên Uy cũng đột nhiên nghĩ đến, những người này đối với mình như thế kính trọng, có phải hay không bởi vì Vũ Trạch Đan duyên cớ. Mạc Sư Huynh, người xem như chúng ta Lục Đạo Tông đệ nhất linh sư tu sĩ, gần như tiến giai linh đan cảnh giới, cũng không nên đối với chúng ta tàng tư a. Một danh tu sĩ vội vàng nói. Mạc Thiên Uy có chút bất đắc dĩ, kỳ thực ta đối với cái này Vũ Trạch Đan thật sự không hiểu rõ. Bất quá nếu là chúng ta thăm dò được Vũ Trạch Đan lai lịch, tuyệt đối sẽ không quên chư vị. Chư vị nếu là không có chuyện gì khác, chúng ta liền trở về lập tức chuẩn bị tỉ thí sự tình a. Chờ một chút, tại hạ ngược lại là có đôi lời muốn nói. Một mực trầm mặc không nói Cổ Vân, đột nhiên mở miệng nói. Chương 295, lấy lui làm tiến, kể từ Cổ Vân tiến vào chấp sự này sảnh sau đó, liền không nói một lời. Rất nhiều người cho rằng, đây là Cổ Vân đối với Mạc Thiên Uy thỏa hiệp. Bất kể nói thế nào, Mạc Thiên Uy cũng là thành danh đã lâu tu sĩ, khoảng cách linh đan cảnh giới chỉ kém một bước cuối cùng, hơn nữa thâm thụ linh đan trưởng lão nhóm coi trọng. Cổ Vân mới vừa tiến vào Lục Đạo Tông không lâu, liền thành Linh Thảo Môn môn chủ. Mặc dù Cổ Vân tại Linh Thảo Môn bên trong uy vọng cực cao, nhưng mà tại Lục Đạo Tông nội, tại các trưởng lão trong mắt, lại không phải như thế. Cho nên, đối mặt Mạc Thiên Uy, Cổ Vân lộ ra một tia tỏ ra yếu kém chi ý, ngược lại là có thể nhường đám người tiếp nhận. Cũng chính vì như thế, cho nên những tu sĩ kia mới có thể rời xa Cổ Vân, tận lực không cùng Cổ Vân trò chuyện. Bọn hắn đương nhiên không muốn đắc tội Cổ Vân, nhưng mà cũng tương tự không muốn đắc tội Mạc Thiên Uy. Tất nhiên Cổ Vân đối với Mạc Thiên Uy tỏ ra yếu kém, bọn hắn tự nhiên muốn tránh đi. Bất quá, Cổ Vân tại cuối cùng mở miệng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, liền Mạc Thiên Uy trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc tới. Nếu như Cổ Vân không đồng ý linh lực đệ tử tỉ thí, như vậy tại lúc mới bắt đầu, nên đưa ra phản bác ý kiến tới. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có làm như vậy, ngược lại đem Mạc Thiên Uy một trận thao thao bất tuyệt đều nghe rõ ràng, thẳng đến cuối cùng, lúc này mới lên tiếng. Cuối cùng là có ý tứ gì? Mạc Thiên Uy chỉ có thể nói, không biết cổ đạo hữu có chuyện gì, thừa dịp chư vị đạo hữu đều ở đây, đại gia cũng nghe một chút người đối với trận này linh lực đệ tử bỉ thử ý kiến. Cổ Vân chắp tay nói, Mạc sư huynh đối với tỉ thí này sự tình có phần phí tâm tư, hơn nữa không tiếc tốn thời gian tu luyện của mình, chú tâm an bài quy trình, ta cho là cuộc tỉ thí này rất không tệ, chúng ta linh thảo môn chắc chắn đúng hạn tham gia, tuyệt đối không cô phụ Mạc sư huynh nỗi khổ tâm. Hơn nữa ta cũng mãnh liệt đề nghị khác bốn cái tông môn, muôn ngàn lần không thể qua loa, linh lực đệ tử chính là chúng ta lục đạo tông tương lai cùng hy vọng, tuyệt đối không thể khinh thị. Cổ Vân lời nói này nói nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì? Cổ Vân đây là triệt để tỏ ra yếu kém. Chẳng lẽ Cổ Vân đã chiếm được tin tức, muốn một lần nữa phân chia mỗi cái tông môn hải vực. Có trên mặt mấy người lộ ra một tia vẻ khinh thường tới. Cái này Cổ Vân phí hết khí lực lớn như vậy, không nghĩ tới vừa mới đoạt lại hải vực hơn nửa năm thời gian, cái này hải vực liền muốn một lần nữa đổi chủ. Cái này, Cổ Vân e rằng trở thành lục đạo tông chê cười. Vốn là còn mấy cái dự định kết giao Cổ Vân tu sĩ, lúc này cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Như thế xem ra, linh thảo môn chưa hưng thịnh, lại muốn một lần nữa sa sút. Mạc Thiên Uy một mặt kinh ngạc nhìn Cổ Vân, hắn không nghĩ tới Cổ Vân có thể nói ra như thế một phen tới, hắn thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Vân đến tột cùng muốn làm gì. Mặc kệ Cổ Vân có phải là hay không tỏ ra yếu kém, Mạc Thiên Uy trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, lần này tuyệt đối không thể dễ tha Cổ Vân. Nhất định phải giải quyết Cổ Kiếm Môn trước mặt khốn cảnh, hơn nữa còn muốn dựng lại Cổ Kiếm Môn đỉnh phong. Chỉ có dạng này, Mạc Thiên Uy mới có thể một lần nữa trở lại lục đạo tông đỉnh. Đa tạ cổ đạo hữu ủng hộ, nếu như chư vị cũng giống như cổ đạo hữu một dạng, đối với cái này linh lực đệ tử bỉ thí coi trọng như thế, chúng ta lục đạo tông khoảng cách hưng thịnh phồn vinh cũng sẽ không lâu. Mạc Thiên Uy ha ha cười nói, cổ đạo hữu, ngươi nói tiếp. Mạc Thiên Uy ngược lại muốn nhìn một chút, Cổ Vân muốn chơi hoa dạng gì. Nếu là Cổ Vân thực sự là yếu thế ý tứ, Mạc Thiên Uy hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân, hắn muốn để mọi người thấy nhìn, Cổ Vân là như thế nào e ngại hắn Mạc Thiên Uy. Đa tạ Mạc sư huynh khích lệ, kỳ thực ta hôm nay là muốn mượn cơ hội này, tặng cho chư vị đạo hữu một phần nho nhỏ lễ vật. Cổ Vân câu nói tiếp theo, càng làm cho người sờ vuốt không được đầu não. Mạc Thiên Uy cũng là một mặt sương mù, vừa rồi rõ ràng là tỏ ra yếu kém, như thế nào trong nháy mắt biến thành đưa ra lễ vật. Chẳng lẽ đây là Cổ Vân mưu kế? Mạc Thiên Uy trong lòng đột nhiên cười ha hả, Cổ Vân còn quá trẻ, thế mà dùng như thế vụng về thủ đoạn, quả thật để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Linh thảo môn gần nhất thu hoạch xác thực không thiếu, mỗi ngày đều sẽ thu tập được số lớn bảo vật. Nhưng mà cầm những bảo vật này, dùng để hối lộ những tu sĩ này, để bọn hắn đối với linh thảo môn thái độ phát sinh thay đổi, căn bản là không thể nào. Mạc Thiên Uy liền nói ngay, vậy ta liền thay chư vị đạo hữu cảm tạ cổ đạo hữu. Tại hạ thân nhà còn tính là phong phú, sẽ không cần cổ đạo hữu lễ vật, chư vị đạo hữu tùy ý. Mạc Thiên Uy câu nói này nói đơn giản dễ dàng, nhưng lại bao hàm xem thường Cổ Vân ý tứ. Ngươi những cái được gọi là bảo vật, trong mắt của ta căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa, Mạc Thiên Uy lời nói bên trong còn cất dấu ý cảnh cáo những tu sĩ này, tốt nhất đừng dễ dàng cầm Cổ Vân lễ vật. Cổ Vân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tới. Vừa nhìn thấy cái hộp ngọc này, Mạc Thiên Uy lúc này ngây ngẩn cả người, hộp ngọc này vậy mà cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ là... Sau một khắc, Cổ Vân đã đem hộp ngọc mở ra. Tại trong hộp ngọc, hai cái lớn chừng quả trứng gà đan dược, đậm đà linh hương, phiêu tán tại toàn bộ chấp sự trong sảnh. Đây là Vũ Trạch Đan, mấy danh tu sĩ đột nhiên quát to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, tha thiết ước mơ Vũ Trạch Đan, vậy mà lại xuất hiện tại Cổ Vân trong tay. Thật nhiều người không giải thích được nhìn về phía Mạc Thiên Uy, rất là ngoài ý muốn, toàn bộ lục đạo tông đều tin đồn Vũ Trạch Đan là Mạc Thiên Uy luyện chế, liền xem như Mạc Thiên Uy phủ nhận sau đó, bọn hắn cũng cho là như vậy. Nhưng mà Cổ Vân từ chỗ nào lấy được những thứ này Vũ Trạch Đan? Cổ Vân phô bày một chút Vũ Trạch Đan chi phía sau, tiếp đó lại từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều hộp ngọc tới, từng kiện phân phát cho các tu sĩ khác. Những thứ này hộp ngọc cùng Cổ Vân biểu diễn giống nhau như đúc, trong đó đều có hai cái Vũ Trạch Đan. Loại này lễ vật, cơ hồ không có người có thể cự tuyệt. Quá chân quý, đặc biệt là đối với những tu luyện kia bình cảnh tu sĩ mà nói, Vũ Trạch Đan có thể lập tức để bọn hắn tu vi tăng mạnh. Liền Cổ Kiếm Môn mấy danh tu sĩ cũng đều nhận lấy, e rằng tất cả mọi người tại chỗ bên trong, bọn họ là đối với Vũ Trạch Đan nhất là diễm mộ, Lữ Hợp Thành tu vi tăng vọt, để bọn hắn kinh thán không thôi, bây giờ bọn hắn cũng đã nhận được Vũ Trạch Đan, vậy thì mang ý nghĩa tu vi của bọn hắn cũng đều có thể tiến thêm một bước. Tất nhiên Mạc đạo hữu đối với loại đan dược này không có hứng thú, ta cũng không cùng đạo hữu thối thoát, dù sao Mạc đạo hữu tài sản phong phú, bảo vật đông đảo, chướng mắt chúng ta những thứ này thấp kém bảo vật, cũng là rất bình thường đích thực. Mạc Thiên Uy nghe được câu này, đều tức bể phổi. Hắn như thế nào không cần Vũ Trạch Đan, cái này Vũ Trạch Đan sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, có thể mang đến cho hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hắn đã rõ ràng cự tuyệt Cổ Vân, chẳng lẽ muốn thu hồi mình. Cái này cùng đánh mặt mình khác nhau ở chỗ nào? Mạc Thiên Uy khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như Cổ Vân cho hắn Vũ Trạch Đan, hắn cũng chưa chắc sẽ phục dụng. Vừa nhìn thấy Vũ Trạch Đan, liền nhớ lại Cổ Vân, liền nhớ lại chuyện này tới, nói không chừng sẽ để cho hắn tại tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thiên Uy nhìn về phía cái kia vài tên cổ kiếm môn linh sư tu sĩ. Người của những tông môn khác, hắn không quản được, cũng không can thiệp được, nhưng cổ kiếm môn tu sĩ, biết rõ mình cùng Cổ Vân quan hệ không tốt, hai cái tông môn đã giống như dầu sôi lửa bỏng, thế bất lưỡng lập, bọn hắn làm sao có thể thu Cổ Vân lễ vật. Cái này vài tên cổ kiếm môn tu sĩ, đương nhiên cảm nhận được đến từ Mạc Thiên Uy áp lực, nhưng mà bọn hắn một mực nắm lấy hộp ngọc trong tay, hoặc là dứt khoát thu vào trong túi trữ vật. Loại này chân quý đan dược, bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Thiên Uy giận không chỗ phát tiết. Mấy cái Vũ Trạch Đan, nhường bên trong đại sảnh thế cục trong nháy mắt thay đổi, Cổ Vân lập tức chiếm cứ chủ động. Cổ đạo hữu thủ bút thật lớn a, thật là làm cho ta đều kinh thán không thôi. Mạc Thiên Uy cười lên ha hả, lời nói bên trong tràn đầy trâm trọng ý vị. Như Cổ Vân chỉ là dựa vào đưa tặng bảo vật loại thủ đoạn này, chỉ có thể duy trì nhất thời thôi. Những tu sĩ này cầm Cổ Vân bảo vật, chưa hẳn tin phục Cổ Vân. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu hôm nay đến đây, chính là vì đưa tặng chư vị đạo hữu lễ vật? Dĩ nhiên không phải, Cổ Vân cười nói, những lễ vật này, chỉ là đáp tạ chư vị đạo hữu đối với chúng ta Linh Thảo Môn chiếu cố, hơn nữa, sau này Linh Thảo Môn cần chư vị trông nom chỗ còn càng nhiều. Ta cũng mượn cơ hội này, cho chúng ta Linh Thảo Môn làm tuyên truyền. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Linh Thảo Môn sẽ chính thức bán ra đan dược, bao quát chư vị vừa mới bắt được Vũ Trạch Đan. Cái gì, bán ra Vũ Trạch Đan? Tất cả mọi người đều vì đó rung một cái. Kỳ thực vẻn vẹn hai cái Vũ Trạch Đan, đối bọn hắn trợ giúp vẫn là còn có hạn. Nhưng nếu là có thể một mực bán ra, bọn hắn liền có thể mua sắm, tùy ý sử dụng. Hơn nữa nghe Cổ Vân ý tứ, Linh Thảo Môn không đơn giản bán ra Vũ Trạch Đan, còn có thể bán ra những đan dược khác. Linh Thảo Môn, đến tột cùng muốn làm gì? Xem như Lục Đạo Tông một cái duy nhất luyện đan tông môn, chúng ta Linh Thảo Môn cho là nên đảm đương nổi trách nhiệm của mình, vì Lục Đạo Tông tu sĩ luyện chế đan dược, cung cấp đại gia tu luyện. Ta ở đây cam đoan, Linh Thảo Môn đan dược, muốn so trên thị trường bất luận cái gì đan dược thấp một thành giá cả. Chẳng những giá cả thấp, tất cả đan dược đầy đủ mọi thứ, từ linh lực đệ tử đến linh sư tu sĩ, tất cả đan dược có thể cung cấp chư vị lựa chọn. Chư vị đạo hữu cầm ta Vũ Trạch Đan, chờ trở lại riêng phần mình tông môn thời điểm, cũng không nên quên cho ta tuyên truyền một chút. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, những tu sĩ này lấy không hai cái Vũ Trạch Đan, tự nhiên đều miệng đầy đáp ứng. Có không ít tinh minh tu sĩ, đã cảm thấy thế cục bắt đầu đại biến. Nếu như Linh Thảo Môn thật sự có thể đại lượng bán ra đan dược, hơn nữa giá cả rẻ tiền, như vậy Linh Thảo Môn địa vị, sẽ không thể lay động. Đan dược là đại bộ phận tu sĩ tu luyện nhất thiết phải chi vật, Linh Thảo Môn khống chế đan dược, tương đương đã khống chế tất cả tu sĩ mệnh môn. Mạc Thiên Uy e rằng rất khó cùng Cổ Vân chống lại. Đa tạ chư vị đạo hữu, để tỏ lòng tại hạ đối với chư vị ý cảm kích, từ ngày mai bắt đầu, trong vòng 10 ngày, tất cả đan dược nửa giá bán ra, bao quát Vũ Trạch Đan và rất nhiều hiếm thấy đan dược, bất quá số lượng cũng sẽ không quá nhiều, các đạo hữu tới trước được trước. Cổ Vân lời nói này, lại gây nên một hồi sóng to gió lớn. Trong vòng 10 ngày, đây không phải vừa vặn bao trùm linh lực đệ tử bỉ thí đại hội sao? Chẳng lẽ là Cổ Vân cố ý mà làm chi? Đương nhiên, các tu sĩ càng thêm quan tâm là nửa giá. Vũ Trạch Đan nửa giá, khác chân quý đan dược cũng là nửa giá. Mà lại là ở thành phố mặt chỗ giá bán cách chín thành trên căn bản nửa giá. Đây quả thực là thiên đại hỷ sự, ý vị này bọn hắn, mặc kệ mua sắm bất luận cái gì đan dược, cầm tới Lục Đạo Tông ra ngoài bán, đều sẽ có gấp đôi lợi nhuận. Cổ Vân thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Chương 296, chưa từng có thịnh huống. Mạc Thiên Uy sắc mặt, càng khó nhìn lên. Tất cả mọi người đều đem Cổ Vân vây vào giữa, giống như coi hắn là làm người trong suốt một dạng. Liền cái kia vài tên cổ kiếm môn tu sĩ, đều kích động, nếu không phải Mạc Thiên Uy sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn đã sớm vây đi qua. Cổ đạo hữu, các ngươi linh thảo môn cửa hàng ở nơi nào? Như thế nào mua sắm? Cổ đạo hữu, những thứ khác thuốc cao cấp còn có cái gì đan dược? Có kim linh đan sao? Cổ đạo hữu, linh thảo môn đan dược, có thể hay không tiếp nhận những bảo vật khác trao đổi? Các tu sĩ tụ tập đi lên, bao quát khác bốn cái tông môn tông chủ, đưa ra đủ loại đủ kiểu vấn đề. Cổ Vân kiên nhẫn dần dần giải đáp, trong đó, hỏi nhiều nhất chính là linh thảo môn bán ra đan dược vị trí. Chư vị đạo hữu, các ngươi tại tông môn bên trong cửa hàng liền có thể mua được chúng ta linh thảo môn đan dược, bất quá bởi vì nhân số đông đảo, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng tông môn cửa hàng trật tự, cho nên chư vị cũng có thể đến tiểu linh đảo mua sắm, ta đã xin phép qua trưởng lão, cho phép chúng ta linh thảo môn mở cửa hàng. Đến nỗi thuốc cao cấp, cũng tại bên trong cửa hàng bán ra, ta chỉ có thể nói chủng loại rất nhiều, nhưng mà số lượng có hạn. Bởi vì giá cả rất thấp, cho nên thuốc cao cấp, mỗi tên đạo hữu tối đa chỉ có thể mua sắm 3 loại, tổng số lượng không thể vượt qua 20 mai. Cho dù linh thảo môn có hạn chế quy củ, nhưng mà 20 mai số lượng, cũng không tính là số lượng nhỏ. Có 20 mai thích hợp tự mình tu luyện đan dược, rất nhiều người tu sĩ cơ hồ có thể thấy trước tu vi của mình sẽ tăng vọt. Cổ đạo hữu, cửa hàng này lúc nào gây dựng, có ít người đã không nhẫn nại được. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, bây giờ cũng đã bắt đầu bán ra đan dược. Cổ Vân cười hồi đáp, chiếm được tin tức này sau đó, không thiểu tu sĩ lập tức đánh ra mấy đạo truyền âm. Tiếp đó chắp tay cáo từ, vội vã rời đi. Sau một lát, chỉ còn lại Cổ Vân cùng Cổ Kiếm môn tu sĩ. Mạc Thiên Uy sắc mặt xanh xám, hết sức khó coi. Hôm nay hắn vốn là muốn đả kích Cổ Vân khí diễm. Không nghĩ tới, lại nhường Cổ Vân nhận được cơ hội này, từ đưa tặng Vũ Trạch đan vào tay, vậy mà dùng đan dược lôi kéo tất cả tu sĩ. Đây quả thực là hung hăng đánh hắn một bạt tai. Những tu sĩ này tất cả đều là chính là mượn gió bẻ măng, vừa nhìn thấy có chỗ tốt, căn bản vốn không đem hắn Mạc Thiên Uy để ở trong mắt. Cổ Vân cười mỉm nhìn Mạc Thiên Uy một mắt, chắp tay nói, đa tạ Mạc đạo hữu cho ta cái này tuyên truyền linh thảo môn cơ hội, như lấy tại hạ uy tín, e rằng không đủ để đem các loại đạo hữu tụ tập lại, đa tạ. Cổ Vân rời đi về sau, Mạc Thiên Uy vỗ một cái thật mạnh cái bàn, khuôn mặt hàn quang. Nhìn xem cái kia vài tên Cổ Kiếm môn linh sư tu sĩ, từng cái đứng ngồi không yên, không nhẫn nại được bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Lan, lan, lan, Mạc Thiên Uy nổi giận nói, cái này mấy danh linh sư liên tục không ngừng rời đi, bất quá trong lòng nhưng là âm thầm mừng rỡ, lúc này có lẽ còn là tới kịp, cũng có thể mua được mấy cái trung ý đan dược. Nửa giá, đây chính là nửa giá a, mua được chính là kiếm được. Khoảng cách chấp sự sảnh không xa, tông môn trong cửa hàng đã tụ tập đầy tu sĩ. Tại tông môn bên trong cửa hàng, bày một cái hàng hiệu tử, bên trên tiêu ký đầy đủ loại đủ kiểu đan dược tên, cùng với giá cả. Chính như Cổ Vân lời nói, giá tiền này hoàn toàn chính xác không cao, là thị trường giá cả chín thành, thậm chí càng thấp một chút. Hơn nữa từ giờ trở đi, liền thực hành nửa giá tiêu thụ. Có chút từ đây đi qua, ngoài ý muốn phát hiện linh lực đệ tử, giống như phát hiện đại lục mới một dạng, cơ hồ đem trên thân tất cả linh thạch cũng tốn hết, giá cả thật sự là quá tiện nghi, mua được chính là kiếm được. Bọn hắn không đơn giản chính mình mua sắm, còn hô bằng gọi hữu, triệu tập tất cả mọi người tới mua. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, tông môn trước cửa hàng tụ tập hơn mấy trăm người. Cái này tu luyện ban thưởng là có ý gì? Một danh tu sĩ nhìn xem giá cả bày tỏ phía dưới một đoạn văn, không tự chủ được thì thầm, phàm là có tu luyện thành tu sĩ, chỉ cần cảnh giới đề thăng, nhiều nhất có thể được 100 vạn khối linh thạch ban thưởng. Chẳng lẽ là tu luyện còn có ban thưởng? Người muốn nhìn minh bạch, phía trên viết là trong vòng 10 ngày, có tu luyện thành. Mà lại là cao nhất ban thưởng 100 vạn khối linh thạch, đó là muốn trong linh sư kỳ tiền bối, tiến giai linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao mới có thể. Thì ra là thế, bất quá linh lực cảnh giới cũng có ban thưởng, ta nếu là tiến giai cảnh giới tiếp theo, có thể ban thưởng 500 khối linh thạch. Đây là thật sao? Hẳn là sẽ không là giả ha. Đây là linh thảo môn môn chủ thủ dụ, đường đường môn chủ làm sao lại gạt người. Linh thảo môn môn chủ, thì ra là thế, liền Cổ Kiếm môn hải vực đều có thể đoạt lại. Khẳng định có chút bản sự. Còn có tiến giai linh sư cảnh giới ban thưởng, chỉ cần có thể tại trong vòng 10 ngày tiến giai linh sư chi cảnh, ban thưởng 1 vạn tệ linh thạch. Đây cũng quá phong phú. Có vài tên đang tại chọn lựa linh phách đan tu sĩ nhìn thấy đoạn này lời nói sau đó, hưng phấn dị thường. Bọn hắn chẳng những có thể mua nửa giá linh phách đan, nếu như có thể tiến giai thành công, cơ hồ chỗ tốn hao linh thạch đều có thể trả về, nhất định chính là kiếm một món hời. Tiến giai còn có ban thưởng, mua sắm đan dược nửa giá. Linh thảo môn bán ra đan dược sự tình, giống như là đã mọc cánh một dạng, tại toàn bộ lục đạo tông nội lao vùn vụt, không bao dài thời gian, phần lớn người đều biết tin tức này. Tiểu linh đảo cửa hàng, tông môn cửa hàng, đều tụ họp số lớn tu sĩ, đây quả thực là Lục Đạo Tông chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Cái này đến cái khác tốt tin tức đột nhiên truyền đến. Nhất là kình bạo chính là, một cái vốn là sắp tiến giai thành công tu sĩ, buổi sáng mua đan dược, buổi chiều thế mà ngoài ý muốn tiến giai thành công. Mà danh tu sĩ, cùng ngày liền được tiến giai ban thưởng, ước chừng 5.000 khối linh thạch. Đối với rất nhiều linh lực đệ tử mà nói, bọn hắn cố gắng mấy năm, đều chưa hẳn nhận được nhiều linh thạch như vậy. Bây giờ chỉ cần tu luyện là được rồi. Linh thảo môn bỏ hết cả tiền vốn, bọn hắn đây là thổ huyết lỗ vốn sao? Một cái vừa mới mua được đan dược tu sĩ, nhìn xem ô ương đám người cảm thán nói. Đạo hữu, linh thảo môn sẽ thổ huyết, cái này nửa giá cũng bất quá 10 ngày mà thôi, tu luyện ban thưởng cũng bất quá 10 ngày. Ngươi không biết nhân gia linh thảo môn đệ tử chỗ tốt, về sau mỗi tháng đều phải cho đầy đủ tu luyện đan dược, này liền mang ý nghĩa, chỉ cần là linh thảo môn đệ tử, căn bản vốn không cần bởi vì đan dược lo lắng. Thật hay giả, còn có chuyện tốt như vậy, ta không tin, linh thảo môn bất quá vừa vặn đoạt lại hải vực mà thôi, trước kia chúng ta cổ kiếm môn khống chế linh thảo môn hải vực thời điểm, cũng không có bực này chỗ tốt. Muốn tin hay không, chỉ tiếc ta bây giờ không thể gia nhập linh thảo môn, nếu là sớm biết như vậy, ai? Trước kia chúng ta thu thập được bảo vật, đều giao cho linh sư các tiền bối tu luyện, chúng ta chỉ có thể có đến một chút xíu, nhân gia linh thảo môn là đem tất cả bảo vật đều phân cho đệ tử cấp thấp nhóm sử dụng. Liên quan tới linh thảo môn thảo luận, quay chung quanh tại Lục Đạo Tông trong mỗi một cái góc. Bây giờ, tại tiểu linh đảo vừa mới mở cửa hàng. Mấy chục danh linh sư tu sĩ nhìn chằm chằm. Mấy giờ thời gian, tất cả thuốc cao cấp cư nhiên bị tranh mua không còn một mống, cái này hoàn toàn ra khỏi Cổ Vân dự kiến. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, ngoại hải vốn là đan dược liền thiếu đi, giá cả đắt đỏ, nửa giá bán ra thuốc cao cấp, không cho cướp sạch mới là lạ chứ. Những cái kia nghe tin chạy đến, lại không có mua được đan dược các linh sư, đương nhiên sẽ không rời đi. Vì ứng phó những tu sĩ này, linh thảo môn tất cả linh sư luyện đan sư không thể không cống hiến ra chính mình vốn là muốn dùng đan dược, hơn nữa còn muốn khai lò luyện đan. Liền Cổ Vân Giã không thể không luyện chế một chút đan dược, bằng không căn bản là không có cách cùng nhiều như vậy linh sư tu sĩ giao phó. Bất quá so ra mà nói, Cổ Vân luyện đan tốc độ càng nhanh, tại Cổ Vân trước mặt, xếp thành một hàng 10 cái đồng dạng đan lô. Cổ Vân thao túng thiên linh chi hỏa, chậm rãi luyện chế, thỉnh thoảng đầu nhập linh thảo. Thủ pháp mặc dù hết sức phức tạp, để cho người ta hoa mắt, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì bối rối, hết thảy ngay ngắn trật tự. Lần này, liền có thể luyện chế ra 10 đỉnh lò cấp đan dược. Nhưng mà cái này vẫn như cũ, vẫn là không cách nào thỏa mãn linh sư cửa nhu cầu. Mỗi có một lò linh đan xuất hiện, lập tức bị chúng tu sĩ nhóm tranh mua không còn một mống. Cuối cùng, Cổ Vân không thể không tự mình đứng ra, làm cho những này tu sĩ lưu bọn hắn lại cần thiết đan dược tên và số lượng, ngược lại nhiều nhất không thể vượt qua 20 mai. Thu lấy bọn hắn nửa giá tiền đặt cọc sau đó, lúc này mới đem các loại tu sĩ đuổi đi. Bất quá ở nơi này tiếp xuống trong khoảng thời gian này, e rằng tất cả linh thảo môn luyện đan sư môn, đều phải toàn tâm luyện đan, bằng không ắt hẳn không đủ các tu sĩ mua sắm. Ngoại trừ thuốc cao cấp bên ngoài, cấp thấp đan dược cũng là như thế. Kỳ thực linh sư tu sĩ nhóm, cũng không phải đặc biệt để ý giá cả, chỉ cần có thể đối bọn hắn tu vi có chỗ trợ giúp, bọn hắn có thể tốn thêm phí một ít linh thạch. Những thứ này thuốc cao cấp bên ngoài hải vô cùng khan hiếm, có linh thạch cũng không dễ dàng mua được. Linh lực đệ tử nhóm, bởi vì tài sản không đủ phong phú, cho nên bọn hắn muốn tính toán tỉ mỉ, đem mỗi một khối linh thạch đều dùng tại trên lưỡi đao. Đối với thấp như vậy giá rẻ ô đan dược, lại không hạn định bọn hắn mua số lượng, bởi vậy không tiếc tiêu hết tất cả linh thạch tới mua. Rất nhiều người cũng đã dự định tốt, mua sắm những đan dược này sau đó, lập tức cầm tới những tông môn khác bán ra, chỗ kiếm được linh thạch, trở về lại có thể trắng trợn mua sắm một nhóm. Toàn bộ Lục Đạo Tông nội, phi thường náo nhiệt, nhưng mà chỉ có một người, cao hứng không nổi. Đó chính là Mạc Thiên Uy, hắn bây giờ không có nghĩ đến, linh thảo môn thế mà đột nhiên phát lực, nhưng hắn trở tay không kịp, toàn bộ Lục Đạo Tông đều bị linh thảo môn đan dược hấp dẫn. Hơn nữa, có rất nhiều thuốc cao cấp, đối với Mạc Thiên Uy cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Bất quá Mạc Thiên Uy thật sự là không có mặt mũi đi mua sắm đan dược. Mạc Thiên Uy chỉ hy vọng, linh lực đệ tử tỉ thí có thể đúng hẹn tiến hành, đến lúc đó cổ kiếm môn đệ tử bày ra thực lực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù đại bộ phận Lục Đạo Tông tu sĩ đồ đắm chìm tại mua sắm đan dược trong hưng phấn, nhưng mà linh lực đệ tử tỉ thí, rốt cục vẫn là đến. To lớn lôi đài, tại Lục Đạo Tông quảng trường xây dựng đứng lên. 6 cái tông môn đệ tử, cũng đều tề tụ nơi này. Mỗi cái tông môn 20 tên đệ tử, tổng cộng 80 tên đệ tử. Bất quá Mạc Thiên Uy nhìn xem trống rỗng quảng trường, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. 6 cái tông môn linh sư vậy mà đều chưa từng xuất hiện, chỉ phái cái này 20 danh linh lực đệ tử đến. Mặc dù Mạc Thiên Uy không có cưỡng chế yêu cầu bọn hắn có mặt, nhưng mà làm sao có thể một người cũng không tới. Hơn nữa, linh sư tu sĩ nhóm không đến vậy thì thôi, trận này linh lực đệ tử bỉ thử buổi lễ long trọng, ngoại trừ tham gia tỉ thí 80 danh tu sĩ bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì người xem. Đây là có chuyện gì? Mạc Thiên Uy mắt lộ ra hàn quang, có chút tức giận nhìn về phía bên cạnh tu sĩ. Bẩm môn chủ, những người này tựa hồ cũng là bế quan tu luyện a. Bế quan tu luyện, đây là cái gì mượn cớ? Chương 297, ta chịu thua. Bế quan tu luyện, đây tuyệt đối không phải mượn cớ, mà là sự thật. Tại Mạc Thiên Uy biết được linh thảo môn tiến giai ban thưởng sau đó, sắc mặt đỏ lên. Rất rõ ràng, đây là linh thảo môn cố ý nhằm vào bọn họ. Bất luận cái gì tiến giai, đều có linh thạch ban thưởng, nửa giá đan dược bán ra. Vì nhận được tiến giai ban thưởng, các tu sĩ khẳng định muốn tận lực bế quan tu luyện. Như thế so ra, một cái có tiếng mà không có miếng linh lực đệ tử bỉ thí, căn bản không có bất kỳ ý tứ gì. Không cần nói những tông môn khác, liền cổ kiếm môn tu sĩ, cũng là như thế, bọn hắn cũng đều bế quan tu luyện. Chẳng lẽ Mạc Thiên Uy muốn xông vào bọn họ động phủ chi bên trong, đem bọn hắn từng cái một kéo đến quảng trường? Tỉ thí làm sao còn không bắt đầu, nhanh chóng tỉ thí xong, ta còn muốn trở về tu luyện. Chính là, ta rất có hy vọng tại trong vòng 10 ngày tiến giai thành công, nhận được linh thảo môn ban thưởng, tỉ thí này nhất định chính là lãng phí thời gian. Sư huynh, người tu vi không thấp, lần này chắc chắn rất có cơ hội rút đến thứ nhất, nhận được ban thưởng a. Phần thưởng này, nào có linh thảo môn ban thưởng bây giờ tới. Nếu không phải tông nội tiền bối nhất định để ta tới, ta mới không tới đâu. Từng câu tiếng thảo luận, mặc dù âm thanh không cao, nhưng mà đều truyền lại đến Mạc Thiên Uy trong lỗ tai. Linh thảo môn, đan dược, tiến giai ban thưởng. Cơ hồ tất cả mọi người, đều ở đây đàm luận cái đề tài này. Đối với cái này cuộc tỉ thí, căn bản không có bất kỳ người nào cảm thấy hứng thú. Mạc Thiên Uy rất muốn đề cao ban thưởng, nhưng mà đề cao ban thưởng thì có ích lợi gì đâu. Có thể cùng linh thảo môn so sánh sao? Tỉ thí này ban thưởng, chỉ có 3 hạng đầu mới có thể trọng thưởng. Mà linh thảo môn ban thưởng, là tất cả người đều có cơ hội, chỉ cần tiến giai thành công, thì có thu được khen thưởng cơ hội, khó trách những tu sĩ này, đối với tỉ thí này căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Riêng lớn quảng trường, thưa thớt không đủ 200 người. Nhưng mà linh lực đệ tử tỉ thí, hay là muốn nhất thiết phải tiến hành. Vì cuộc tỉ thí này, Mạc Thiên Uy đã hao hết tâm tư, thậm chí chuyên môn khẩn cầu các trưởng lão đồng ý. Tiếp đó lại tiễn đưa thư đến lục đại tông môn, còn mời lục đại tông môn môn chủ cùng cường giả hội đàm. Có thể nói, có thể làm được, Mạc Thiên Uy đã tận lực, hắn tại lục đạo tông qua nhiều năm như vậy, địa vị một mực 10 phần ngạo nghễ, chỉ là một lần, vì trọng trấn cổ kiếm môn, cho nên cũng coi như là đã dùng hết toàn lực. Nhưng mà, hiện tại xem ra, kết quả này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy tiến hành, nhưng mà không dạng này thì phải làm thế nào đây? Tất cả tu sĩ đều bế quan tu luyện, chẳng lẽ Mạc Thiên Uy còn có thể cường thế đến không cho phép các tu sĩ tu luyện? E rằng Mạc Thiên Uy thật sự làm như vậy, hắn tại lục đạo tông cũng không có đất đặt chân. Bắt đầu đi, Mạc Thiên Uy phất phất tay, hữu khí vô lực nói. Linh lực đệ tử bỉ thí chính thức bắt đầu, mỗi cái tông môn đều sẽ chọn lựa tu sĩ tiến vào lôi đài khiêu chiến, hay hai tương đối, lựa chọn sử dụng tối ưu giả tiến vào tiếp theo chiến. Những thứ này linh lực đệ tử bản thân tu vi không tính là quá cao. Bình thường cũng phần lớn hiểu rõ, cho nên tỉ thí tiến hành thật nhanh. Bình tĩnh mà xem xét, loại tỉ thí này đơn giản có chút nhàm chán. Những cái kia bị đào thải tu sĩ có thể rời đi tỉ thí chàng, rất nhiều người thua sau đó, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng, vội vã rời đi lôi đài, quay người liền tiến vào tông môn bên trong cửa hàng, hoặc trực tiếp rời đi, một khắc cũng không muốn ở lâu. Rất nhiều thắng được tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần ghen ghét chi ý. Mặc dù so sánh lại thử tu sĩ không nhiều, nhưng mà cũng có hơn 100 người nhiều, muốn từ trong chỗ hết tài năng, cơ hồ là rất không có khả năng, hơn nữa tỉ thí thời gian cũng cần đã vài ngày, này liền mang ý nghĩa thời gian kế tiếp, đều phải tốn tại ở đây, muốn tu luyện căn bản là chuyện không thể nào. So ra mà nói, những cái kia đào thải tu sĩ, ngược lại có thể được thời gian tu luyện, vạn nhất tại trong vòng 10 ngày đột phá cảnh giới tu luyện đâu. Chính mình chẳng lẽ có thể kiếm một món hời, sau đó lại dùng kiếm được linh thạch mua sắm đan dược. Quả thực là kiếm lời lớn, loại cơ hội này ngàn năm một thuở a. Lại bị như thế một hồi căn bản không có chút ý nghĩa nào tỉ thí đều không thể chậm trễ. Theo tỉ thí tiến hành, càng ngày càng nhiều linh lực đệ tử cân nhắc đến điểm này. Hơn nữa đám người cũng đều cảm thấy, trong tông môn đối với cuộc tỉ thí này cũng không xem trọng. Nếu là thật xem trọng, tông nội liền nhất danh linh sư tiền bối cũng không có xuất hiện. Sư huynh cao hơn một bậc, tại hạ cam bái hạ phong, tại hạ chịu thua. Một danh tu sĩ vừa mới đi lên lôi đài, còn không có ra tay, liền lập tức chịu thua. Loại tình huống này không phải là không có, nếu như cho rằng đối thủ mạnh hơn chính mình quá nhiều, chịu thua cũng là rất bình thường. Kế tiếp, loại này chịu thua tình huống, cũng có chút nhiều. Tỷ thí trên sân, cơ hồ cũng là một phương chịu thua, hoặc tỷ thí một chút sau đó, lập tức chịu thua. Chịu thua một phương, ngược lại hưng cao thải liệt rời đi. Mạc Thiên Uy nhíu mày, tỷ thí này nhìn không quá tận như nhân ý a. Nhưng mà linh lực đệ tử nhóm chịu thua, hắn thì có biện pháp gì ngăn cản đâu. Bởi vì chịu thua nguyên nhân, cho nên tỷ thí tiến hành đặc biệt nhanh, chưa tới một canh giờ, đã đi một nửa người. Hai danh tu sĩ một lần nữa đi lên lôi đài, hai người đều chắp tay một cái, cơ hồ miệng đồng thanh nói ta chịu thua. Sau khi nói xong, hai người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn đối phương. Đạo hữu, là ta nói trước chịu thua, đạo hữu có thể tham gia vòng tiếp theo tỷ thí. Rõ ràng là ta trước tiên chịu thua, đối phương tu sĩ cũng có chút gấp gáp rồi, hắn ở đây làm trễ nải một giờ, liền vì nói ra chịu thua sau đó, lập tức trở về tu luyện. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cùng ý nghĩ của mình một dạng. Đạo hữu tu vi rõ ràng cao hơn ta một chút, thực lực tại trên ta, nếu thật là tỷ thí, ta tất thua không thể nghi ngờ. Đạo hữu nói đùa, ta mặc dù tu vi hơi cao một điểm, nhưng mà đấu pháp kinh nghiệm khuyết thiếu, đạo hữu xem xét chính là thường xuyên tại hải ngoại bắt giữ hải thú, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nếu là bắt đầu đấu pháp, ta nhất định không bằng. Hai người ngươi đẩy ta nhường, tranh nhau chịu thua. Phía dưới các tu sĩ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều có chút hối hận, nếu là sớm nghĩ tới chỗ này, chính mình tự nhận thua tính toán, cần gì phải lưu tại nơi này đâu. Hai người đứng trên lôi đài, ai cũng không xuất thủ. Nếu đều có chịu thua dự định, bất kỳ người nào ra tay, e rằng một người khác chịu thua liền chuyện đương nhiên. Mạc Thiên Uy ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, cái mũi đều sắp tức điên. Hắn chú tâm bày kế cuộc tỷ thí này, những thứ này linh lực đệ tử nhóm vậy mà không cảm kích chút nào, không những không hảo hảo tỷ thí, vậy mà tranh nhau chịu thua. Như thế tỷ thí, coi như tiến hành tiếp, lại có ý nghĩa gì? Trên lôi đài hai người còn không bỏ qua, nhưng mà phía dưới vây xem tu sĩ lại không nhìn nổi. Hai vị đạo hữu, các người tất nhiên không cách nào thuyết phục đối phương, tỷ như thật sự tỷ thí một trận, thắng có thể chịu thua, thua lưu lại. Có một danh tu sĩ tại bên cạnh nghĩ kế, hắn cũng nóng vội nha, vốn là trận tiếp theo tỷ thí chính là hắn đã lấy ra 20 khối linh thạch mua được đối thủ, hắn có thể chịu thua, đối thủ lưu lại. Không nghĩ tới hai người này rằng co không xong, một đám đồ hỗn trướng, Mạc Thiên Uy trong mắt cơ hồ muốn bốc lên lửa giận tới, đây vẫn là cái gì tỷ thí? Loại tỷ thí này còn có cái gì ý nghĩa? Cổ Vân, đều là bởi vì Cổ Vân, nếu là không có Cổ Vân, trận này linh lực đệ tử tỷ thí, hẳn là một hồi chưa từng có thịnh huống, có thể hấp dẫn số lớn linh lực đệ tử tới vây xem. Thế nhưng là, cũng là bởi vì linh thảo môn bởi vì Cổ Vân đan dược, đây hết thảy triệt để thất bại. Mạc Thiên Uy hít sâu một hơi, mãnh liệt áp chế lửa giận trong lòng. Tỷ thí này, coi như xong đi. Mạc Thiên Uy khoát khoát tay, đối với bên cạnh nhất danh linh sư giao phó đạo. Nói đi, ngự kiếm cấp bách độn mà đi, tỷ thí đều đến loại tình huống này, còn có cái gì đáng giá tiến hành tiếp? E rằng tiếp tục nữa, sẽ trở thành toàn bộ lục đạo tông trò cười. Bây giờ Mạc Thiên Uy đã mất hết mặt mũi, một khắc cũng không muốn ở lâu. Cái kia danh linh sư kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu mới lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Không bao lâu sau đó, tỷ thí bãi bỏ tin tức truyền đến. Ngắn ngủi gieo hò sau đó, càng nhiều vẫn là phàn nàn. Rất nhiều người cũng không biết, cuộc tỷ thí này có ý nghĩa gì, ngược lại lãng phí bọn hắn thời gian dài. Mặt khác một chút tu sĩ thì bất mãn hết sức, tu vi của bọn hắn tương đối cao, hơn nữa hao tốn cái giá rất lớn mua sắm linh bảo, chính là vì cuộc tỷ thí này một tiếng hót lên làm kinh người. Không nghĩ tới, tỷ thí này đơn giản giống như một loại trò đùa, lại còn nói hủy bỏ liền triệt tiêu. Nhưng mà bọn hắn chỉ là linh lực đệ tử, đối mặt Mạc Thiên Uy làm ra loại quyết định này, chỉ có thể bị động tiếp nhận, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Trận này thanh thế thật lớn tỷ thí, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt, lặng yên tiêu tan. Rời đi quảng trường sau đó, Mạc Thiên Uy trực tiếp đi tới các trưởng lão chỗ tu luyện. Nội tâm của hắn tràn ngập đủ loại bất mãn, Cổ Vân vậy mà lợi dụng bán ra đan dược loại này đê hèn thủ pháp, tới phá hư tỷ thí, đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Mạc Thiên Uy vốn định đi tới tiểu linh đảo tìm Cổ Vân chất vấn, nhưng mà nghĩ đến trưởng lão khuyên bảo, hắn vẫn nhịn xuống khẩu khí này, dự định đi trước hỏi một chút các trưởng lão. Nhìn thấy Tống Sách sau đó, Mạc Thiên Uy một hơi đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói ra. Cổ Vân mượn dùng đan dược lôi kéo tu sĩ, phá hư linh lực đệ tử bỉ thí. Tống trưởng lão, Cổ Vân chuyện này làm hơi quá đáng, hắn bây giờ cơ hồ nắm trong tay toàn bộ lục đạo tông. Mạc Thiên Uy, ta xem là tâm cảnh của ngươi phát sinh biến hóa. Tống Sách trầm giọng nói, Cổ Vân tại tông nội giá thấp bán ra đan dược, đối với tông nội tu sĩ mà nói, là một chuyện tốt. Hơn nữa tiến giai ban thưởng, cũng là cổ vũ các tu sĩ tu luyện. Cổ Vân làm không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn, người này, ta ngược lại thật ra khinh thị hắn. Thế nhưng là, Tống trưởng lão, Cổ Vân hắn, tốt, ngươi không muốn chỉ chú ý lục đạo tông nội hải vực, không muốn chỉ chú ý linh thảo môn cái kia phiến hải vực. Ngoại hải khổng lồ như thế, chẳng lẽ các ngươi cổ kiếm môn liền không có đất đặt chân sao? Ta để cho ngươi đảm nhiệm cổ kiếm môn môn chủ, kỳ thực cũng là đối ngươi một loại ma luyện, hơn nữa giống mượn nhờ kinh nghiệm của ngươi, nhưng cổ kiếm môn đạp vào một đầu đường mới, mà không phải tại lục đạo tông nội dựa vào ức hiếp những tông môn khác mà sống sót. Tống Sách thở dài một tiếng nói, bất quá lần này, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Chương 298, được cả danh và lợi. Linh lực đệ tử bỉ thử sự tình, vô tật mà chấm dứt. Không còn có người nhắc lên, mặc dù không ít người không có ở hiện trường, nhưng mà vẻn vẹn là nghe hắn người miêu tả, cũng biết lần này Mạc Thiên Uy nhận lấy cực đại nhục nhã. Mà nhục nhã Mạc Thiên Uy, nhưng là lục đạo tông nội tất cả tu sĩ. Những thứ này các linh sư, mặc dù cũng là từ tự thân cân nhắc xuất phát, bế quan tu luyện, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn đắc tội Mạc Thiên Uy. Nói không chừng có một ngày, Mạc Thiên Uy thành tựu linh đan cảnh giới, nhảy lên trở thành lục đạo tông trưởng lão, đến lúc đó bọn hắn nịnh bợ còn không kịp đây. Ngoại trừ từ thận trọng từ lời nói đến việc làm phương diện cân nhắc bên ngoài, càng nhiều người nhưng là bị linh thảo môn linh đan hấp dẫn. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian bên trong, không thiểu tu sĩ đều đột phá cảnh giới trước mặt, cho nên thu được linh thảo môn ban thưởng. Không hề thiểu tu sĩ nguyên bản lo lắng, lên cấp tu sĩ quá nhiều, có thể sẽ cắt xén phần thưởng của bọn hắn, bất quá loại chuyện này, nhưng căn bản sẽ không phát sinh. Toàn bộ lục đạo tông nội, nổi danh nhất vẫn là một cái gọi là Mộng Vẫn nữ tu sĩ. Nàng vậy mà đột phá trong linh sư kỳ cảnh giới, nhảy lên trở thành linh sư hậu kỳ cường giả, cho nên có thể được 100 vạn khối linh thạch ban thưởng. Bất quá Mộng vẫn như cũ khăng khăng muốn đem linh thạch hối đoái thành đan thuốc, cho nên thu hoạch càng thêm phong phú. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thời gian 10 ngày, thật sự là quá ngắn, bọn hắn mặc dù khắc khổ tu luyện, nhưng mà vẫn không có để thăng cảnh giới. Nhưng mà những tu sĩ này cũng không có bất luận cái gì không vui, bởi vì này 10 ngày đến nay, là bọn hắn bắt đầu tu luyện đến nay, tiến triển nhanh nhất một đoạn thời gian, e rằng không bao lâu, bọn hắn liền có thể đột phá cảnh giới trước mặt. Này 10 ngày, cực đại tăng lên linh thảo môn danh dự. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được, có vẻ như tầm thường linh thảo môn bên trong, vậy mà cất giấu nhiều như vậy luyện đan sư, có thể luyện chế ra nhiều như vậy hoàn hảo đan dược tới. Quan trọng nhất là, giá cả tương đối rẻ, coi như khôi phục giá gốc, cũng chỉ có giá thị trường 90% mà thôi. Hơn nữa, linh thảo môn còn quyết định quy củ, nếu như cùng linh thảo môn tu sĩ có đạo lữ quan hệ, hoặc hảo hữu chí giao quan hệ, mỗi tháng có thể mua sắm số lượng nhất định 80% giá cả đan dược. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng những cái kia chuẩn bị đổi tay bán trao tay tu sĩ rất thất vọng, nhưng mà cũng đầy đủ duy trì một danh tu sĩ thường ngày cần thiết chi dụng. Thế là, tìm nhất danh linh thảo môn hảo hữu hoặc đạo lữ, liền trở thành các tu sĩ cấp thiết nhất sự tình. Mỗi lần mua sắm đan dược, đều sẽ thiếu một thành linh thạch, cứ thế mãi. Chỗ tiết kiệm linh thạch cũng không phải một chút điểm. Ai cũng biết tính toán bút chướng này, bây giờ linh thảo môn thật là một hữu khó cầu, lại càng không dùng để cho người ta không ngừng hâm mộ linh thảo môn đạo lữ. Có người tính toán dùng linh thạch đả thông quan hệ, nhưng mà linh thảo môn đệ tử bây giờ người người giàu đến chảy mỡ, mỗi tháng chỉ là phát miễn phí thả đan dược sẽ không thiếu, còn có bọn hắn thu thập bảo vật đều có thể nhận được một bộ phận, căn bản vốn không thiếu linh thạch. Bây giờ, mọi người tại nhìn thấy linh thảo môn tu sĩ thời điểm cũng đều là cung kính dị thường, chỉ sợ trêu chọc một vị nào đó linh thảo môn đệ tử. Bởi vì linh thảo môn còn có quy củ, nếu như làm ra nhường linh thảo môn chán ghét sự tình, tỉ như lén xông vào linh thảo môn hải vực, ăn cướp linh thảo môn tu sĩ, một khi xác nhận, đối với hắn bán ra đan dược giá cả lập tức khôi phục thành giá thị trường, hơn nữa nếu là phát hiện có người thay hắn mua sắm đan dược, vĩnh cửu không còn bán ra cho mua hộ người. Này vừa đến vừa đi, đan dược giá cả có thể kém 20%. Cái quy củ này sau khi đi ra, toàn bộ lục đạo tông đều oanh động. Bất quá quy củ này lại không có bất luận cái gì vi phạm lục đạo tông tông môn quy củ chỗ. Liền xem như linh thảo môn lấy giá thị trường bán ra đan dược, cũng là dễ hiểu. May mắn quy củ này là từ nay lui về phía sau, cũng không truy tra trước đây hành động, bằng không có một bộ phận rất lớn cổ kiếm môn đệ tử đều phải lấy giá gốc mua sắm linh thảo môn đan dược. Tất cả linh sư đều hiểu, linh thảo môn triệt để thay đổi, bây giờ đã trở thành lục đạo tông nội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Hơn nữa tại trăm niên chi bên trong, e rằng cũng sẽ không cải biến cái địa vị này. Theo thời gian trôi qua, linh thảo môn địa vị còn có thể càng ngày càng cao. Lấy linh thảo môn bây giờ thật tốt đãi ngộ, e rằng bất kỳ một cái nào lục đạo tông đệ tử đều muốn trở thành linh thảo môn đệ tử. Linh thảo môn lại trưởng khống giàu có nhất hải vực, còn có phong phú luyện đan sư, cái này đem trở thành một tốt tuần hoàn, một mực kéo dài tiếp. Thế nhưng là, ngay tại 10 ngày trước, linh thảo môn vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Cũng là bởi vì một người trở về, làm cho cả lục đạo tông, xảy ra long trời lỡ đất to lớn biến hóa. Người này chính là Cổ Vân, tiểu linh đảo thượng, một mảnh rộn dịp cảnh tượng. Không thiểu tu sĩ vội vàng chạy đến, trả lại linh thảo và bảo vật sau đó, lập tức tiến vào hải vực tiếp tục tìm kiếm. Trên thực tế, dựa theo Cổ Vân mới nhất ban bố quy củ, mỗi danh tu sĩ mỗi tháng đều có 10 ngày thời gian tu luyện, ở nơi này trong 10 ngày, có thể không cần xuất hải, lưu tại tiểu linh đảo bên trên bế quan tu luyện. Nhưng mà tại loại này thời kỳ mấu chốt, ai cũng không muốn dừng lại. Đến nỗi các luyện đan sư, càng là vội vàng túi bụi, mặc dù 10 ngày nửa giá hoạt động đã kết thúc, nhưng mà mỗi ngày bán ra đan dược số lượng vẫn như cũ không phải con số nhỏ. Tinh La Hải ngoại hải linh đan thưa thớt, các tu sĩ rất khó chiếm được phù hợp tự mình tu luyện đan dược. Cho nên một khi có đan dược xuất hiện, chỉ sợ mua không được một dạng, trắng trợn mua sắm. Đặc biệt là một chút khan hiếm đan dược, mỗi ngày sản xuất số lượng cũng không nhiều, càng là dễ dàng bị tranh đoạt. Cần những đan dược này các tu sĩ, bất kể là nửa giá vẫn là chín thành giá cả, bởi vì này chính là nhu yếu phẩm. Đợi đến qua một đoạn thời gian, chúng tu sĩ trong tay tích toàn số lượng nhất định đan dược sau đó, cung cầu quan hệ mới có thể đạt đến nhất định cân bằng. Đến lúc đó, linh thảo môn luyện đan sư môn mới có thể buông lỏng một hơi. Đến nỗi càng cao cấp hơn đan dược, tỉ như linh đan hậu kỳ tu sĩ cần có đan dược, như là vũ trạch đan chi loại, cũng là Cổ Vân tự tay luyện chế. Bởi vì linh thảo môn bên trong, bây giờ không có cảnh giới cao hơn luyện đan sư. Đương nhiên, những đan dược này giá cả không thấp, cho nên cần tu sĩ đô là những cái kia cao cấp linh sư tu sĩ, bởi vì cần có số lượng cũng không phải rất lớn. Nhưng những đan dược này lại có thể đổi lấy số lớn linh thạch. Cung Ngọc Sơn chạy như bay, mặt mũi tràn đầy vui mừng vội vã chạy đến. Cổ môn chủ, chúng ta linh thảo môn cái này 10 ngày, vậy mà thu hoạch hơn 500 vạn đô la linh thạch, ngoại trừ ban thưởng những cái kia tiến giai tu sĩ, còn thừa lại hơn 3 triệu khối linh thạch. Đối với Cung Ngọc Sơn mà nói, mấy trăm vạn khối linh thạch, cơ hồ là hắn thấy qua lớn nhất con số. Liền xem như ra ngoài săn giết cực mạnh hải thú, dài đến thời gian một năm, cũng e rằng không chiếm được 100 vạn khối linh thạch. Mà Cổ Vân vậy mà một cái ban thưởng chính là 100 vạn khối linh thạch, lúc đó liền đem Cung Ngọc Sơn sợ choáng váng. Nếu như có mấy người đồng thời tiến giai, bọn hắn linh thảo môn dùng cái gì trả nhiều linh thạch như vậy? Tại Cổ Vân dưới sự kiên trì, Cung Ngọc Sơn mới không thể không đồng ý quyết định này, hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ còn có chút nghĩ lại mà sợ. Còn thừa nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là lần này nửa giá tiêu thụ, cùng với ban thưởng tiến giai tu sĩ, sẽ đem kiếm về linh thạch cũng tốn phí đi đâu. Môn chủ, chúng ta lần này đã thua thiệt lớn, phải biết, luyện chế linh đan linh thảo thế nhưng là chúng ta mấy tháng tích xúc đâu. Cung Ngọc Sơn có chút đau lòng nói. Cổ Vân cười nói, linh thạch ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là lần này linh đan bán ra sau đó, chúng ta linh thảo môn địa vị nổi bật, những thứ khác tông môn cũng không còn dám khinh thị chúng ta. Cái này còn nhiều lắm thiệt thòi Cổ môn chủ, Cung Ngọc Sơn vội vàng nói. Đúng là như thế, nếu như không phải Cổ Vân trở về, Cung Ngọc Sơn thật đúng là không biết nên như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm đâu. Cổ Vân trở về sau đó, lập tức đem toàn bộ thế cục thay đổi, liền Cung Ngọc Sơn đều cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Môn chủ, không thiếu những tông môn khác tu sĩ đến đây, có mua sắm linh đan dự định, hơn nữa bọn hắn ra giá khá cao, có thể so thị trường giá còn cao hơn ra một thành. Cung Ngọc Sơn cẩn thận nói, mặc dù tất cả linh đan đều nắm ở Cung Ngọc Sơn trong tay, hắn cũng đối giá tiền này vô cùng tâm động, dù sao so bên trong tông bình thường giá bán cao hơn hai thành. Bất quá hắn cũng không dám dễ dàng làm quyết định này, tới trước hỏi một chút Cổ Vân ý kiến. Trước mắt linh đan còn không đủ chúng ta lục đạo tông nội tu sĩ sử dụng, những tông môn khác tự nhiên không muốn cân nhắc, trừ phi đan dược phong phú đến lục đạo tông nội thật nhiều thời điểm, mới có thể bán ra ngoài. Điểm này, người phải nhớ kỹ. Gặp Cổ Vân nói nghiêm túc như thế, Cung Ngọc Sơn vội vàng nói ta sẽ nhớ kỹ. Môn chủ, bây giờ rất nhiều những tông môn khác đệ tử muốn gia nhập vào linh thảo môn, tỉ như Cổ Kiếm môn thì có mấy tên đệ tử đến đây, chuyện này nên xử trí như thế nào? Chúng ta muốn hay không nhiều thu nạp một ít đệ tử, hoặc tiếp thu một chút tinh thông luyện đan đệ tử? Năm cái khác tông môn, cùng chúng ta linh thảo môn vốn là một thể, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Phàm là bái nhập năm cái khác tông môn đệ tử, chúng ta linh thảo môn hết thảy không tiếp thu, coi như hắn ra khỏi sở thuộc tông môn, ra khỏi lục đạo tông cũng giống vậy. Cổ Vân rất rõ ràng, mặc dù bây giờ linh thảo môn thanh thế hùng vĩ, nhưng cũng không phải tự đại thời điểm, nếu là trực tiếp ăn cướp trắng trợn những tông môn khác đệ tử, sợ rằng sẽ gây nên năm cái khác tông môn cố hết sức phản đối, Cổ Vân cũng không muốn linh thảo môn trở thành mục tiêu công kích. Đương nhiên, lục đạo tông trở ra, khác tông đệ tử, ngược lại là có thể chọn ưu tú trúng tuyển. Tình huống cụ thể, người tới trưởng khống liền tốt. Ta hiểu được, Cung Ngọc Sơn lấy ra túi chữ vật, cung kính đưa cho Cổ Vân, những thứ này tiết kiệm giành được tam bách vạn đô la linh thạch, tông chủ cất kỹ. Cổ Vân khoát tay một cái nói, những linh thạch này ngươi phân phát cho các luyện đan sư A, trong khoảng thời gian này bọn hắn vất vả rất lâu, ngày đêm luyện đan không ngừng, vô cùng khổ cực. Ngươi dựa theo bọn hắn luyện đan số lượng cùng với phẩm chất phân phát, linh sư các luyện đan sư có thể phân phối nhiều một ít. Môn chủ, chúng ta linh thảo môn luyện đan sư đãi ngộ không tệ, cũng không thiếu những linh thạch này, hơn nữa kể từ ngươi đảm nhiệm môn chủ đến nay, càng không có từ bên trong cửa lấy đi một khối linh thạch. Hơn nữa những linh thạch này có thể góp nhặt đứng lên, thời điểm then chốt lưu làm dự bị. Cung Ngọc Sơn vội vàng nói, đem tam bách vạn đô la linh thạch phân phát xuống, đây chính là Cung Ngọc Sơn hoàn toàn không có nghĩ tới. Cung đạo hiếu, linh thảo môn bây giờ còn sẽ thiếu khuyết linh thạch sao? Chỉ cần có những thầy luyện đan này, toàn bộ lục đạo tông linh thạch đều sẽ cuồn cuộn mà đến. Cổ Vân cười nói, mặt khác, Cung đạo hiếu người gần nhất vất vả không thiếu, trưởng khống toàn bộ linh thảo môn việc cần làm e rằng chậm trễ thời gian rất nhiều. Kỳ thực linh thảo môn bây giờ đã bước vào quỹ đạo, người có thể buông tay để cho người dưới tay nhiều vất vả một chút, dạng này ngươi liền có thể lấy thêm ra một chút thời gian tới tu luyện. Đa tạ môn chủ vì ta cân nhắc, chờ ta làm xong một đoạn này, sẽ bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chương 299, Linh Quy Quả. Lục Đạo Tông, một lần nữa bình tĩnh lại. Nếu là nói đến cái đại sự gì, chỉ sợ sẽ là Mạc Thiên Uy tuyên bố bế quan tu luyện. Mạc Thiên Uy từ linh lực đệ tử bỉ thử trên lôi đài rời đi về sau, liền sẽ không có người thấy hắn. Từ Cổ Kiếm Môn tin tức truyền đến là, Mạc Thiên Uy dự định bế quan một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều người cho rằng, Mạc Thiên Uy là dự định xung kích linh đan cảnh giới. Bất quá càng nhiều người là cho rằng Mạc Thiên Uy mất hết mặt mũi, không muốn ra bây giờ trước mặt mọi người. Bất kể nói thế nào, lục đạo tông nội tranh đấu, cuối cùng có một kết thúc. Linh thảo môn cường thịnh, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, lục đạo tông nội, cũng không còn bất kỳ một cái nào tông môn, có thể cùng linh thảo môn chống lại. Theo thời gian trôi qua, linh thảo môn cũng bắt đầu bước vào quỹ đạo. Cổ Vân cùng với nhiều danh linh thảo môn tu sĩ bế quan tu luyện. 10 cái nguyệt chi hậu, làm Cổ Vân đi ra động phủ thời điểm, tiểu linh đảo tựa hồ lại biến cùng trước kia không đồng dạng. Ban đầu nhà tranh đều không thấy, thay vào đó nhưng là từng tòa tuyệt đẹp lầu các. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn tưởng rằng là trở lại nội hải cái nào đó đại tông môn đâu. Ở phía xa, linh thảo môn đan dược cửa hàng phía trước, đông như chảy hội, không thiểu tu sĩ đang tại mua sắm đan dược. Mà ở mặt khác một bên, nhưng là luyện đan sư cửa căn cứ. Nhìn ra được, những thầy luyện đan này nhóm địa vị đều cao vô cùng. Mỗi người đều có một bộ lầu các, còn có chuyên môn địa hỏa linh mạch cung cấp bọn hắn sử dụng. Cái này thời gian 10 tháng, linh thảo môn tốc độ phát triển cũng không chậm. Đương nhiên, Cổ Vân tu vi cũng tăng trưởng không thiếu. Tại linh sư cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh càng thêm ổn định, linh lực cũng thêm một bước dư giả. Cổ Vân xuất quan không lâu, Cung Ngọc Sơn liền vội vã chạy đến. Trong khoảng thời gian này, Cung Ngọc Sơn tu vi cũng tăng trưởng không thiếu, cơ hồ có thể tiến giai trong linh sư kỳ. Đối với Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân vô cùng coi trọng, linh thảo môn có thể phát triển cho tới hôm nay, cùng Cung Ngọc Sơn vất vả có rất lớn quan hệ. Cung nghênh môn chủ xuất quan, Cung Ngọc Sơn chắp tay nói. Những tục lễ này liền miễn đi, trong khoảng thời gian này, tông nội có cái gì quan trọng sự tình sao? Môn chủ yên tâm, hết thảy như trước, bất quá tại tông chủ bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta linh thảo môn lại chiêu mộ không thiểu tu sĩ, luyện đan số lượng cũng tăng trưởng không thiếu, hoàn toàn có thể thỏa mãn chúng ta lục đạo tông cần. Từ tháng trước bắt đầu, đã có thể lấy thị trường giá cả bán cho khác tông tu sĩ. Cổ Vân gật gật đầu, phi thường hài lòng. Môn chủ, đây là trong khoảng thời gian này còn lại linh thạch. Cung Ngọc Sơn còn lo lắng Cổ Vân không thu linh lực, vội vàng nói tông nội luyện đan sư cùng phổ thông đệ tử, cũng đã nhận được đầy đủ ban thưởng, các vị linh sư đạo hiếu, đạt được không thiếu, những này là chân thực tồn chữ xuống. Tất nhiên Cung Ngọc Sơn nói như vậy, Cổ Vân dã không có cự tuyệt lý do. Đem túi chữ vật lấy tới, thần thức hơi điều tra, ở trong đó lại có 1.000 vạn khối linh thạch. Nhìn ra, linh thảo môn lợi tức cũng không nhỏ, Đối với Cổ Vân mà nói, cái này đích xác không phải một con số nhỏ, bất quá Cổ Vân dã không thiếu những linh thạch này. Những linh thạch này, người cầm một nửa giao cho các trưởng lão. Một nửa còn lại, ta tạm thời lưu lại. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn đối với Cổ Vân quyết định, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí tại chỗ đáp ứng. Đối với Cổ Vân quyết định, kỳ thực cũng không cái gì tốt phản bác, bởi vì Cổ Vân làm hết thảy, cũng là vì toàn bộ linh thảo môn. Lần này xuất quan, ta có thể ra ngoài một đoạn thời gian, tìm kiếm một loại bảo vật. Cổ Vân chậm rãi nói, ra ngoài, Cung Ngọc Sơn sắc mặt đại biến, Cổ Vân tại tông nội bế quan, hắn cảm giác 10 phần yên tâm. Nhưng mà Cổ Vân ra ngoài, liền để Cung Ngọc Sơn trong lòng run sợ. Cổ Vân không ở tông nội, luôn có loại nhường hắn không an ổn cảm giác. Môn chủ lần này dự định rời đi bao lâu, lúc nào trở về? Ít thì mười mấy ngày, nhiều thì chừng một tháng a. Cổ Vân lần này ra ngoài, mục đích lớn nhất vẫn là vì linh quy quả. Linh quy thảo mầm non đã bồi dưỡng nhiều năm, nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc, mặc dù phát triển, nhưng mà từ đầu đến cuối không có kết quả. Chính như Kim Tuấn Thú lời nói, nhất định phải tìm được linh quy, mới có thể đưa đến thụ phấn tác dụng. Cổ Vân chuyến này dự định xâm nhập ngoại hải, tìm kiếm một chỗ đất hoang không có người ở, xem có thể hay không dùng linh quy thảo, hấp dẫn linh quy đến đây. Một tháng, Cung Ngọc Sơn lúc này mới thoáng yên tâm không thiếu. Tốt, linh thảo môn cũng không phải nhất định phải ta ở đây đóng giữ không thể, ta bế quan cái này 10 tháng, linh thảo môn vẫn như cũng ngay ngắn trật tự. Cổ Vân cười nói, lại cùng Cung Ngọc Sơn sau khi tán gẫu mấy câu, Cổ Vân ngự kiếm rời đi Lục Đạo Tông. Cổ Vân hướng nam phía sườn một đường độn hành, sau mười mấy ngày, đã đạt đến ngoại hải thâm sử. Ở đây ngoại trừ chuyên môn đến đây săn giết hải thú tu sĩ bên ngoài, có rất ít người đến. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể gặp được một chút hải thú ở trong biển qua lại. Cổ Vân quyết định ở đây trước tiên làm một cái nếm thử, tìm một chỗ rác đại đá ngầm, cổ ngữ từ hỗn độn không gian chi nội hái một cái phiến linh quy cỏ phiến lá, đặt ở trên đá ngầm, tiếp đó mình thì ở phía xa chậm rãi chờ. Linh quy cỏ phiến lá, ước chừng có bồ đoàn lớn nhỏ, nếu không phải trung tâm đóa hoa, xa xa nhìn lại, giống như một con linh quy đồng dạng. Mặc dù Cổ Vân cảm giác không thấy linh quy trên cỏ bất luận cái gì khí thức, nhưng mà căn cứ vào Kim Tuấn Thú lời nói, linh quy thảo có thể tản mát ra một loại đối với yêu thú có cực lớn sức dụ dỗ linh hương, coi như khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng có thể phát giác được. Đặc biệt là linh quy, đối với loại khí thức này càng thêm mẫn cảm, một khi phát hiện đến loại khí thức này, sẽ trở thành nhóm kết đội đến. Ước chừng sau một canh giờ, bị linh quy cây cỏ phiến hấp dẫn mà đến yêu thú số lượng thực không thiếu, Cổ Vân đánh giá một chút, ít nhất cũng có hơn 100 đầu. Bất quá đây đều là tương đối thấp cấp hải thú, bọn chúng tại các đảo phụ cận du động, không dám tùy tiện leo trèo đến trên đá ngầm. Cổ Vân lại kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, thẳng đến linh quy cỏ phiến lá có chút khô héo sau đó, vẫn không có linh quy thân ảnh. Nhìn, xung quanh đây cũng không có linh quy qua lại. Cổ Vân thở dài một hơi, lại ngự kiếm tiếp tục hướng ngoại hải chỗ sâu bước đi. 4, 5 ngày sau, Cổ Vân lại đi tới một mảnh mới tinh hải vực, ở đây, Cổ Vân lập lại chiêu cũ. Nhưng mà kết quả nhượng Cổ Vân rất thất vọng, vẫn không có phát hiện linh quy. Cái này cùng Cổ Vân kế hoạch lúc trước ngược lại có chút bất công. Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi nội, cùng Kim Tuấn Thú chuyện trò. Cổ Tiểu Hữu, theo lý thuyết linh quy số lượng không thiếu, người có linh quy thảo xem như mồi nhử, không có khả năng liền một đầu linh quy đều bắt không được a. Kim Tuấn Thú rất là nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ bây giờ linh quy ít ỏi như thế? Hoặc chính là ngươi lựa chọn hải vực cũng không có linh quy, nhưng mà dọc theo con đường này ngươi liền đã thử qua nhiều lần, không phải bỏ lỡ. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, những thứ khác yêu thú ta ngược lại thật ra gặp qua rất nhiều, duy chỉ có không thấy linh quy. Có phải hay không Tiểu Hữu chỉ sử dụng linh quy cỏ phiến lá, lực hấp dẫn không đủ cực lớn. Kim Tuấn Thú đột nhiên mở miệng nói, linh quy trời sinh tính nhát gan, nếu là không có đầy đủ sức hấp dẫn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tiểu Hữu có thể nếm thử dùng cả cây linh quy thảo, tới hấp dẫn linh quy, nếu là dạng này đều không thể dẫn dụ linh quy đến đây. Chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn nữa những địa phương khác. Đem chọn gốc linh quy thảo na di ra ngoài, có phải hay không phong hiểm có chút quá lớn? Cổ Vân nhíu mày, vẻn vẹn là một mảnh linh quy cây cỏ phiến, đều có thể hấp dẫn số lớn yêu thú đến đây, một khi linh quy thân thảo gốc xuất hiện, e rằng hấp dẫn yêu thú càng nhiều, đến lúc đó Cổ Vân có thể hay không bình yên lấy đi linh quy thảo vẫn là chưa biết. Cổ Tiểu Hữu, đây là duy nhất có thể làm được biện pháp, bằng không ngươi cũng chỉ có thể tìm vận may. Xem có thể hay không ngoài ý muốn phát hiện linh quy. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem, linh quy số lượng hẳn rất nhiều, bị loài người tu sĩ bắt được số lượng càng ít, có thể rơi xuống trong tay ngươi, dường như rất nhỏ khả năng. Kim Tuấn Thú nói, Cổ Vân khẽ cắn môi, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân dã không thể không làm ra cái này thử. Lại qua hơn 10 ngày, Cổ Vân lúc này cũng tại ngoại hải nơi cực sâu, liền xem như rất nhiều săn giết hải thú tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng như thế xâm nhập. Ở đây sóng gió cực lớn, các đảo thưa thớt, hải thú số lượng rất nhiều. Ai cũng không biết, tại biển sâu phía dưới, phải chăng cất giấu một cái tu vi cực cao hung thú. Cổ Vân lựa chọn một cái tương đối giác đại hòn đảo, ước chừng có hơn 300 trượng. Trên hòn đảo này có một tòa cao chừng 100 trượng ngọn núi nhỏ, tại trên đỉnh núi, có thể quan sát toàn bộ hòn đảo. Cổ Vân trước tiên ở tòa này trên đỉnh núi, mở ra một gian đơn giản động phủ, tiếp đó đang bố trí rất nhiều ẩn nặc trận pháp, bảo đảm tự thân giấu ở trong đó, mà sẽ không bị đám yêu thú phát hiện. Tất cả mọi thứ đều bố trí thỏa đáng sau đó, Cổ Vân lúc này mới thận trọng đem Linh Quy Thảo lấy ra ngoài, trùng tại hải đảo phụ cận một chỗ trên đá ngầm. Vì cam đoan Linh Quy Thảo không thiếu khuyết linh lực, Cổ Vân còn thả ở rất nhiều linh thạch. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cổ Vân lập tức trở về tới mở ra động phủ chi bên trong, tiếp đó kiên nhẫn đợi. Gốc cây này Linh Quy Thảo, tại Cổ Vân hỗn độn không gian chi nội cấp tốc tăng trưởng, mặc dù trước đây bị Cổ Vân hái được không thiếu phiến lá, nhưng là bây giờ cũng có hơn 20 cái phiến lá, to lớn phiến lá, lộ ra toàn bộ cây thập phần to lớn. Mỗi cái trên phiến lá, đều mở ra nho nhỏ đóa hoa. Không thể không nói, Linh Quy cỏ linh hương, đối với đám yêu thú mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Không bao lâu sau đó, thì có không thiếu yêu thú xuất hiện ở đá ngầm phụ cận. Bọn hắn tựa ở dưới đá ngầm, một bộ say mê bộ dáng. Ngắn ngủi một canh giờ thời điểm, tụ tập tại đá ngầm phụ cận, khoảng chừng hơn 100 đầu khác nhau yêu thú, bất quá những thứ này yêu thú cũng không có vì vậy sinh ra phân tranh, mà là đều vây quanh tại Linh Quy Thảo phụ cận. Trong đó thậm chí còn có một đầu to lớn vô cùng yêu ngạc, xem xét thì có 100 năm trở lên thọ nguyên, lưng của nó giáp tràn đầy gai, tản mát ra một loại băng hàn màu tái nhợt. Như vẻn vẹn chỉ là sao một cái cự thú, Cổ Vân ngược lại có thể ứng đối, nhưng mà nhiều như vậy hải thú, e rằng Cổ Vân căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, yêu thú trọng trọng vây quanh, Cổ Vân muốn cầm lại Linh Quy Thảo, cũng có chút khó khăn. Liền tại Cổ Vân có chút do dự không giải quyết, phải chăng tiếp tục chờ đợi thời điểm, xa xa trên mặt biển, nhấc lên từng mảnh bọt nước. Liên tiếp sóng nước, từ đằng xa chậm rãi tới, chờ cách lân cận một chút, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện, cái này lại chính là Linh Quy. Chương 300, nghi thức, Linh Quy cuối cùng xuất hiện, không uổng công Cổ Vân lần này khổ tâm chờ đợi. Có lẽ là Cổ Vân lựa chọn sử dụng vị trí hảo, cũng có thể là Cổ Vân vận khí không tệ, vừa vặn đụng tới một đám Linh Quy. Bọn này Linh Quy số lượng không thiếu, ước chừng hơn 20 cái, lớn nhỏ cũng không một, lớn nhất có dài hơn 1 trượng, tiểu nhân chỉ là to bằng chậu rửa mặt. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn này Linh Quy xuất hiện sau đó, tất cả những yêu thú khác, vậy mà nhường ra một mảnh hải đạo. Nhường Linh Quy nhóm thông suốt thông qua. Linh Quy nhóm kéo lấy vụng về cơ thể, tại trên đá ngầm chật vật bò lấy, hướng Linh Quy cỏ phương hướng từng bước hứng thú. Chung quanh yêu thú cho Linh Quy nhường đường sau đó, lại lần nữa đem Linh Quy Thảo vây tụ đứng lên. Này một đám không có cái gì linh trí yêu thú, tựa hồ là đang cử hành đặc thù gì nghi thức. Cổ Vân bây giờ nếu là ra ngoài, mang đi Linh Quy Thảo có lẽ có ít cơ hội, nhưng mà nghĩ lại bắt giữ một cái Linh Quy, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Cổ Vân quyết định lại kiên nhẫn chờ một chút, xem những thứ này Linh Quy, đến tột cùng muốn đối cái này Linh Quy Thảo làm những gì. Thành toàn kết đối Linh Quy chậm rãi tới gần Linh Quy Thảo, cuối cùng toàn bộ chui vào đến Linh Quy Thảo phía dưới. Ở trong quá trình này, các động vật biển đều lặng lặng vây xem, không có phát ra một tia động tĩnh. Hơn nữa cũng không có hải thú lại đến tới, Cổ Vân xem chừng phụ cận hải vực yêu thú, e rằng toàn bộ đều bị hấp dẫn đến hòn đảo nhỏ này đi lên. Nước biển bên trong còn thỉnh thoảng hiện ra mấy cái to lớn yêu thú, bất quá thấy không rõ lắm hình dạng của bọn nó. Nhưng mà Cổ Vân có thể suy đoán, những thứ này hải thú thực lực tuyệt đối cực mạnh, thậm chí có rất nhiều là các tu sĩ khó gặp chân quý yêu thú. Bất quá lấy Cổ Vân thực lực, muốn từ trên hải đảo rời đi cũng khó khăn, chớ nói chi là săn giết hải thú. May mắn Cổ Vân ẩn nặc trận pháp còn bố trí không tệ, khoảng cách nơi đây cũng xa xôi, hơn nữa những thứ này hải thú bị Linh Quy Thảo hấp dẫn, cho nên cũng không có bị những thứ này hải thú phát hiện. Ước chừng qua 1 giờ, cuối cùng có một con Linh Quy từ Linh Quy Thảo phía dưới chui ra. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, này thời gian thực sự là đủ lâu bền. Bất quá, Cổ Vân đột nhiên có một loại hết sức cổ quái cảm giác. Loại cảm giác này đến từ thần lực, Cổ Vân thần lực cảnh giới đề thăng sau đó, thần thức cũng nhận được tăng lên rất nhiều, đối với chung quanh hoàn cảnh cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Đủ loại cảm giác, nhưng Cổ Vân có một loại cực kỳ không thoải mái, thậm chí có chút bối rối cảm giác. Chẳng lẽ có cái gì cự hình hải thú xuất hiện? Nếu thật sự là như thế, Những thứ này hải thú hẳn là cũng có thể cảm giác được a, chẳng lẽ là thần trí của mình có chút rối loạn. Cổ Vân phóng tầm mắt nhìn tới, tại cực xa chỗ, nước biển màu sắc tựa hồ có một chút đặc thù, nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Từ từ, linh quy nhóm đều từ linh quy thảo phía dưới leo ra. Cổ Vân một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở linh quy trên thân. Cái thứ nhất linh quy tứ chi huy động, vậy mà từ từ lơ lửng, trên không trung giống như ở trong nước biển một dạng, vậy mà có thể tùy ý du động. Cổ Vân chú ý tới, linh quy trên cỏ, bắt đầu tản mát ra nồng đậm linh lực, chính là bởi vì những linh lực này, mới có thể nhường linh quy nhóm phù hành đứng lên. Đây chính là khó gặp kỳ văn, e rằng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, linh quy vậy mà có thể nổi bồng bềnh giữa không trung a. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, lấy linh quy thảo làm tâm điểm, hướng bốn phía bốn năm trượng trong phạm vi, linh quy nhóm giống như trở về biển cả một dạng, nhẹ nhàng như thường bơi qua bơi lại. Mà giờ khắc này linh quy cỏ phiến lá, cũng bắt đầu chậm rãi rung động, tựa hồ nhận lấy một loại đặc thù nào đó đáp lại một dạng. Cùng lúc đó, linh quy cây cỏ phiến lên đóa hoa, cũng bắt đầu chậm rãi tăng lớn, từ mới bắt đầu lớn chừng cái trứng gà, vậy mà sinh trưởng đến dài hơn một thước. Cái thứ nhất lơ lửng linh quy, chậm rãi trườn ra động đến linh quy cỏ trên phiến lá, phần sau thân ở trên phiến lá từ từ cọ sát đứng lên. Tại Cổ Vân trong ánh mắt kinh ngạc, con này linh quy vậy mà sinh một cái chỉ trứng đi ra. Con này linh quy trứng rơi xuống linh quy cỏ đóa hoa về sau, toàn bộ linh quy cỏ phiến lá, lập tức cuộn rút, đem cái này linh quy trứng hoàn toàn bao vây lại, tầng tầng trùng điệp, cuối cùng tạo thành một cái hình bầu dục lục cầu, giống như một cái màu xanh lá cây linh quả. Còn lại linh quy, cũng cùng con này linh quy một dạng, nhao nhao tại linh quy cỏ phiến lá bên trong, sinh hạ linh trứng. Cuối cùng, linh quy trên cỏ tất cả phiến lá đều bị sinh vào linh quy trứng, tất cả phiến lá đều cuốn lại. Bây giờ, linh quy thảo trở nên thưa thớt lác đác, một cây chủ hành bên trên, mang theo hơn 20 cái màu xanh lá cây quả. Còn có hai cái linh quy, cũng không có nhận được đẻ trứng linh quy cây cỏ phiến, cho nên cũng không có sản xuất linh trứng. Lúc này, linh quy nhóm tựa hồ tiêu hao hết khí lực của toàn thân một dạng, từng cái từ không trung chậm rãi rơi xuống, ghé vào trên đá ngầm, không ngừng thở hổn hển. Cùng lúc đó, tại linh quy cỏ gốc, sinh ra một tia nhàn nhạt linh vụ, từ từ hướng bốn phía khuếch tán ra. Linh quy nhóm hưởng thụ lấy linh vụ bao phủ, một bộ thoải mái bộ dáng. Những thứ này linh vụ chậm rãi khuếch tán, cuối cùng đem đại bộ phận hải thú bao vây đứng lên. Các động vật biển cũng đều không nhúc nhích tí nào, dường như đang hưởng thụ đạo này linh vụ bao khỏa. Nếu không phải tận mắt thấy, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, linh quy quả lại là như thế sinh ra. Cái này chẳng lẽ chính là linh quy quả cái tên này từ đâu tới? Theo linh vụ phiêu tán, linh quy xanh nhạt sắc chủ cán, vậy mà từng chút một biến thành màu xám đen, hơn nữa từ từ cứng lại, không bao lâu sau đó, linh quy cỏ bản thân, vậy mà đã biến thành làm màu đen, cũng không còn linh lực khí tức. Chẳng lẽ linh quy thảo cứ như vậy chết hết? Cổ Vân hơi kinh ngạc vô cùng. Bất quá bây giờ hải thú thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cũng không có hải thú muốn rời khỏi dấu hiệu, Cổ Vân dã không dám ra ngoài điều tra. Cổ Vân lúc này có chút rối rắm, một là không biết lúc nào hái tập linh quy quả là thời cơ tốt nhất, thứ hai không rõ ràng những thứ này hải thú lúc nào sẽ thối lui. Nếu là những thứ này hải thú không ly khai, nhất định phải đợi đến linh quy quả thành thục, Cổ Vân chẳng lẽ muốn tiếp tục chờ đợi như vậy? Thời gian chờ đợi càng dài, cái này linh quy quả cũng liền càng không an toàn. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Vừa rồi Cổ Vân thần thức cảm nhận được một loại hết sức cổ quái cảm giác, phảng phất bị đồ vật gì bao phủ lại thần trí của mình, dị thường nặng nề. Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại hải thú? Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, nếu thật là có cường đại gì yêu thú, e rằng cái này linh quy quả không có duyên với mình. Gần trong gang tấc linh quy quả, cứ như vậy từ bỏ, thực sự thật là đáng tiếc. Lúc này, trong nước biển đám yêu thú, cũng đột nhiên sinh ra một tia hỗn loạn, ngay sau đó, cho nên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này nối thành một mảnh, ở chung quanh trong vùng biển vang vọng. Đồng thời, trên biển bên trên bắt đầu hiện ra từng tia vết máu, rất nhanh, tiên huyết đem toàn bộ hải vực đều nhiễm đỏ. Các động vật biển liều mạng hướng trên đá ngầm bò, tựa hồ nước biển bên trong có cái gì để bọn chúng sợ hãi đồ vật. Cổ Vân thậm chí nhìn thấy một cái yêu ngạc nửa trước thân liều mạng tại trên đá ngầm di động, mà hắn phần sau thân, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Rốt cuộc là cường đại gì yêu thú, lại có thể trong nháy mắt giết chết con này trăm năm yêu ngạc. Phanh, một tiếng, yêu ngạc nửa trước thân vỡ ra. Hàng ngàn hàng vạn màu trắng, giống như tôm nhỏ một dạng sinh linh, tán phát ra, giống như xuống một hồi trùng mưa đồng dạng. Có thể đạt được chỗ, lập tức đem tất cả hải thú bao trùm. Các đảo bên trên bắt đầu tản mát ra thống khổ tiếng kêu rên, tiên huyết chảy ngang. Cổ Vân mắt thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Con này cái gì yêu thú, hình thể nhỏ bé như vậy, vậy mà có thể trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy hải thú. Trong nháy mắt, các đảo lên hải thú bị thôn phệ sạch sẽ, liền linh quy cũng bị bọn hắn toàn bộ giết chết, liền mai rùa đều thôn phệ hầu như không còn, không lưu một tia cặn bã. Các đảo trong khe đá vết máu, cũng bị loại này côn trùng liếm liếm sạch sẽ. Làm hết thảy có thể gặm nhấm bảo vật đều bị thôn phệ sạch sẽ sau đó, những thứ này tiểu trùng mới bay vào đến nước biển bên trong. Cổ Vân chú ý tới, thời khắc này trong nước biển, ngoại trừ máu đỏ tươi sắc chi bên ngoài, tràn đầy ngân sắc, chính là những thứ này tiểu trùng màu sắc. Cổ Vân thần thức, cảm nhận được áp lực cường đại, so sánh trước đây không lâu, Cổ Vân sớm liền thông qua thần lực phát giác bọn này tiểu trùng, nhưng mà cũng không có quá mức để ý. Cổ Vân đi tới Tinh La Hải lâu như vậy, nghe nói qua thú triều, nhưng mà cho dù là thú triều cũng không có như thế để cho người ta e ngại. Những thứ này tiểu trùng có thể đạt được chỗ, cơ hồ có thể thôn phệ hết thảy. Bất quá, linh quy quả tựa hồ cũng không hấp dẫn những thứ này tiểu trùng chú ý của, cho nên cũng không nhận được bất luận cái gì hư hao. Ước chừng qua hơn một canh giờ, trong nước biển màu máu chậm rãi thối lui sau đó, bọn này tiểu trùng đoán chừng cắn nuốt hết tất cả hải thú thân thể, lúc này mới chậm rãi di chuyển rời đi. Cổ Vân không hề rời đi động phủ, lại đợi mấy canh giờ, thẳng đến trong thần thức loại kia mãnh liệt khí tức sau khi biến mất, lúc này mới mở ra động phủ cấm chế. Các đảo bên trên, ngoại trừ một bộ trăm năm yêu ngạc hoàn chỉnh hài cốt bên ngoài, cũng không còn vật gì khác. E rằng bởi vì trăm năm yêu ngạc hài cốt quá mức kiên cố, mới bị đám côn trùng này từ bỏ. Trừ cái đó ra, nơi đây căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như căn bản không có yêu thú xuất hiện qua một dạng. Cổ Vân tới trước đến linh quy quả cây phía dưới, quả nhiên không ra Cổ Vân sở liệu, linh quy quả cây triệt để khô héo, không có chút nào linh lực có thể nói, ngược lại là những cái kia bị bao khỏa lục sắc quả, tràn đầy tương đối nồng đậm linh lực. Hết thảy 20 mai, Cổ Vân đem các loại linh quy quả thu vào trong túi trữ vật. Lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, tại linh quy thảo cây phía dưới một cái trong khe đá, vậy mà kẹp lấy một cái cơ hồ trong suốt tiểu côn trùng. Con trùng này cơ thể hiện lên tròn dẹp hình, hai bên cực mỏng, có lẽ có thể coi như phi hành công cụ chi dụng sao, cơ thể đằng sau kéo lấy một cây cái đuôi thật dài, trên đuôi sinh ra một cây gai ngược đâm ngược lại. Này trùng đoạn trước, sinh ra to lớn giác hút, còn có 10 phần trong khe răng, nhìn 10 phần hung hãn. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, con trùng này còn không ngừng làm ra động tác công kích. Nhưng mà nhượng Cổ Vân kỳ quái là, con này hải trùng thể nội, cũng không có bất luận cái gì linh lực khí tức, nhìn, chính là một loại hết sức bình thường hải trùng mà thôi, cho dù là người bình thường, cũng có thể đem hắn dẫm chết. Đây có lẽ là vì cái gì lớn như thế bầy hải trùng xuất hiện, Cổ Vân lại không có nhận ra được nguyên nhân. Làm Cổ Vân đem cái này hải trùng nhét vào trong tay thời điểm, cũng hơi kinh ngạc, con này hải trùng mặc dù coi như gần như trong suốt, giống như một chỉ tôm biển, nhưng mà cơ thể lại dị thường kiên cố, e là cho dù là thông thường linh kiếm, cũng không cách nào thương tới một chút. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.